Chương 488, chém tận giết tuyệt. Gió nổi mây phun. 2, chương 488, chém tận giết tuyệt. Gió nổi mây phun. 2, nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm âm dương quái khí đột nhiên vang lên, Hiên Viên Tú, cho dù ngươi có thể làm Hiên Viên Thế gia chủ, vậy không làm được chúng ta Ngũ Nhạc Thần Tông chủ. Ngươi đừng quên, Hiên Viên Xích Tiêu cũng là ta Ngũ Nhạc Thần Tông đệ tử, càng là hơn Thái Thượng trưởng lão Ngụy Tông sư thân truyền đệ tử, hắn bị hư gia từ hôn, chính là ném ta Ngũ Nhạc Thần Tông mặt, lẽ nào ngươi Hiên Viên Thế gia không biết xấu hổ, ta Ngũ Nhạc Thần Tông cũng không cần mặt. Vừa dứt lời, một đoàn nguyên khí quang mang chớp mắt là tới, Ngũ Nhạc Thần Tông rất nhiều thánh tử xuất hiện ở cự tháp trên bình đài. Mà phát ra âm dương quái khí âm thanh người, là một vị tướng mạo ước chừng 16-17 tuổi, trên mặt có một cỗ thật sâu tà khí thiếu niên. "Đúng, ta là Ngụy Tông sư thân truyền đệ tử, tuyệt không thể ném lao nhân ra ông ta mặt, bị thái nhất môn như thế bắt nạt." Hiên Viên Xích Tiêu giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lần nữa nhảy ra ngoài, đứng ở thiếu niên bên cạnh thân, hung dữ chằm chằm vào Cứu Thục Chi Sơn bên trên Hư Mộ Vân. Hư Mộ Vân khẩn trương nói, "Thiếu niên kia gọi là Hàn Ngục, danh xưng tiểu Ngục Hoàng, chính là Ngũ Nhạc Thần Tông cường đại nhất thánh tử lãnh tụ, nghe nói đã thức tỉnh kiếp trước Ngục Hoàng ký ức, có thể thi triển ra Thái Cổ Thiên Quân đại pháp, Vạn Ngục binh đạo, tầm thường nguyên tiên không phải hắn đối thủ." "Không sao cả, Ngũ Nhạc Thần Tông cùng tiểu Ngục Hoàng cũng đều là rác rưởi thôi." Trương Lưu Chí bình tĩnh nói. "Rác rưởi? Ai là rác rưởi? Ngươi trẻ tuổi, ngươi cho rằng ngươi là thiên quân, khẩu khí cuồng ngạo như vậy?" Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Trương Lưu Chí, sắc ý bắn tung tóe, "Người trẻ tuổi, ngươi chết đi cho ta." Bạch. Hắn trong con mắt kích xạ ra lít nha lít nhít màu đen trong nhỏ, giống lông châu, hào quang lấp lóe, không gì không phá. "T, đây là Hắc Ngục Thực Tiên Châm, chuyên phá tu sĩ hộ thể cương khí cùng pháp bảo, tiểu Ngục Hoàng từng dùng này châm ám hại qua không biết bao nhiêu tu sĩ. Ta nghe nói phía trước một khoảng thời gian, một vị đỉnh phong nguyên tiên cũng chết tại Hắc Ngục Thực Tiên Châm phía dưới, thi thể đều bị tiểu Ngục Hoàng triệt để luyện hóa, bổ sung tự thân." Rất nhiều người hét lên kinh ngạc. Đáng tiếc Trương Lưu Chí dường như sớm có phòng bị, thân hình lóe lên thì tránh đi Hắc Ngục Thực Tiên Châm ám sát. Sau đó mọi người liền thấy, Trương Lưu Chí trên đỉnh đầu đột ngột mọc ra một cái màu trắng độc giác. Này rõ ràng là Triệu Phong Hoa cái kia thiên quân chi giác, bị Dương Huyền Chân ban thưởng cho Trương Lưu Chí là át chủ bài. "Tiểu Ngục Hoàng, ngươi dám đánh lén ta, chết đi." Trương Lưu Chí toàn thân khí tức bùng lên, giơ lên đạt tới bán thánh trình độ, đỉnh đầu chi kia màu trắng độc giác thượng phát ra nhất đạo hủy diệt tính thần quang, thẳng hướng Tiểu Ngục Hoàng. "Không tốt." Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục đột nhiên biến sắc, tuyệt đối không ngờ rằng Trương Lưu Chí thế mà có thiên quân chi giác bực này đại sát khí, còn mượn nhờ hắn đạt đến bán thánh cấp bậc thực lực kinh khủng. Hắn mặc dù có thể vì đánh lén giết chết đỉnh phong nguyên tiên, nhưng ở bán thánh vậy tuyệt đối thực lực trước mặt, tuyệt không có khả năng là đối thủ. Hắn vội vàng lui lại, nhưng đã không kịp. Xoẹt. Thần quang xẹt qua, tiểu Ngục Hoàng ấn đường bị xuyên thủng, chỉ để lại một cái đen nhánh huyết động cùng mặt mũi tràn đầy không thể tin nét mặt, lập tức thi thể mới ngã xuống đất. Một kích mất mạng. A. Ngũ Nhạc Thần Tông tất cả thánh tử phát ra hoảng sợ thét lên. "Hiên Viên Tú, Hiên Viên Không." Hiên Viên Thế Gia tất cả mọi người, bao gồm mới từ trong hố lớn leo ra Hiên Viên Cực, đều bị sợ đến sợ vỡ mật. Thư Mộ Vân vậy sợ ngây người. Hiên Viên Xích Tiêu tức thì bị cả kinh mặt không còn chút máu, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất run lẩy bẩy. Đường đường Ngũ Nhạc Thần Tông lớn nhất hy vọng cự đầu thánh tử, hoàng giả chuyển thế tiểu Ngục Hoàng, cứ như vậy như trò đùa bị giết chết. Người cũng phải chết. Trương Lưu Chí đỉnh đầu tiên quân chi giác nhắm ngay Hiên Viên Xích Tiêu, lại là một vệ thần quang bắn ra. "Không, ta là Ngụy Tông sư thân truyền đệ tử, ngươi nếu dám giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi." Hiên Viên Xích Tiêu cuồng loạn gầm rú lên. Phốc phốc. Hắn liều mạng tránh né, nhưng căn bản tránh không khỏi kia thần quang, một chút liền bị đánh trúng cơ thể, cả người bị chôn vùi thành một sợi khói xanh. "Mau trốn." Ngũ Nhạc Thần Tông cùng Hiên Viên Thế Gia mọi người sợ tới mức vãi cả linh hồn, như con rồi không đầu bốn phía tán loạn, hận cha mẹ không cho chính mình nhiều sinh mấy chân. "Vừa nãy cho các ngươi cơ hội không đi, hiện tại còn muốn đảo?" "Mượt." "Giết." Hàn Kiến Tuyết ra lệnh một tiếng, thái nhất môn mọi người nhất thời gào thét lớn truy sát mà lên, muốn đem Hiên Viên Thế Gia cùng Ngũ Nhạc Thần Tông thánh tử hết thể diệt tuyệt. Một hồi thảm thiết đổ sát bắt đầu. Nhưng ai cũng không biết là, âm thầm ẩn giấu đi ba người, đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú bọn hắn. Ba người này rõ ràng là Vũ Hóa môn tam đại cự đầu thánh tử, Hoa Chấn Thiên, Chu Trọng Dương, Vạn Tây An. Vạn Tây An cao mày nói, Dương Huyền Chân làm sao còn không biết thân, tiếp tục như vậy, chúng ta khi nào mới có thể tìm được hắn? Vạn Tây An vậy hơi có vẻ nóng nảy, ta nghe nói Hoa Tuệ lão tổ có thể nhất định phải chết tại Dương Huyền Chân trong tay. Nếu thật sự là như thế, thực lực của hắn chí ít cũng có thể so với thánh nhân. Bây giờ hắn bước vào này Thái Cổ chi khư bên trong, mỗi kéo dài thêm một khắc thời gian, hắn thì vượt có khả năng đạt được nhiều tư nguyên hơn cùng bảo vật, nói không chừng thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó thì nạn giết. An tâm chớ đội. Hoa Chấn Tiên bàn tay lớn một nắm, dường như nắm chắc Dương Huyền Chân vận mệnh, chúng ta chỉ cần đi theo thái nhất một người, thì sớm muộn có thể tìm tới hắn. Về phần hắn tăng thực lực lên lại như thế nào? Tại Nanh Hoàng phủ Bạch Dạ sát thủ Chi Vương trước mặt, cho dù hắn là nửa bước hoàng giả, cũng giống vậy phải chết được không thể lại chết. Chu Trọng Dương cùng bạn Tây An trong lòng nôn nóng giết hết, trở nên hưng phấn, giống như đều đã nhìn thấy Dương Huyền Chân chết thẳng tại trước mắt mình mỹ diệu trang cảnh. Bên kia, một phương không hiểu thần quốc bên trong, một khối to lớn bia đá trong hư không chìm nổi không chừng. Trên tấm bia đá tràn đầy lít nha lít nhít ánh mắt, cùng với dày đặc mà loang lổ cổ lão hoa văn, đều là lịch sử năm tháng tăng thương. Bia đá mặt khác lại có rất nhiều đao, kiếm, côn, thương vết thương, dường như tấm bia đá này từng cùng vô số pháp bảo tranh đấu qua. Nếu có nhân quan sát kỹ trên tấm bia đá dấu vết, có thể nhìn ra đây là chí tiên hoàng giả cùng vương phẩm tiên khí oanh kích để lại. Tấm bia đá này có thể tiếp nhận rất nhiều chí tiên hoàng giả cùng vương phẩm tiên khí oanh sát mà bất diệt, có thể nói là cực điểm huy hoàng. Dưới tấm bia đá phương ngồi ngay thẳng một bóng người, quần quần thạch khí vây quanh hắn xoay tròn không ngớt, có loại nặng nề, dày đặc, đơn giản mà trang nghiêm hương vị. Hắn tựa như là tại tu luyện nào đó tuyệt thế thần thông, toàn thân pháp lực biến hóa nghiêng trời lệch đất, tùy thời đều có thể đột phá, bước vào một cái cảnh giới mới. Này rõ ràng là tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Tống Đằng Phi mặc cùng khí chất cũng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Hắn người mặc long bào, đầu đội bình thiên quan, chỉ là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thì có một cỗ khí thôn sơn hạ, hùng cứ long bản, khống chế thiên hạ hương vị. Dương Huyền Trân, ta đem cùng phong thần thạch bi hòa làm một thể, thành tựu thánh tiên chi cảnh, ngươi căn bản là không tưởng tượng ra được ta mạnh mẽ đến mức nào. Đến lúc đó, ta mất đi mọi thứ đều đem từ trên người ngươi đoạt lại. Còn có Trương Lưu Trí, Hàn Kiến Tuyết, Tiểu Đao Hoàng, Tiểu Thư Hoàng, Tiểu Vân Hoàng, Tiểu Thương Hoàng. Những người này, các ngươi cũng chờ đó cho ta đi, chờ ta vì thế xét đánh lôi đỉnh đánh bại Dương Huyền Trân, cho dù các ngươi quỳ gối ta dưới chân sám hối, ta cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Ha ha. Tống Đằng Phi ngửa mặt lên trời cười như điên, ánh mắt bén nhế, hiển lộ rõ ràng ra ngập trời khí thế cùng vô biên hoàng giả bá khí. Thái cổ chi khư ngoại, Thiên Châu cổ thành vùng trời trừ ra Tống Hoàng, Võ Hoàng, Đấu Chiến Kim Hoàng, Âu Dương Đồ, Cát Hoàng, Kinh Hoàng, này lục đại hoàng giả bên ngoài, lại tới không ít hoàng giả. Trong đó đại bộ phận đều là Âu Dương Thế Gia cùng Thần Ngục Chấp Pháp trong đội cao thủ, bị Âu Dương Đồ cùng Đấu Chiến Kim Hoàng triệu hoán mà đến. Bọn hắn đang cùng Thái Nhất Môn người đối lập, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Mà Ngũ Nhạc Thần Tông Ngụy Tông Sư, Nam Cung Thương Tâm, Tư Đồ Kiên, cùng với Hoàng Phụ Thế Gia, Công Dương Thế Gia, Mục Giã Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia. Nhóm thế lực bên trong vô số cao thủ cũng đều đến nơi này, đều ở phía xa vây xem, chuẩn bị chứng kiến sau 6 ngày sắp buộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian, cũng phải nhìn nhìn xem Dương Huyền Trân làm sao hóa giải trận này tình thế nguy hiểm. Thiên Châu có thể nói là gió nổi mây phun. Ngoài ra, Thiên Đình Nanh Hoàng phủ chỗ sâu, Nanh Hoàng đồng dạng thông qua trước mặt lơ lửng một khối thủy kính quan sát đến Thiên Châu vùng trời cảnh tượng. Ha ha, Thần Ngục Chấp Pháp đội, Đấu Chiến Kim Hoàng, Thái Nhất Môn, các ngươi những thứ này ngu xuẩn vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi bản hoàng đã sớm nhanh các ngươi một bước, phái Bạch Dạ sát thủ chi vương bước vào Thái Cổ chi khư trấn áp Dương Huyền Trân. Nanh Hoàng khẽ miệng phát họa ra một vòng tàn nhẫn đường cong, sứ cả tờ gương mặt nhìn lên tới càng thêm thê lương làm người ta sợ hãi, giống như lệ quỷ. Ông đột ngột, không gian nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, một bóng người từ gợn sóng trung hiện hiện, rõ ràng là Hoa Gia Ngũ Lao bên trong đại ca Hoa Văn Sương. Nanh Hoàng thản nhiên nói, Hoa Văn Sương, ta lần trước nói với ngươi chuyện kia, ngươi Hoa Gia suy tính được như thế nào? Hoa Văn Sương bất đắc dĩ cười khổ, Vũ Hoàng là ta Vũ Hóa Môn trụ cột, nếu không có hắn trấn thủ, ta Vũ Hóa Môn địa vị đem rất xuống ngàn trượng, ta làm sao lại như vậy hại hắn? Nanh Hoàng hay là đừng tiếp tục đùa kiểu này. Chương 489, Thiên Quân Quán Đỉnh. Nhân bản. 1. Chương 489, Thiên Quân Quán Đỉnh. Nhân bản. 1. Ngươi sẽ không hại Vũ Hoàng. Nghe được Hoa Văn Sương chi ngôn, Nanh Hoàng trong mắt có xem thường chi sắc chợt lóe lên. Này Hoa Văn Sương thật sự là bị ổi, nội tâm thời khắc ước gì Vũ Hoàng đi chết, còn muốn giả vờ giả vịt, nhường hắn cảm thấy buồn nôn. Loại người này, ngay cả hắn cũng xem thường. Nếu không phải Hoa Văn Sương đối với hắn có rất lớn giá trị lợi dụng, tạm thời còn không thể chết, Nanh Hoàng không chút do dự rồi sẽ đem đối phương một đũa nướt. Nanh Hoàng cười lạnh nói, Vũ Hoàng chấp trưởng Vũ Hóa Môn trưởng giáo đại vị nhiều năm, cực lớn suy yếu ngươi Hoa gia thế lực. Lại hắn một mực tìm kiếm tuyệt thế thiên tài, ý đồ lại bồi dưỡng được một tôn thiên địa đồng thọ hoàng giả, đem ngươi Hoa gia triệt để đè xuống đi, thậm chí đuổi ra Vũ Hóa Môn, việc này ngươi không phải không biết à? Hoa Văn Sương đau lòng nhức óc nói, cái này, hạt dự, chung quy là ta Hoa gia giao sai a. Năm gần đây, Vũ Hoàng đối với Hoa gia uy hiếp càng lúc càng lớn, thành Hoa gia trái tim tất cả mọi người kết. Nhất là lần trước Dương Huyền Trân đánh một trận diệt sát Vũ Hóa Môn hơn 20 vị thánh tử sau đó, không biết sao, Vũ Hoàng cùng Hiền Hoàng tiến hành một hồi mật đàm. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng Hoa Văn Sương có thể xác định, Vũ Hoàng cùng Hiền Hoàng trò chuyện nội dung tuyệt đối cùng Hoa gia liên quan đến, nói không chừng nghĩ liên thủ như hại Hoa gia. Cái này khiến Hoa Văn Sương đám người trong lòng càng thêm gấp gáp, hận không thể lập tức trừ Vũ Hoàng cho thông khoái, cho nên mới có hắn hôm nay đến Nanh Hoàng phủ sự việc. Vũ Hoàng phải chết, lập tức liền muốn giết chết, bằng không Hoa gia ăn ngủ không yên. Nhưng giết nhà mình trưởng giáo chí tôn, nói thì dễ mà nghe thì khó, hắn cũng không có khả năng dăm ba câu phía dưới liền đáp ứng Nanh Hoàng. Hắn vẫn là phải điểm mặt. Lại giả sử đáp ứng quá sảng khoái, vậy từ trên thân Nanh Hoàng không bớt được chỗ tốt, cái này cùng Hoa gia lợi ích không hợp. Thấy Hoa Văn Sương còn tại xoắn xuýt, Nanh Hoàng trong lòng đối với người này càng thêm kinh thường, nhẫn lại tính tình hướng dẫn từng bước nói, Hoa Văn Sương, diệt trừ Vũ Hoàng cấp bách, như lại chỉ hoãn mấy năm, người Hoa gia lão tổ tông Hoa Thiên Quân sáng lập vạn cổ cơ nghiệp muốn chắp tay nhường cho người, mà chỉ cần ngươi hợp tác với ta, giết chết Vũ Hoàng, ta có thể hứa hẹn để ngươi vào Thiên Đình Lang Hoàng Thư giới trong quan sát chư hoàng võ kinh, thậm chí cầu cha ta cho ngươi cách không quán đỉnh, khiến cho ngươi tấn thăng đến cảnh giới thiên địa đồng thọ, tiếp nhận Vũ Hóa Môn trưởng giáo đại vị. Kể từ đó, người Vũ Hóa Môn không những sẽ không suy bại, ngược lại sẽ càng thêm hưng thịnh. Hoa Văn Sương nghe vậy ý động không thôi, lại không nói, dường như tại thiên nhân giao chiến. Nanh Hoàng thúc giục nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Lẽ nào chờ ngươi Hoa gia bị Vũ Hoàng diệt môn sao? Hoa Văn Sương sắc mặt âm tình bất định, vẫn như cũ không nói. Thấy hắn không thấy thọ không thả chi mừng, Nanh Hoàng trong mắt lóe lên lạnh băng sắc ý, lập tức trực tiếp đưa tay giơ cao, xin thể nói, ta dùng cha ta thai nạn tiền quân danh nghĩa thể, lời hứa của ta đối với ngươi tuyệt không nửa câu nói ngoa. Hoa Văn Sương lập tức trong lòng mừng như điên, thở dài một tiếng, làm năm tâm ta thiện, mới bỏ mặc Vũ Hoàng trưởng thành đến nguy hại ta Vũ Hóa Môn tồn vọng tình trạng. Thôi, tất nhiên Vũ Hoàng bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nanh Hoàng, ta thì cùng ngươi một lời đã định, cộng đồng diệt trừ Vũ Hoàng Viên này ưu ác tính, ngược dòng thành ta Vũ Hóa Môn bản nguyên. Chẳng qua chỉ bằng ta Hoa gia cùng Nanh Hoàng ngươi lực lượng, vạn không phải là đối thủ của Vũ Hoàng, làm sao đảm tiêu diệt hắn? Hoa Văn Xương đưa ra hoài nghi. Bình thường hoàng giả đồng thọ cùng trời đất tồn tại mặc dù cùng thuộc một cái đại cảnh giới, cũng danh xưng hoàng giả, nhưng trên thực tế, giữa song phương thực lực ngày đêm khác biệt, căn bản không có mảy may khả năng so sánh. Thiên địa đồng thọ hoàng giả muốn giết một tôn bình thường hoàng giả, cùng một đầu ngón tay nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm, dù là trăm ngàn nhân vây công cũng vô dụng, một hơi liền sẽ bị thổi chết. Hoa gia Ngũ Lao cùng Nanh Hoàng thì cũng chỉ là bình thường hoàng giả, lại như thế nào đấu qua được Vũ Hoàng? Nếu không Hoa gia Ngũ Lao đã sớm đối với Vũ Hoàng độc thủ, sao lại trở tới bây giờ? Đều đi ra đi. Nanh Hoàng cười nhạt một tiếng, phủi tay, lập tức bốn cỗ ngang ngược khí tức giáng lâm tại chỗ. Cỗ thứ nhất khí tức đen nhánh vô cùng, là người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên. Ngoài ra hai cái cũng là nam tử, tựa mạo trẻ tuổi, nhưng khí tức trải qua tăng thương. Còn có một vị toàn thân hỏa hồng lão giả, không phải nhân, mà là hỏa thần tu thành hoàng giả. Bốn người này theo thứ tự là Thiên Đình Tâm Hoàng Điện Tâm Hoàng, Ám Hoàng Phủ Ám Hoàng, nhà của Yến gia chủ Yến Hoàng, cùng với Thái Dương Thần Cung cung chủ Liễu Hoàng. Thật vừa đúng lúc, này tứ đại thế lực cũng cùng Dương Huyền Chân tồn tại nhất định cử hận. Hoa Văn Xương hướng tứ đại hoàng giả gật đầu, coi như là bắt chuyện qua, lại nhìn về phía Nanh Hoàng nói, chưa đủ. Bốn người tăng thêm Nanh Hoàng, lại thêm Hoa gia Ngũ Lão, tổng cộng thập đại hoàng giả, đối phó cùng cảnh giới người dư giả, nhưng đối đầu với Vũ Hoàng, chỉ có thể nói cùng chịu chết không có khác nhau. Nanh Hoàng tự tin nói, ta muốn giết Vũ Hoàng, tự nhiên không chỉ mang chút người này, còn có vài vị hoàng giả không đến. Với lại ta đã tại bên ngoài thập vạn đại châu man hoàng chi địa trung bố trí ra một tòa tuyệt hồn trạm phách chư hoàng đoạt mệnh trận, người Hoa gia chỉ cần phụ trách dụng kế đem Vũ Hoàng đưa vào đại trận bên trong là được, cái khác cũng giao cho ta. Tuyệt hồn trạm phách chư hoàng đoạt mệnh trận. Hoa Văn Xương mừng rỡ, hắn hiểu rõ đây là trời đình lợi hại nhất, tuyệt sát đại trận một trong, chuyên môn dùng để diệt sát cùng chấn áp không tuân theo thiên đình thiên địa đồng thọ cảnh giới hoàng giả. Nghe đồn rằng năm đó thiên tiền Phật Hoàng xuất lĩnh Phật giới đại quân xâm lấn tiên giới, chính là bị một đám thiên đình bình thường hoàng giả bố trí ra tuyệt hồn trạm phách chư hoàng đoạt mệnh trận, đem dẫn vào trong trận vây công, thoát khốn không được. Bảy ngày bảy đêm về sau, thiên tiền Phật Hoàng bị chư hoàng vây công phải trọng thương sắp chết, nguyên linh cũng hấp hối, mới bị trục xuất vào thái cổ chi khư trong. Từ đó có thể thấy thiên đình tuyệt hồn trạm phách chư hoàng đoạt mệnh trận chi khủng bố. Hiện tại Nanh Hoàng phải dùng trận này tới đối phó Vũ Hoàng, phần thắng cũng không nhỏ. Nhưng Hoa Văn Xương vẫn như cũ không yên lòng, hỏi: Vũ Hoàng tu vi cao thâm khó lường, nhược tâm huyết lai triều, hơi động niệm vừa suy tính, có thể phát giác được chúng ta nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, vậy không nhập trận chung, chúng ta lại nên như thế nào? Ta đã sớm nghĩ tới điểm này. Nanh Hoàng lấy tay duỗi ra, đem Nhất Đạo Phù Lục đưa tới Hoa Văn Xương trước mặt, giới thiệu nói: đây là cứu thuộc tiên quân tự mình luyện chế ra phù lục, là ta bỏ hết cả tiền vốn mới được. Ngươi bây giờ đem tầm phù này hòa tan vào thân thể bên trong, chẳng những có thể che đậy tất cả thiên cơ, còn có thể tăng lên tu vi của ngươi, khiến cho ngươi lĩnh ngộ ra cứu thuộc thánh pháp. Cứu thuộc thiên quân chính là hai nạn thiên quân hao phí mấy cái kỷ nguyên thời gian mới luyện chế ra một kiện thánh phẩm tiên khí, cùng chân chính thiên quân không có gì khác biệt. Tiểu này tồn tại luyện chế ra phụ lục, tự nhiên là siêu việt thế gian tất cả, uy lực vô song. Hoa Văn Xương nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tiếp nhận phụ lục. Tất nhiên Nanh Hoàng có thành ý như vậy, ta thì không khách khí, chúng ta khi nào động thủ, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là trong 1-2 ngày. Vì giết chết Vũ Hoàng sau đó, ta còn muốn quay về mời người khai lò luyện đan, đem Dương Huyền Chân cùng ngươi lần trước đưa tới kia 72 tôn tiên thể thiếu nữ, bao gồm thi thể của Vũ Hoàng, hết thảy đầu nhập trong lò đan, lại thêm đủ loại chân quý thần dược, luyện chế ra một khỏa thánh phẩm tiên đan nuốt vào. Như vậy không chỉ có thể tăng lên tu vi của ta, còn có thể hoàn mỹ cướp đoạt đến Dương Huyền Chân trên người đại khí vận, vì ta vấn đỉnh thiên quân đặt vững cơ sở. Nanh Hoàng liếm môi một cái, đầu lưỡi đỏ thắm bên trên tán phát chảy máu mùi tanh. Dương Huyền Chân. Hoa Văn Xương trong mắt hiện ra khoái ý, nói, vậy ta lập tức trở lại chuẩn bị, tốt thì cho ngươi đưa tin. Trước khi đi thời khắc, Hoa Văn Xương lại quay đầu nhìn về phía Nanh Hoàng hỏi, giết chết Vũ Hoàng sau đó, trừ ra thi thể của hắn ngươi còn muốn cái gì? Vũ Hoàng trước kia thánh đường chi kiếm trong khí linh, 12 cánh nữ tử là một cái cực phẩm trong cực phẩm, ta còn muốn đạt được nàng, cả ngày lẫn đêm trả đạp nàng, mãi đến khi nàng triệt để không thể động đậy mới thôi. Giọng Nanh Hoàng ngày càng biến thái, làm cho người không lạnh mà run. Hoa Văn Xương trong lòng hoài nghi. Nanh Hoàng đối với Vũ Hoàng đạo lữ khí linh thèm nhỏ dãi đã lâu, hắn ấy là biết đạo, nhưng hắn không tin Nanh Hoàng đường đường thiên quân chi tử, nỗ lực lớn như thế đại giới, mời được nhiều như vậy chí tiên hoàng giả đi giết Vũ Hoàng, chỉ là vì đạt được đối phương thi thể cùng một cái khí linh nữ nhân. Chương 489, Thiên Quân Quán Đỉnh. Nhân bản 2, chương 489, Thiên Quân Quán Đỉnh. Nhân bản 2, lẽ nào Nanh Hoàng nghĩ mưu đoạt tất cả Vũ Hóa Môn cơ nghiệp? Vừa nghĩ đến đây, Hoa Văn Xương trái tim siết chặt. Nhìn ra Hoa Văn Xương căng thẳng, Nanh Hoàng lắc đầu bật cười, ta chỉ là nhằm vào Vũ Hoàng người thôi. Năm đó viên cổ thánh đường bị tạo hóa tiên vương phá diệt, biến mất tại bên trong bụi bẩm của lịch sử, nhưng thánh đường tuyệt học tối cao tín ngưỡng thánh kinh lại bị Vũ Hoàng đạt được, đây là có thể sánh ngang tạo hóa tiên vương tuyệt học vô thượng đại pháp, ta nhất định phải chiếm được. Đương nhiên, thánh đường chi kiếm khí linh nữ nhân kia cùng thi thể của Vũ Hoàng, bản hoàng cũng không thể buông tha. Nguyên lai là vì tín ngưỡng thánh kinh sao? Hoa Văn Xương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vũ Hoàng từng chiếm được viên cổ thánh đường tín ngưỡng thánh kinh một chuyện, cũng không phải gì đó bí mật, Hoa gia không ít người đều biết. Vũ Hoàng làm năm chính là ỷ vào môn này truyền thừa cùng tầng tầng lớp lớp kỳ ngộ, mới có thể tại bọn họ Hoa gia nhiều lần chèn ép hạ quật khởi mạnh mẽ, cuối cùng dơ lên vượt trên Hoa gia. Bây giờ đối phương lại là phải chết. Vũ Hoàng a Vũ Hoàng, ngươi là thành cũng tin ngựa thánh kinh, bại cũng tin ngựa thánh kinh a. Hoa Văn Xương trong mắt tràn đầy bực giận, thân hình lóe lên, biến mất tại Nanh Hoàng phủ trong. Nanh Hoàng, kia Hoa Văn Xương có phải tin cậy? Thấy Hoa Văn Xương rời khỏi, Ám Hoàng đột nhiên nói: "Yên tâm đi, hắn đã sớm muốn giết Vũ Hoàng." Nanh Hoàng khoát tay, giữ tợn cười một tiếng, cho dù hắn không đáng tin cậy lại như thế nào, ta cho hắn tấm kia cứu rỗi trên bùa chú đã bị ta gieo xuống thủ đoạn, chỉ cần hắn dung nhập trong thân thể, liền rốt cuộc thân bất do kỷ, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc ta bài bố. Đến lúc đó Vũ Hoàng trước khi chết phản công khẳng định sẽ rất mạnh mẽ, chúng ta vừa vận dụng hắn cùng cái khác Hoa gia hoàng gia đệm lưng. Nanh Hoàng cao minh, lần này Nanh Hoàng nhất định có thể diệt sát đi Vũ Hoàng, đoạt được thánh đường chi kiếm, Hoa gia Ngũ Lao cũng sẽ chết trống trơn, tất cả Vũ Hóa môn đều là ngài. Nanh Hoàng, hai nạn tiên quân đại nhân nếu là biết được ngài như thế không chịu thua kém, tuyệt đối sẽ ban thưởng thật hậu ngài. Còn có Dương Huyền Chân cái đó tiểu nghiệt chướng, dám giết chúng ta tứ đại thế lực nhân, thậm chí là Nanh Hoàng ngài con ruột, quả thực căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Tứ đại hoàng giả tranh nhau chen lấn bố Nanh Hoàng mông ngựa. Ha ha, kia tiểu nghiệt chướng chẳng mấy chốc sẽ biến thành ta tấn thăng tiên địa đồng thọ cảnh giới thuốc bổ. Ta lại sử dụng thánh đường chi kiếm là chìa khóa, cảm ứng được làm năm trốn vào xa xôi thời không bên trong viễn cổ thánh đường chi vị trí cụ thể, thu hoạch trong đó kinh thiên bảo tàng, dơ lên vấn đỉnh tiên quân đại vị. Giọng Nanh Hoàng âm lãnh mà ma quái, như khóc dường như cười, giống như theo cửu u trong địa ngục truyền đến ác quỷ thét lên. Bên kia, Hoa Văn Xương vừa ly khai Nanh Hoàng phủ, thì không kịp chờ đợi đem cứu tục tiên quân luyện chế phụ lục hòa tan vào thân thể. Quả nhiên như Nanh Hoàng nói, tu vi của hắn tinh tiến không ít, vậy lĩnh ngộ ra cứu tục thánh pháp. Hắn thỏa thuê mãn nguyện, trở về Vũ Hóa môn tốc độ đều so lúc đến nhanh mấy lần, rất nhanh liền về đến Vũ Hóa môn, triệu tập cái khác Hoa gia tứ lão âm thầm bày ra dậy rồi làm sao dẫn Vũ Hoàng vào cuộc sự việc. Sau 3 canh giờ, Hoa gia Ngũ lão đã định chi tiết, bàn bạc hoàn tất, cùng nhau gặp mặt Vũ Hoàng, kích động nói một lần tình cờ tại bên ngoài Thập Vạn Đại Châu phát hiện một cái cửa bảo, bên trong liên quan đến viễn cổ đan giới bí mật, chỉ cần đạt được trong đó bảo tàng, có thể tăng lên cực lớn Vũ Hóa môn thực lực. Viễn cổ đan giới chính là một cái đan dược tạo thành thế giới, ẩn chứa trong đó vô số vương phẩm, thánh phẩm tiên đan, thậm chí còn có tạo hóa thần đan. Nhưng ai cũng không biết đan giới nhập khẩu ở đâu. Hiện tại Hoa gia Ngũ lão lại phát hiện. Vũ Hoàng trong lòng mong mỏi, mặc dù đối với Hoa gia Ngũ lão có phòng bị, nhưng trải qua suy tính sau đó cũng không nguy hiểm, lại đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, lượng Hoa gia Ngũ lão cũng không dám bày âm như quỷ kế gì hại hắn. Thế là Vũ Hoàng tin 7-8 phần. Hoa gia Ngũ lão đều âm thầm mừng thầm, lập tức dẫn Vũ Hoàng hướng Thập Vạn Đại Châu ngoại bay đi. Hoa gia Ngũ lão cũng có tính toán của mình, sao cam bị Nanh Hoàng bài bố, đều hạ quyết tâm, vây công Vũ Hoàng lúc xuất công không xuất lực, nhường Nanh Hoàng đám người lên trước, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Liên như thế, Vũ Hoàng bị Hoa gia Ngũ lão dẫn tới Thập Vạn Đại Châu ngoại man hoàng chi địa, thuận lợi tiến nhập Nanh Hoàng đám người bố trí ra tuyệt hồn trạm phách trừ hoàng đoạt mệnh trận trong. Tại đây tuyệt sắc trong đại trận, Vũ Hoàng bị áp chế gắt gao, căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực, bị Nanh Hoàng xuất lĩnh rất nhiều hoàng giả đánh cho liên tục bại lui. Vũ Hoàng tất nhiên là đau buồn phẫn nộ không thôi, không cam lòng chết ở đây, lập tức đưa tin cho Thái Nhất môn Hiền Hoàng cầu viện. Có thể Hiền Hoàng hồi phục, trực tiếp nhường Vũ Hoàng một trái tim lạnh một nửa. Hiền Hoàng lại nói không rảnh, muốn chờ Thái Cổ chi khư mở ra, Dương Huyền Chân từ đó ra đây về sau, cùng Dương Huyền Chân bàn bạc việc này, rồi quyết định muốn hay không đi Thập Vạn Đại Châu ngoại man hoàng chi địa cứu hắn. Và Dương Huyền Chân theo Thái Cổ chi khư trong ra đây, hắn Vũ Hoàng đều đã chết đến mức không thể chết thêm. Vũ Hoàng cảm thấy đau thương, tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, bắt đầu dứt khoát cùng Nanh Hoàng đám người liều mạng chém giết, dự định mang đi một cái tính một cái. Thái Cổ chi khư, Đại Hùng Bảo Điện trong, Thiên Tiền Phật Hoàng cuối cùng bị Dương Huyền Chân triệt để luyện hóa, hắn chiến đấu ký ức cùng với các loại Phật môn thần thông cũng hết thảy bị hắn hấp thụ. Tương truyền, Thiên Tiền Phật Hoàng làm năm chính là Phật giới chiến đấu Phật một trong, chuyên môn phụ trách cùng các chí cao thế giới tác chiến, trong đời không biết trải qua bao nhiêu lần tất cả lớn nhỏ chiến dịch, cùng tiên nhân, thần tộc, long tộc, các loại các dạng sinh linh cũng giết được. Hắn kinh nghiệm chiến đấu quả thực khổng lồ được không thể tưởng tượng nổi, như một thiên mênh mông như biển văn minh sử. Dương Huyền Chân khẽ hấp dẹp xong này khổng lồ kinh nghiệm chiến đấu, đấu chiến thiên ý quyền trực tiếp thì tấn thăng đến đệ tứ trọng, đạt tới có thể bộc phát 10 vạn lần chiến lực trình độ. Hắn có thể nói là về phía trước bước vào một bước dài. Không chỉ như vậy, Thiên Tiền Phật Hoàng biết thần thông cũng phi thường nhiều, như đại nhân quả thuật, đại phổ độ thuật, đại kim thân thuật, đại siêu độ thuật, và tam thiên đại đạo, cùng với Phật Hoàng hàng ma đại pháp, diệt giới thần trường, nam vô siêu tuyệt luân, nam vô hạ lượng, nam vô kim cương đỉnh, nam vô Phật thai vương, nam vô tam thiên thân, nam mô ma ha vô lượng thọ Phật báo ứng thân, thần cơ tung hành. Chờ một chút Phật môn vô thượng bị pháp. Trong đó tuy có một ít cùng Dương Huyền Chân biết thần thông lặp lại, nhưng cũng thật nhiều mới lạ đồ chơi. Thí dụ như nhân bản chi đạo. Nhân bản chi đạo, tên như ý nghĩa, có thể đem nhân hoặc là vật phẩm sáng tạo ra, giống nhau như lúc. Mọi người đều biết, dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử từng có rất nhiều kỷ nguyên cùng văn minh, như văn minh mù, nho văn minh, thú văn minh, kiếm văn minh. Chờ một chút. Mà nhân bản chi đạo, chính là rất nhiều hỗn độn kỷ nguyên trước kia, hoành hành nhất thời cũng đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nghe đồn rằng, văn minh khoa học kỹ thuật bên trong không có bất kỳ cái gì đạo thuật thần thông, nhưng mà nhân tộc bằng vào huyết nhục chi khu, mượn nhờ trí tuệ của mình, vận dụng một loại gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng, liền có thể làm được phi thiên độ địa, vượt qua thời không, trường sinh bất tử, thư không tạo vận, đủ loại thần kỳ cử chỉ. Thậm chí văn minh khoa học kỹ thuật còn chế tạo một đài gọi là tương lai chi chủ quan não, có thể ở trong chớp mắt suy tính tất cả đại thiên thế giới nát thành bụi bặm số lượng phát tác, cùng với con đường tương lai, quả thực có thể so với tạo hóa thần khí cùng tiên vương. Đáng tiếc sau đó tại thiên địa đại phá diệt chung vẫn lạc. Mà Dương Huyền Chân Kiếp Vương Độ Long Biến đang hấp thu rơi Thiên Tiền Phật Hoàng rất nhiều thần thông bí pháp, nhất là hấp thu nhân bản chi đạo về sau, trực tiếp thì tấn thăng đến đệ tứ trọng cảnh giới, đạt tới một phần lực có thể phát huy ra 10 vạn phân lực hiệu quả. Nghiêm chỉnh mà nói, phương pháp này cùng đấu chiến thiên ý quyền không sai biệt lắm, Dương Huyền Chân ngược lại là chưa bao giờ thi triển qua. Chẳng qua hắn luôn cảm thấy phương pháp này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, đợi tu luyện tới cao thâm hơn tình trạng, nói không chừng còn có khác diệu dụng. Ầm ầm. Dương Huyền Chân cơ ống tay áo, đem Đại Hùng Bảo Điện trong lưu lại một ít vật phẩm thu hồi, đang muốn rời khỏi nơi đây, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng trời quang như sét đánh nổ vang, giống như ngoài điện cấm chế vòng bảo hộ gặp phải người nào trọng kích. Sau đó bên ngoài thì có âm thanh truyền đến, cút ngay cho ta, ngày này Thiền Phật Hoàng Bảo Tàng kinh thiên động địa, không phải là các ngươi Thái Nhất Môn có thể nhúng chạm. Chương 490, đây tuyệt đối không thể nào a. Một, chương 490, đây tuyệt đối không thể nào a. Một, ai phách lối như vậy? Dương Huyền Chân ánh mắt xuyên thấu ngoài điện Phật quang vòng bảo hộ nhìn về phía ngoại giới, chỉ thấy Đại Hùng Bảo Điện ngoại trên quảng trường chính tụ tập rất nhiều người. Những người này đều dùng hỏa nhiệt, tham lam. Ánh mắt chằm chằm vào Đại Hùng Bảo Điện, dường như sau một khắc liền muốn xông lên công phá vòng bảo hộ, đi vào cướp đoạt Thiên Tiền Phật Hoàng Bảo Tàng. Các thế lực người đều đã đến rồi sao? Dương Huyền Chân tầm mắt quét qua, đem bên ngoài mọi người thân phận toàn bộ phân biệt ra đây, đều là Âu Dương Thế Gia, Độc Cô Thế Gia, Công Dương Thế Gia, Thông Linh Đạo Tông, Diễn Thần Hồi Môn, Nam Cung Thế Gia, Vũ Hóa Môn, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Đại Dịch Giáo. Nhóm thế lực bên trong thánh tử, thậm chí dấu ở nơi nào đó trong hư không Hoa Chấn Thiên, Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Lần này bước vào Thái Cổ Chi Khư lịch luyện các thế lực thánh tử, 7-8 phần 10 cũng đi tới nơi đây. Chúng thánh tử có thể tìm tới nơi này vậy rất bình thường. Vì làm năm Thiên Đình đem Thiên Tiền Phật Hoàng trục xuất vào Thái Cổ Chi Khư trong sự việc mọi người đều biết. Chẳng qua Thiên Tiền Phật Hoàng cũng là bị nhốt tại không mở ra cấm khu trong. Vô số năm đến nay, các thế lực thánh tử mặc dù lần lượt từng tiến vào Thái Cổ Chi Khư thí luyện, lại ai cũng không thể đạt được Thiên Tiền Phật Hoàng di vật. Cho đến bây giờ, Thiên Đình cuối cùng mở ra mảnh này cấm khu, lúc này mới dẫn tới chúng thánh tử chen chúc mà tới. Chúng thánh tử bước vào Thái Cổ Chi Khư mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm trong truyền thuyết Thiên Tiền Phật Hoàng bảo khố. Hiện tại tìm được rồi, chúng thánh tử tự nhiên kích động. Nhưng người nào cũng không có xông lên, ngược lại đang lùi lại. Chỉ vì Đại Hùng Bảo Điện ngay phía trước có ba phe nhân mã đang đối đầu, tỏa ra khí thế cường đại. Giữa sân bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Đối lập trong đó một phương nhân mã chính là Dương Huyền Chân nhà mình Thái Nhất Môn chúng thánh tử. Thư Mộ Vân cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Thượng Quan Tiểu Tình, cùng với ngày xưa cùng hắn ở đây hạ giới chia ra Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu cũng tại trong đó. Ngay cả Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi cũng tại, hắn quanh thân có quần quần thạch khí vần quanh, hóa thành vô số thạch binh, thạch nhân, ngựa đá, thạch thú. Đem hắn tôn lên phảng phất một tôn trong đá đế hoàng. Tống Đằng Phi tả hữu, Phạn Thần Tông chúng thánh tử nét mặt nghiêm túc, cung kính đứng thẳng, như đế hoàng tọa hạ của thần. Thái Nhất Môn chúng thánh tử thì đứng thẳng sau Tống Đằng Phi phương, đều cúi cái đầu, một bộ bại quyền bộ dáng. Hàn Kiến Tuyết cùng Trương Nhu Trí sắc mặt vậy không hề tốt đẹp gì, nhìn xem. Tiểu thư hoàng, tiểu thư hoàng. Ba thánh tử càng là hơn từng cái mặt mũi bầm dập, toàn thân vết thương chồng chất, dường như bị nhân hung hăng trà đạp qua. Bọn họ đích xác bị nhân trà đạp qua. Trà đạp bọn hắn người chính là Tống Đằng Phi. Lúc trước Dương Huyền Chân luyện hóa Thiên Tiền Phật Hoàng lúc, tiếp vào qua Hàn Kiến Tuyết đưa tin, hiểu rõ chuyện này nguyên do. Rất đơn giản, chính là Tống Đằng Phi tìm được chính mình kiếp trước bản thể Phong Thần Thạch Bi, song song dung hợp, thành công tấn thăng làm thánh nhân. Sau đó cường thế trở về, chấn kinh rồi ngày xưa xem thường hắn những cái kia Thái Nhất Môn đệ tử, hành hung những kia từng nói qua hắn nói xấu người, triệt để mở mày mở mặt. Tống Đằng Phi ngược lại là không có giết người, hạ cơn giận trong lòng về sau, liền mang theo Thái Nhất Môn cùng Phạn Thần Tông mọi người bốn phía cướp đoạt tài nguyên. Cuối cùng, Tống Đằng Phi cùng mọi người đi tới này Đại Hùng Bảo Điện ngoại, gặp được hai phe cường địch. Hai phe này cường địch từng cái tinh khí thần dồi dào, pháp lực hùng hồn, thậm chí mỗi một phe bên trong hoàng giả chuyển thế hạng người cũng đều có hơn 10 vị, đều đã tu thành nguyên tiên. Lại không mệnh Trương Lưu Chí cùng Hàn Kiến Tuyết loại đó định phong nguyên tiên. Những người này, theo thứ tự là Hoàng Phụ Thế Gia cùng Mục Giã Thế Gia rất nhiều thánh tử. Mục Giã Thế Gia từ không cần nhiều lời, chính là Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang mở ra gia tộc thế lực. Hoàng Phụ Thế Gia thì tương đối thần bí một ít, ở Thần Châu tỉnh thổ bên trong, gia tộc lao tổ tông tên là Hoàng Phụ Bị Ngạn đây Mục Giã Hoang cũng còn muốn cổ lao tam điểm. Tương truyền, Hoàng Phụ Bị Ngạn từng là thánh phẩm tiên khí Bị Ngạn chi chu khí linh, sau chuyển thế là người, vậy giống như Tống Đằng Phi, tìm kiếm được chính mình kiếp trước bản thể hai hợp thành một, thành tựu thiên quân. Người này năng lực tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới, tu luyện ra võ đạo thánh vực, ngược lại là có một chút bản sự. Hoàng Phụ Thế Gia chúng thánh tử bên trong người cầm đầu, hơi khiến cho Dương Huyền Chân chú ý đó là một người mặc nho phục nam tử, thân thể thon dài như ngọc thụ, đứng ở chỗ nào giống như hạc giữa bầy gà, trên người phát ra võ đạo chí thanh khí thế. Loại khí thế này chính là đem đủ loại võ đạo tu luyện tới cực hạn, từ đó sinh ra lực trường, xưng là võ đạo thánh vực. Võ đạo thánh vực mặc dù cùng hắn đấu thần không gian không hề khả năng so sánh, nhưng tại người bên ngoài mà nói nhưng cũng cực kỳ lợi hại cùng hiếm thấy. Xưa nay năng lực tu luyện được võ đạo thánh vực người, ước vạn vạn nhân chung không một, Hoàng Phụ Thế Gia cầm đầu nam tử năng lực tu luyện được, coi như là cái nhân vật. Dương Huyền Chân thánh tử lệnh bài chung có người này tài liệu, kỳ danh là Hoàng Phụ Phi, danh xưng Vũ Bá, chính là Hoàng Phụ Thế Gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Từng có người ta gọi là Hoàng Phụ Phi tương lai thành tựu nhất định có thể đạt tới Thiên Đình võ hoàng chi thượng, cướp đi hắn xưng hảo. Vì Hoàng Phụ Phi tiên sinh thì có một loại sức quan sát, cùng kinh thiên động địa võ đạo lực lĩnh ngộ. Nghe nói bất luận một loại nào bình thường võ học, chỉ cần đến Hoàng Phụ Phi trong tay, đều có thể bị hắn tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, có thể xương hóa mục nát thành thần kỳ. Mục Giã Thế Gia người cầm đầu đồng dạng không tầm thường. Đây là vị mặc một mạc thanh niên, tay trắng, khí tức phiêu nhiên, hai mắt tại lấp lóe có trí tuệ quan mang, xem xét là thuộc về cao thâm khó dò hạng người. Dương Huyền Chân vậy nhận biết người này, chính là Mục Giã thế gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tên là Mục Giã Chân, danh xưng trí quyền nghe nói trí tuệ thứ nhất, có thể vận chuyển thiên đạo, thấy rõ quá khứ tương lai đủ loại mánh khỏe. Mục Giã Chân vậy tu thành thánh nhân, trên đỉnh đầu có một tôn khí thế ngưng tụ thành cự quyền chìm nổi không chừng, dường như trí tuệ chi quyền, tràn ngập thiên cơ, mơ hồ cùng đại hùng bảo điện ngoại Phật quang có qua lại kết hợp cảm giác. Mà bên ngoài các trong thế lực nhân đều khiếp sợ Tống Đăng Phi, Hoàng Phủ Phi, Mục Giã Chân, này tam đại thánh nhân khủng bố uy thế, không dám lên trước. Ba người tu vi cao cường, có thể nói là có một không hai đương đại. Chẳng qua trong ba người bất kỳ bên nào muốn công phá cấm chế, ý đồ bước vào đại hùng bảo điện, đều sẽ gặp được ngoài ra hai phe đồng thời vây công, bởi vậy tạo thành thế chân bạc, duy trì một cái vi diệu cân đối, lại ai cũng không được ai, ai cũng không làm gì được ai. Ba người chỉ có thể tranh chấp không xuống. Cảnh tượng lâm vào giằng co. Mới vừa rồi là ai nói nhường thái nhất môn đệ tử cút đi? Nhất đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên từ đại hùng bảo điện trong truyền ra, ngắt lời ba người tranh chấp, cùng với rất nhiều người xì xào bàn tán. Ai? Tống Đăng Phi, Hoàng Phủ Phi, Mục Giã Chân, bao gồm xa xa vây xem các thế lực mọi người đều giật mình cũng nhỏ, đội vàng nhìn về phía đại hùng bảo điện cửa vào. Có người vận chuyển thiên nhãn, ý đồ đem ánh mắt xuyên thấu tiến đại hùng bảo điện bên trong, xem xét bên trong phát ra âm thanh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bọn hắn lại tới đây lâu như vậy, lại cũng không biết đại hùng bảo điện bên trong có nhân nhanh chân đến trước. Có thể ngoài điện Phật quang vòng bảo hộ thật tốt, ai có thể tại không hư hao cấm chế tình huống dưới tiến vào bên trong? Hẳn là Thiên Thiền Phật Hoàng còn chưa chết. Chương 490, đây tuyệt đối không thể nào a. 2, chương 490, đây tuyệt đối không thể nào a. 2, trong lòng mọi người điểm khả nghi mọc thành bụi. Là Dương Sư Minh. Hàn Kiến Tuyết cùng Trương Nhu Trí nghe được thanh âm chủ nhân là ai, đều chuyển buồn làm vui. Trong điện nhân là Dương Huyền Chân sao? Khẳng định là hắn. Dấu ở trong hư không hoa chấn thiên, Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, lẫn nhau truyền lại ra âm u suy nghĩ, hết sức chăm chú chằm chằm vào đại hùng bảo điện cửa vào. Bạch. Dương Huyền Chân tự đại hùng bảo điện trong bước ra một bước, xuyên qua quá nặng trọng cấm chế, đi tới trên quảng trường. Mục Giã Chân, Hoàng Phủ Phi, Tống Đăng Phi, Hạ Chi Thu, và tầm mắt mọi người cũng tập trung ở trên người hắn, có kinh nghi, có kiêng kỵ, có vui sướng. Nếu bọn họ không nhìn lầm, Dương Huyền Chân theo đại hùng bảo điện trong lúc đi ra, lại không có dẫn động cấm chế, vòng bảo hộ thượng ngay cả gợn sóng đều chưa từng tạo nên một tia, dường như cấm chế coi như không thấy hắn. Có thể làm đến điểm này, hoặc là trên người có nào đó bảo vật, hoặc chính là bản thân thực lực siêu cường. Bất luận là loại kia cũng không dùng kinh thường. Với lại Dương Huyền Chân tự đại hùng bảo điện trong đi ra, điều này đại biểu nhìn Thiên Tiền Phật Hoàng bảo vật sát suất lớn đã bị hắn lấy đi. Hắn chính là một tòa di động bảo khố. Trong mắt rất nhiều người lóe ra tham lam chi quang. Dương Sư Minh, ta kém chút bị Tống Đằng Phi đánh chết, ngài nhất định phải cho ta làm chủ, nghiêm trị Tống Đằng Phi cái này giết hại đồng môn bại hoại. Tiểu Thương Hoàng, Tiểu Đao Hoàng, và bị Tống Đằng Phi trả đạp qua thái nhất môn đệ tử mừng như điên, bận điệu xông lại lao nhau hướng Dương Huyền Chân kể ra tuổi thân, nói với Tống Đằng Phi hình. Dương Huyền Chân, Tống Đằng Phi bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét dài, như trời quang phích lịch, trực tiếp ngắt lời kiện cáo mọi người câu chuyện, chấn động đến rất nhiều người ngã trái ngã phải. Dương Huyền Chân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Đằng Phi chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, là ngọn lửa tức giận, như muốn đốt sạch thiên địa tất cả. Hắn lắc đầu bật cười. Người này xem bộ dáng là đè nén không được. Cũng đúng. Theo hắn bộc lộ tài năng đến nay, Tống Đằng Phi tại thái nhất môn bên trong địa vị thì thẳng tắp ngã xuống, rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí là chúng bạn xa lánh. Ngay cả lão tổ tông Tống Hoàng cũng đối với Tống Đằng Phi thái độ đại biến, giống như Dương Huyền Chân mới là Tống gia người, Tống Đằng Phi chỉ là cái ngoại nhân. Tống Đằng Phi trong khoảng thời gian này, có thể nói là tiếp nhận trong đời lớn nhất khuất nhục cùng bất công. Đây hết thảy đều là do hắn mà ra. Hiện tại, hắn cái này kẻ cầm đầu cuối cùng xuất hiện, Tống Đằng Phi ở đâu còn có thể nhịn được. Không đem một hơi này phát tiết ra ngoài, Tống Đằng Phi tuyệt đối phải sinh sôi ra tâm ma, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tống Đằng Phi, nể mặt Tống Hoàng, ta có thể cho ngươi một lần đem hết toàn lực tiến công cơ hội của ta. Dương Huyền Chân đứng chắc tay, quay lưng đi, ngựa khí bình tĩnh được không hiện một tia gợn sóng, dường như đang nói một kiện không có quan hệ gì với mình sự việc. Cái này khiến rất nhiều người giật mình kinh ngạc. Tốt, trước đây ta không nghĩ thi triển một chiêu kia, rốt cuộc ngươi là ta thái nhất môn tuyệt thế kỳ tài, tương lai còn muốn làm của ta phụ tá đắc lực. Nhưng mà ngươi cư nhiên như thế không đem ta để vào mắt, quả thực là khinh người quá đáng, bức ta không thể không vận dụng kia một kích mạnh nhất. Tống Đằng Phi càng thêm phẫn nộ, như là dã thú gào thét. Ầm ầm. Hắn một tay chỉ thiên, vô song uy nghiêm tại trên mặt hắn hiện hiện, đầu ngón tay tuôn ra ra từng đạo thạch khí, lập tức trên vòm trời phong vân hội tụ, như từng đầu quy tích của trời đang diện hóa nhìn tuyên cổ bất diệt đại đạo. Trong một chớp mắt, trên bầu trời thạch khí liền phát họa ra một bức mênh mông thạch đồ. Thạch trên bức tranh bao gồm vô số sơn xuyên đại địa, sông lớn hồ nước, sa mạc hải dương, nguy nga thành cổ. Các loại cảnh tượng sinh động như thật. Thạch đồ xoay chậm chậm, ầm ầm sóng dậy, thần thánh đường hoàng, có ma diệt hư không, rung động càn khôn, động đãng cổ kim tương lai vô thượng uy thế. T, tiểu thạch hoàng ngưng tụ ra tấm kia thạch trên bức tranh mặt là cái gì? Như thế nào giống thế chúng ta tiên giới thập vạn đại châu? Thật là thập vạn đại châu. Ta thấy được Trung Châu, Thần Châu, Thiên Châu, Tuyền Châu, Thư Châu, Thái Châu. Tiểu Thạch Hoàng tựa hồ là đem thập vạn đại châu áp xúc tại một tấm thạch Newton chung. Nghe đồn tại thái cổ thời đại, Thiên Đình mượn nhờ Phong Thần Thạch Bi rèn đúc thập vạn đại châu bên trong rất nhiều thành trì thời điểm, Phong Thần Thạch Bi lĩnh ngộ ra diễn hóa thập vạn đại châu năng lực, một chút uy năng tăng nhiều, không kém gì Thiên Đình đệ nhất vương phẩm tiên khí thẩm phán chi thương. Mà có tin tức ngầm sưng, tiểu thạch hoàng kỳ thực chính là thái cổ thời đại phong thần thạch bi chuyển thế, bây giờ nhìn tới, rất có thể là thật sự, bằng không hắn làm sao có khả năng ngưng tụ đạt được thập vạn đại châu đồ. Thập vạn đại châu đồ à, đây chính là hàm ý tạo hóa chi huyền diệu, thậm chí điều động thiên đỉnh thập vạn đại châu lực lượng, diêu không ngự lực, uy năng cực đoan khủng bố, có thể diệt sát thánh nhân. Dương Huyền Chân năng lực ngăn cản được sao? Ta nhìn xem kia Dương Huyền Chân dường như còn không có tấn thăng, hình như ngay cả cảnh giới đều không có. Với lại hắn như thế khinh thường, mặc cho Tống Đằng Phi thi triển chí cường sát chiêu, còn xoay người sang chỗ khác không tránh không né, hắn lại thế nào có thể ngăn cản được? Hắn hoàn toàn là vắng đầu. Từng vị tu sĩ nhìn lên bầu trời thượng chậm chậm diễn hóa to lớn thạch đồ, sôi nổi sợ đến hít một hơi lãnh khí, toàn thân run rẩy không thôi. Ngay cả Mục Dã Chân cùng Hoàng Phủ Phi cũng hơi biến sắc, trở nên ngưng trọng. Cũng có nhân cười trên nỗi đau của người khác, âm thầm chào phúng Dương Huyền Chân ngu xuẩn, bọn hắn đều là Âu Dương thế gia, Hoàng Phủ thế gia, Mục Dã thế gia, Vũ Hóa môn người. Bọn hắn cả ba không được Dương Huyền Chân đi chết, nếu là cùng Tống Đằng Phi đồng quy vô tận, kia liền càng diệu. Tiểu Đao Hoàng, Tiểu Thương Hoàng, ba thái nhất môn người thì sôi nổi là Dương Huyền Chân lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn mặc dù đều biết Dương Huyền Chân khẳng định rất cường đại, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Dương Huyền Chân có thể hay không đấu qua được Tống Đằng Phi, trong lòng bọn họ vẫn đúng là không chắc. Chỉ có Hàn Kiến Tuyết cùng Trương Nhu Trí, cùng với Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu đối với Dương Huyền Chân lòng tin 10 phần. Hai cái trước là đúng Dương Huyền Chân đã mù quáng tín nhiệm, cho là hắn vô địch, hắn thì là hiểu rõ hắn tại hạ giới nghịch tiên chiến tích, vượt mấy cái cảnh giới giết địch đều là chuyện thường ngày, há lại sẽ không đối phó được một cái Tống Đằng Phi. Ầm ầm. Mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, trên bầu trời thập vạn đại châu đồ đã hạ xuống, hướng Dương Huyền Chân vào đầu chân áp, giống chân chính thai hoàng ngập đầu, nghiền ép tất cả không phục thiên uy chống lại người. Ta thắng. Tống Đằng Phi trên mặt hiện ra người thắng mỉm cười. Hắn mất đi tất cả, cuối cùng muốn từ trên thân Dương Huyền Chân đoạt lại. Người đời lập tức liền năng lực nhìn thấy ai mới là chân chính thái nhất môn đệ nhất nhân, ai mới là tương lai trưởng giáo chi tôn. Nhưng sau một khắc, Tống Đằng Phi trên mặt mỉm cười cứng ngắt lại. Toàn trường tất cả mọi người bị dại ra. Chỉ thấy Dương Huyền Chân vẫn đứng tại chỗ, đưa lưng về phía mọi người, không nhúc nhích tí nào. Ngay tại thập vạn đại châu đồ khoảng cách đập đầu nháy mắt, hắn vừa vặn xoay người lại, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, kia thạch đồ tựa như băng tuyết tan rã, hóa thành khói xanh, tiêu di ở vô hình. Ngươi, ngươi, ngươi. Tống Đằng Phi cặp mắt trợn tròn, trong mắt dường như đều muốn rơi ra tới. Hắn cảm giác đầu của mình tại ông tác hưởng, một hồi mê muội, kém chút mới ngã xuống đất. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng thở ra một hơi, thì tan rã hắn đòn đánh mạnh nhất, thập vạn đại châu đồ. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào a. Chương 491, Thế Thiên Quân thanh lý môn hộ, Tiên Vương tuyệt học. 1. Chương 491, Thế Thiên Quân thanh lý môn hộ, Tiên Vương tuyệt học. 1. Tống Đằng Phi khàn giọng cuồng hống, một khuôn mặt trắng bệnh được không có chút huyết sắc nào, giống như hồn thân huyết dịch bị rút sạch, chỉ còn lại trải rộng toàn thân không cách nào tin. Hắn bước vào thái cổ chi khư trong khoảng thời gian này, đầu tiên là tìm thấy Phong Thần Thạch Bi, tấn thăng làm thánh nhân, vừa hung ác thu thập những kia xem thường đồng môn của hắn, có thể nói là khí phách phấn chấn, lần nữa dựng lên vô địch lòng tự tin. Hắn lòng tràn đầy cho rằng mình tuyệt đối có thể đem Dương Huyền Chân đánh bại. Thậm chí không chỉ một lần hoang tưởng qua, chính mình tại muôn người chú ý phía dưới trùng hoạch sự vinh quang của bản thân cùng huy hoàng. Sau đó tại Dương Huyền Chân khổ sở cầu khẩn dưới, chính mình biểu hiện ra đầy đủ lòng dạ, không tính toán chuyện cũ tiếp nhận đối phương, thu về là phụ tá đắc lực, viết lên ra một đoạn người người ca tụng giai thoại. Nhưng hiện thực lại là như thế tàn khốc, đừng nói đánh bại Dương Huyền Chân, vẹn vẹn một cái mắt, hắn liền bị Dương Huyền Chân từ thiên đường đánh rất bụi bặm, vạn kiếp bất phục. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chí cường thập vạn đại châu đồ cùng thánh nhân cảnh giới, tại Dương Huyền Chân trước mặt cũng có vẻ buồn cười như vậy, ngay cả một cái giẫm tác dụng đều không có đưa đến. Hắn chính là cái tự cho là đúng tên hề nhảy nhót, căn bản không rõ chính mình cùng Dương Huyền Chân ở giữa chênh lệch thật lớn, thượng nhảy lên lại hạ nhảy. Tống Đằng Phi nội tâm là tan bỡ. Mà trên quảng trường Công Dương thế gia, Âu Dương thế gia, Nam Cung thế gia, Đại Dịch giáo, chờ một chút các trong thế lực nhân cũng bị Dương Huyền Chân kinh hãi đến tột đỉnh. Ta không có nhìn lầm a. Thập vạn đại châu đột nhưng mà năm đó tạo hóa tiên vương tự mình thiết kế, không nhiều không ít vừa vặn 10 vạn cái, ẩn chứa tạo hóa chi huyền diệu, năng lực mượn dùng đại châu lực lượng, lại bị Dương Huyền Chân lôi thổi khí thì chôn vùi thành hư vô. Thế nhưng một hơi này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Nó đến tột cùng là cái gì khí? Lẽ nào là tạo hóa tiên vương tạo hóa chi khí? Thậm chí là trong truyền thuyết vĩnh sinh chi khí, cũng không phải tạo hóa cùng vĩnh sinh chi khí, cũng chỉ là bình thường không có gì đặc biệt một hơi. Khẩu khí kia sở dĩ năng lực như thế thần dị, suy cho cùng vẫn là vì Dương Huyền Chân thực lực cực đoan ngang ngược, vượt xa tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Không sai, ta mặc dù nhìn không thấu Dương Huyền Chân cảnh giới, nhưng hắn biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối có thể sánh ngang thánh nhân đỉnh phong tồn tại. Thánh nhân đỉnh phong, thật hay giả? Khoảng cách Dương Huyền Chân chém giết Triệu Lôi Đình mới quá khứ mấy ngày, hắn thì đạt đến loại tình trạng này, đây năm đó chiến vương tiên quân nhanh hơn, có còn là người không sao. Tương đạo tràn ngập khiếp sợ tiếng thán phục, hít vào khí lạnh âm thanh, run rẩy suy đoán thanh. Liên tiếp 2-3 lần vang lên, tất cả quảng trường cũng sôi trào. Thật mạnh. Mục Dã Chân cùng Hoàng Phủ Phi cũng bị rung động đến, nhìn về phía Dương Huyền Chân kia nguy nga sử sững, trầm ổn trầm trọng thân ảnh, cũng có chủng không thể địch lại cảm giác. Hai người tâm cao khí ngạo, tu vi có 102 đương đại, tự tin có thể chiến đảm nhiệm gì người trong cùng thế hệ, dù là thế hệ trước cường giả đều có thể tranh phong. Hai người lập chí muốn siêu việt tiên giới các thiên địa đồng thọ cảnh giới hoặc giả, vì nhà mình Thiên Quân lão tổ tông là suốt đời phấn đấu mục tiêu, có thể nói là hùng tâm bừng bừng, ý chí chiến đấu sục sôi. Có thể hôm nay tận mắt nhìn thấy Dương Huyền Chân cho thấy thủ đoạn về sau, trong lòng hai người cũng bắt đầu sinh ra một loại cảm giác bất lực. Cho dù hai người rất không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, cùng Dương Huyền Chân khách quan, mình bây giờ cùng đối phương căn bản cũng không tại một cái tầng cấp bên trên. Bọn hắn cùng Tống Đằng Phi tương đương, đều thuộc về vừa tấn thăng không lâu sơ kỳ thánh nhân, tăng thêm tự thân có cường đại át chủ bài, có thể chém giết trung kỳ thánh nhân. Nhưng Dương Huyền Chân lại có thể so với thánh nhân tuyệt đỉnh tồn tại, bọn hắn xa xa không phải là đối thủ. Ha ha, ta liền biết Tống Đằng Phi tên bại hoại này không phải là đối thủ của Dương Sư Minh. Dương Sư Minh vì vũ, thọ cùng trời đất. Hàng Kiến Tuyết, Trương Nhu Trí, Thư Mộ Bân, Hạ Chi Thu. Rất nhiều thái nhất môn thánh tử cũng bị chấn kinh đến ngớ ra một chút, lập tức từng cái nhảy cẫng hoan hô lên. Còn có không ít thái nhất môn đệ tử kích động đến mặt đỏ bột tử thô, tại vùng tay hô lớn. Dương Huyền Chân thể hiện ra thực lực tuyệt đối, lực áp Tống Đằng Phi, cao hứng nhất chính là bọn hắn. Đương nhiên cũng có những người khác rất mất hứng, sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ, đó chính là nút trong bóng tối Hoa Chấn Thiên cùng Chu Trọng Dương, cùng với Vạn Tây An. Ba người đầu tiên là lẫn nhau truyền âm tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó hai người khác sôi nổi thúc giục Hoa Chấn Thiên, nhường hắn nhanh chóng câu thông dấu ở hắn thể nội Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương ra tay chế tài Dương Huyền Chân, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Dương Huyền Chân thực lực đã triệt để vượt qua bọn hắn dự đoán, trong lòng hai người cũng có loại dự cảm xấu. Hoa Chấn Thiên trong lòng cũng có loại cảm giác này, bận bịu đáp ứng, bắt đầu cùng Nhanh Hoàng Phủ Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương câu thông. Kinh thế sát cục đang nổi lên. Ngoài ra, trên quảng trường những kia lúc trước đối với Dương Huyền Chân cười trên nỗi đau của người khác âm ú hạ người cũng cảm nhận được sợ hãi, đều rụt cổ lại muốn lui lại, muốn thoát khỏi nơi đây, lại sợ tiếng động quá lớn, bị Dương Huyền Chân phát hiện, cảnh ngộ lôi đình một kích. Phanh phanh phanh. Dương Huyền Chân tự nhiên hiểu rõ sự tồn tại của những người này, thậm chí ngay cả bọn hắn âm thầm thần niệm giao lưu cũng nghe được rõ ràng, thế là vung lên ống tay áo, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, những người này cũng giống như pháo hoa nổ thành xương máu. Ngay cả Âu Dương Thế Gia hơn 80 vị thánh tử đều không thể may mắn thoát khỏi, hết thảy tử vong tại chỗ. Thấy cảnh này, trên quảng trường còn thừa những kia các trong thế lực thánh tử đều mọi người đều lo sợ, nhưng lại không dám vọng động. Nhất là Hoàng Phủ Thế Gia cùng Mục Gia Thế Gia rất nhiều thánh tử, từng cái cũng ra mặt căng cứng, như lâm đại địch, phòng bị Dương Huyền Chân tấn công bất ngờ. Lúc trước bọn hắn cùng Tống Đằng Phi xuất linh thái nhất môn thánh tử đối lập qua, Dương Huyền Chân có lý do đối phó bọn hắn. Cũng may để người thở phào nhẹ nhõm là, Dương Huyền Chân tạm thời không để ý bọn hắn, mà là đi tới vẫn tại hoài nghi nhân sinh Tống Đằng Phi trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Ta là Tống Hoàng coi trọng nhất Tống gia văn bối, ngươi không thể giết ta. Tống Đằng Phi không ngừng lùi lại, ngoài mạnh trong yếu. Dương Huyền Chân không nói, đưa tay tại Tống Đằng Phi trên đỉnh đầu vỗ, đem một cỗ đồng nước hỏa diễm đánh vào hắn thể nội. A a a a. Đồng nước hỏa diễm vừa vào thể, liền đem Tống Đằng Phi thể nội mỗi một tấc máu thịt tượng châm đến một nhóm lửa, một cú kịch liệt đau đớn lan khắp Tống Đằng Phi toàn thân, khiến cho hắn đau đến điên cuồng co quắp, giống như tại tiếp nhận tiên đao vật quả. Đau nhức à, ta đau quá à, Dương Sư Minh, ta phục rồi, ta thật sự phục rồi, ta vui lòng thần phục ngươi, về sau ngươi nói để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây. A a. Van cầu ngươi đừng lại tra tấn ta. Ngươi giết ta, mau giết ta à. Tống Đằng Phi tựa như mổ heo thảm thiết kêu thảm, cả người từ bên trong ra ngoài không một chỗ huyết đục không tại cháy hừng hực, hưng phấn rung động, thì giống như một cái ngọn đuốc. Hắn đau đến không muốn sống, mới ngã xuống đất, điên cuồng giãy giụa, mặt mày mèo mó, cơ thể biến hình, lăn lộn đầy đất, cận kề cái chết cũng không muốn lại tiếp nhận thống khổ như vậy. Hồn ảo. Dương Huyền Chân vẻ mặt lạnh lùng, đầu ngón tay kích xạ ra một chút linh quang rót vào Tống Đằng Phi thiên linh cái trong. Tống Đằng Phi lập tức biến thành một cái câm điếc, ngay cả thần niệm ba động đều không thể truyền ra ngoài, chỉ có thể theo trong cổ họng phát ra hu hu hu thê lương âm thanh, giống một đầu sắp gặp tử vong thú bị nhốt tại tuyệt vọng khóc thút thít. T. Thấy một màn này, không chỉ có là các thế lực thánh tử cảm thấy khắp cả người phát lạnh, ngay cả thái nhất môn tất cả mọi người nhịn không được cục cưng phát run. Dương Huyền Chân sao mà tàn nhẫn, dùng một loại đáng sợ hỏa diễm đốt cháy Tống Đằng Phi, lại ngay cả kêu thảm đều không cho đối phương kêu thảm. Tống Đằng Phi thật sự là thái thảm rồi, vô cùng thế thảm. Ta trong đại hùng bảo điện lúc, là ai nói để cho ta thái nhất môn đệ tử cút? Dương Huyền Chân không tiếp tục để ý Tống Đằng Phi, mặc cho hắn lăn qua lăn lại, mà là cũ thoại nhắc lại, liếc nhìn toàn trường, ánh mắt như lao, sắc bén bức người. Mọi người đều câm như hến, buông xuống hạ đầu, không dám nhìn thẳng Dương Huyền Chân ánh mắt. Rất nhiều người không dám thở mạnh một cái. Giữa sân tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dương Sư Minh, là hắn, Hoàng Phủ Lang Phong. Trương Lưu Chí đi đến Dương Huyền Chân bên cạnh thần, giơ tay chỉ hướng Hoàng Phủ Thế Gia chúng thánh tử chung một vị ước chừng 16-17 tuổi, môi lơi bạc, mang theo một tia cay nghiệt thiếu niên. Chương 491, Thế Thiên Quân thanh lý môn hộ, Tiên Vương tuyệt học. 2, chương 491, Thế Thiên Quân thanh lý môn hộ, Tiên Vương tuyệt học. 2, thiếu niên thấy một lần Trương Lưu Chí chỉ vào chính mình, lập tức run lên vì lạnh, cuống quýt giải thích nói, ta không phải cố ý, chỉ là nhất thời nói lỡ. Ầm. Dương Huyền Chân nô ra bàn tay lớn cách không vô, chính giữa thiếu niên thiên linh cái, thiếu niên cả người liền như dưa hấu vênh tạc, huyết nục văng tung tóe, văng chung quanh hắn mấy cái Hoàng Phủ Thế Gia thánh tử cả người là huyết. Dương đạo hữu, có thể hay không cho ta một bộ mặt? Hoàng Phủ Phi ngăn cản thanh mới khoan thai tới chậm, còn dám cùng ta nói nhảm nửa câu, ngươi cũng phải chết. Dương Huyền Chân nhàn nhạt liếc Hoàng Phủ Phi một chút. Hoàng Phủ Phi nghẹn lời, trong mắt có nộ khí quẩn quẩn không ngớt, nhiều lần muốn bộc phát, cuối cùng vẫn là cố nén không có phát tiết ra ngoài. Hắn không có nắm chắc đối kháng Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân, ngươi lung tung giết hại ta Hoàng Phủ Thế Gia thánh tử, quả thực là tang tâm bệnh cuồng, vì thiên đỉnh chỗ không để cho. Ta muốn hướng thiên đỉnh tố giác ngươi, để ngươi trả giá bằng máu. Một vị thánh nữ Hoàng Phủ Thế Gia mặt mũi tràn đầy đều là Hoàng Phủ Lăng Phong huyết, chỉ vào Dương Huyền Chân thét lên: "Dương sư minh, nàng này là Hoàng phủ Lăng Phong thân tỷ tỷ, Hoàng phủ gia nhân." Trương Lưu Chí mở miệng lần nữa. Ầm. Dương Huyền Chân ánh mắt rơi tại trên người Hoàng phủ gia nhân, cách không gỗ, nàng này viên kia đầu lâu trực tiếp vênh tạc, nguyên linh mẫn diện, thương tiêu ngọc vẫn. "Dương Huyền Chân, lẽ nào ngươi nghĩ dẫn tới Thái Nhất môn cùng ta Hoàng phủ thế gia khai chiến sao? Đã bao nhiêu năm không người nào dám như thế khi nhục ta Hoàng phủ thế gia a? Ta muốn bẩm báo lão tổ tông, nhường lão tổ tông tự mình ra tay xóa bỏ ngươi." "Đúng, lão tổ tông chính là vô thượng tiên quân, một cái ý niệm trong đầu là có thể giết chết Dương Huyền Chân 100 tỷ ức lần." Lại có 5-6 cái thánh tử tức giận đến giận sôi lên, lòng đầy căm phẫn trợn mắt nhìn Dương Huyền Chân hống, hận không thể xông đi lên một ngụm cắn chết hắn. "Các ngươi Hoàng phủ thế gia lão tổ tông chẳng qua là một kiện pháp bảo mà thôi, sớm muộn gì khó thoát bị nhân nô dịch vận mệnh, ta không cần cố kỵ hắn." Dương Huyền Chân ánh mắt bên nễ, toàn vẹn không có đem Hoàng phủ bị ngạn để ở trong mắt. "A, ngươi muốn chết? Giết, hiện tại thì diệt Dương Huyền Chân. Dù là chết đều muốn tung tóe hắn một thân huyết." Hoàng phủ thế gia tất cả thánh tử cũng triệt triệt để bị Dương Huyền Chân chọc giận. Dương Huyền Chân lại nhục nhã bọn hắn tôn thờ lão tổ tông Hoàng phủ bị ngạn, ai cũng nuốt không trôi cơn giận này. "Một đám rác rưởi còn muốn giết ta?" Dương Huyền Chân khinh thường cười lạnh, thân hình lóe lên, trực tiếp đi tới Hoàng phủ thế gia chúng thánh tử trung ương. "Phốc suy phốc suy phốc phốc. A, Hoàng phủ phi, nhanh cứu ta." "Dương Huyền Chân, ngươi chết không yên lành." "Hoàng phủ phi, ngươi vì sao không ngăn cản hắn?" Dương Huyền Chân hổ gặp bầy dê, bàn tay lớn liên tục đánh ra, trong khoảnh khắc liền đem Hoàng phủ thế gia trên trăm vị thánh tử chụp thành bánh thịt, hết thảy luyện hóa. Hoàng phủ thế gia trong đội ngũ chỉ còn lại Hoàng phủ phi một người. "Thái Hung Tàn, chúng ta mau lui lại, lại không lui chúng ta đều có thể chết ở chỗ này. Hắn đã không phải là nhân, mà là sát nhân ma." Các thế lực trong trận doanh cũng có nhân đang sợ hãi thét lên. Mục Giã Chân vậy bởi vì Dương Huyền Chân tàn nhẫn trình độ mà trái tim băng giá, đồng thời lại có chút may mắn nhà mình không ai đắc tội Dương Huyền Chân. Nhất là Vũ Hóa môn Tôn Thi Họa, Đạo Húc thánh tử, Từ Băng Thanh đám người, sôi nổi cả kinh mặt không còn chút máu, cuống quýt hướng xa xa bỏ chạy. Đây đã là bọn hắn lần thứ hai nhìn thấy Dương Huyền Chân đại khai sát giới, lần đầu tiên là tại bọn họ Vũ Hóa môn anh tài địa trước. Làm ngày, Dương Huyền Chân chính là bằng vào sức một mình, đem Vũ Hóa môn hơn 20 vị thánh tử đánh chết giết không còn, chụp thành từng chương bánh thịt. Hôm nay bọn hắn lại thấy được đồng dạng cảnh tượng, so với trước đây càng thêm tàn nhẫn cùng ngang ngược, há có thể không sợ. Kỳ thực bọn hắn cũng suy nghĩ nhiều, Dương Huyền Chân cũng không phải chân chính sát nhân mà, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Dương Huyền Chân nhìn về phía Hoàng phủ phi hỏi: "Ta nhục nhã nhà ngươi lão tổ tông Hoàng phủ bị ngạn, giết chết ngươi Hoàng phủ thế gia nhiều như vậy thánh tử, ngươi vì sao thờ ơ?" Hoàng phủ phi sắc mặt một hồi thanh, lúc thì trắng, một đôi nắm đấm gấp lại lỏng, lưới lỏng lại gấp, rõ ràng nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." Hoàng phủ phi thở dài một hơi, hướng Dương Huyền Chân chắp tay, âm thanh không lưu luôn nói: "Ta nhận vua." Hắn quay người từng bước một hướng Đại Hùng Bảo Điện phương hướng ngược nhau bước đi, mỗi một bước cũng bước cực kỳ gian khổ, giống như đã dùng hết thể nội tất cả lực lượng. "Tuấn kiệt, ngươi như thế mềm yếu, cũng xứng xương tuấn kiệt." Dương Huyền Chân lắc đầu: "Ngươi cái này không có cốt khí đồ vật, mất hết Hoàng phủ bị ngạn mặt, cho dù trở về cũng là rất rưởi. Ngươi quỳ xuống, để cho ta làm một lần người tốt, thế Hoàng phủ bị ngạn thanh lý môn hộ." Hoàng phủ phi đột nhiên dừng chân lại, xoay người lại đối mặt Dương Huyền Chân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Khinh người quá đáng. Hắn sinh ra chính là Thần Châu Tịnh Thổ trung chói mắt nhất thiên tài, bất kỳ cái gì thần thông xem xét rồi sẽ, một học tỷ tinh, được thế nhân xưng là Vũ Bá. Cũng không hổ là Vũ Bá tên. Hắn thiên tiên cảnh giới có thể chém giết huyền tiên, thành tựu huyền tiên về sau, đại la kim tiên đều có thể chém giết. Lúc đến bây giờ 18,600 năm qua đi, hắn vượt qua kiếp số, cuối cùng đặt chân thánh nhân cảnh giới. Nhưng hắn cuộc đời còn là lần đầu tiên bị nhân làm nhục như vậy. Vô tận sỉ nhục hóa thành hỏa diễm, trong lòng hắn cháy hừng hực, đây là ngọn lửa tức giận. Nhân thần cộng vẫn." Ầm ầm. Hoàng phủ phi toàn thân bộc phát ra ngập trời khí thế, giống một tôn cái thế ma vương giáng lâm thế gian, làm thiên địa cũng ảm đạm phai mờ, nắm đấm giơ lên, hướng Dương Huyền Chân nô lên cao hơn kích. Trong thiên địa tất cả cảnh vật toàn bộ biến mất, chỉ còn lại hắn một người, hắn tuyệt thế thần quyền. Nhân thần cộng vẫn, chính là chiêu này quyền pháp tên. Vừa thi triển ra, tất cả mọi người lập tức liền cảm giác mình bị một cỗ mênh mông thiên địa chi lực bài xích. Thiên, địa, nhân, thần, quỷ, vô số tồn tại cũng tại đối với chính mình tiến hành phẫn nộ có roi, chính mình giống như đã trở thành tất cả cường đại tồn tại địch nhân. Tê, thật là khủng khiếp một quyền. Ta cảm giác linh hồn đều muốn mất diệt. Nay tựa như là rất nhiều cái kỷ nguyên trước kia, nho môn tuyệt học trí cao trung dung thần quyền bên trong chiêu thức. Nghe nói quyền này tổng cộng chia làm chính phản hai bộ, Hoàng phủ phi bộ này hẳn là phản một phương, năng lực chiếm cứ tại đạo đức điểm cao nhất, tổng tâm linh, thần trí. Các phương diện khảo vấn địch nhân, làm cho tâm thần người tan vỡ mà chết. Trung dung thần quyền. Nghe đồn quyền này chính một phương càng lợi hại hơn, như đem chính phản hai hai kết hợp, hóa thành trung dung, có thể vĩnh viễn cầm trung, ở vào bất tử bất diệt cảnh địa, chính khí trường tồn, là một bộ trong truyền thuyết tiên vương tuyệt học. Cái gì? Tiên vương tuyệt học, lợi hại như thế? Kia Dương Huyền Chân có thể hay không ngăn trở Hoàng phủ phi một quyền? Khó mà nói a. Rất nhiều đã lui đến chân trời người vây xem nhìn thấy Hoàng phủ phi đột nhiên một phát, sôi nổi tâm thần lại run rẩy. Ngay cả cùng Hoàng phủ phi nổi danh Mục Giã Chân cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tốt quyền pháp. Dương Huyền Chân gật đầu một cái, tiện tay vỗ, như là đang quay đánh một con rùa bình thường, chính giữa Hoàng phủ phi trung dung thần quyền, trực tiếp đem người này chụp thành một tấm máu thịt bè bè bánh thịt, vì hỏa diễm nhóm lửa thiêu đốt. A, Dương Huyền Chân, ta kiếp sau nữa cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Hoàng phủ phi huyết nục thần hồn bị ngọn lửa thiêu đốt được đau đến không muốn sống, phát ra thê lương hống. Từ ngực, Tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đó là Mục Dã Chân thấy Hoàng Phủ Phi tại trên tay Dương Huyền Chân không có lực phản kháng chút nào, sắp bị luyện hóa, vậy âu sầu trong lòng, đống nhiên lại đồng tử đột nhiên rụt lại, giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ vậy. Không chỉ là hắn, rất nhiều người cũng con mắt trừng lớn. Ngay cả lăn lộn đầy đất Tống Đằng Phi cũng ngưng nghẹn nào, quên đi đau khổ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vì Dương Huyền Chân phía sau xuất hiện một cái bóng, Ảnh Tử cầm trong tay một cái thu hoạch linh hồn đen nhánh liêm đao, như tử thần vô thanh vô tức, hai giờ như ứ quang trong ánh mắt phát ra vô tận tà ý. Ảnh Tử trên gương mặt bị sương mù bao phủ, mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hắn là nam tử, nhưng vẫn là một chút thì nhận ra được, này rõ ràng là Nanh Hoàng Phủ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương. Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương thừa dịp Dương Huyền Chân luyện hóa Hoàng Phủ Phi lúc gần nút tới gần, muốn cho một kích chí mạng. Hàn Kiến Tuyết, Trương Nhu Chí, Thư Mộ Vân, đám người muốn kêu lên nhắc nhở Dương Huyền Chân, làm thế nào cũng mở không nổi miệng, không phát ra được mảy may âm thanh. Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương vung vẫy dậy rồi liêm đao, nhắm ngay Dương Huyền Chân cổ. Nghìn cân treo sợi tóc. Chương 492, Chư Hoàng Vây Công, Tất Sát Chi Cục. 1. Chương 492, Chư Hoàng Vây Công, Tất Sát Chi Cục. 1. Đối với Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương hiện hách hung danh, giữa sân mọi người đó là như xét đánh bên hai. Người này chính là Nanh Hoàng một con dao, số một nanh bớt, không biết thế Nanh Hoàng làm xuống bao nhiêu chuyện ác. Xa không nói, liền nói 3000 năm trước, vương giả cấp thế lực Cổ Nguyệt gia tộc tiểu công chúa Cổ Nguyệt Lệ Ti bởi vì ngày thường khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo vô song, khiến cho Nanh Hoàng ngấp nghé. Thế là tại một cái dạ hát phong cao buổi tối, Nanh Hoàng điều động Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương xuất mã, vô thanh vô tức gần nút vào Cổ Nguyệt gia tộc nội bộ, đối với gia tộc này tất cả cao thủ triển khai huyết tẩy. Cổ Nguyệt gia tộc người đông thế mạnh, thánh nhân cũng có hơn 10 vị, trong đó không thiếu thánh nhân tuyệt đỉnh tồn tại, nhưng cũng không phải Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương địch. Thậm chí cũng không biết địch nhân người ở chỗ nào, liền bị từng cái xóa bỏ. Ngay cả chính tại tổ địa bên trong bế tử quan, tình cờ lại tấn thăng đến chí tiên hoàng giả Cổ Nguyệt gia tộc lão tổ Cổ Nguyệt Phương Chính, cũng gặp phải Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương đánh lén, bị một kích mất mạng. Cuối cùng, sừng sững tại tiên giới ngàn vạn năm không ngã Cổ Nguyệt gia tộc như vậy diệt môn, biến thành một đoạn lịch sử. Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương thành công mang theo Cổ Nguyệt Lệ Ti về đến Nanh Hoàng phủ, có thể nói là nhất chiến thành danh. Từ đó về sau, người đời đều biết Nanh Hoàng phủ Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương tuy chỉ có nửa bước hoàng giả cảnh giới, lại tinh thông Tam Thiên Đại Đạo bên trong đại tiệm phục thuật cùng đại thứ sát thuật, có thể nói là tập ẩn nút cùng ám sát làm một thể, đánh lén phía dưới, một tôn chân chính chí tiên hoàng giả đều có thể chấm giết. Quả thực là khó lòng phòng bị. Mỗi khi Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương xuất hiện, cũng đại biểu cho một việc, vậy chính là có nhân phải chết. Bây giờ Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương ẩn nút đến Dương Huyền Chân phía sau, chúng thái nhất môn đệ tử lại như thế nào năng lực không cả kinh hồn bất phụ thể, là Dương Huyền Chân mướt mồ hôi. Dấu ở trong hư không Hoa Chấn Thiên, Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, đồng dạng sắp hồn bất phụ thể, lại là hưng phấn đến hồn bất phụ thể. Ha ha, Dương Huyền Chân thai kiếp khó thoát, vận mệnh của hắn đã nhất định, chỉ có thể bị Nanh Hoàng tôn vệ. Hoa Văn Xương lão tổ từng hứa hẹn qua ta, chỉ cần ta trong thái cổ chi khư tìm thấy Dương Huyền Chân, nhường Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương đem hắn trấn áp, thì ban thưởng ta họ Hoa. Ta cuối cùng muốn thực hiện giấc mộng này, đổi tên là Hoa Trọng Dương. Nay Vũ Hóa môn tam đại cự đầu thánh tử, đồng loạt ở trong lòng gào lên. Nhưng sau một khắc, giữa sân chuyện đã xảy ra, nhường ba người trên mặt hưng phấn nét mặt triệt để đọc lại. Hàn Kiến Tuyết, Trương Nhu Chí, và thái nhất môn đệ tử trên mặt căng thẳng nét mặt cũng biến mất, từng cái há hốc miệng, dường như cực kỳ hoài nghi cùng kinh ngạc. Mục Dã Chân các thế lực lớn thánh tử thì lộ ra kinh hãi muốn tuyệt nét mặt, đây nhìn thấy Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương hiện thân lúc cũng còn muốn khoa trương nhiều lắm. Ngay cả trên đất Tống Đằng Phi, cùng với bị Dương Huyền Chân đánh thành bánh thịt, đang hê lương hống Hoàng Phủ Phi đều giống như nhìn thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, lại không cách nào lý giải cảnh tượng, triệt để bị dại ra. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Rất đơn giản, ngay tại Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương cơ tử thần liêm đao, chuẩn bị thu hoạch Dương Huyền Chân lúc, Dương Huyền Chân cũng không quay đầu lại phun ra bốn chữ. Bốn chữ này là: Vũ Mã Phanh Thây. Sau đó tại trước mắt bao người, Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương ánh mắt hoảng sợ, trong tay liêm đao một chút rơi xuống đất, cả người giống như bị năm cái vô hình sợi tơ chia ra chốt lại đầu lâu, tay trái tay phải, tả hữu chân, kéo đến giữa không trung, hiện lên hình chữ đại treo lên. Tiếp lấy răng rắc một tiếng, Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương thân thể thì chia năm xẻ bảy, ngay cả thần hồn cũng nứt ra, phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Lại sau đó, Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thần hồn triệt để chôn bụi, từng khối thi thể rơi xuống đất, bị Dương Huyền Chân phất ống tay áo một cái, hết thảy thu vào. Giữa sân vậy lâm vào yên tĩnh như chết, ai cũng nói không ra lời, ai cũng không phát ra thành âm nào tới. Mọi người liền hô hấp, nhịp tim, pháp lực, tư duy, hết thảy sinh mệnh đặc thù tựa hồ cũng đình trệ dừng, như là từng cái tượng gỗ. Một màn này quá chấn động lòng người. Đường đường Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương, ngay cả vừa tấn thăng chí tiên hoàng giả đều có thể ám sát tồn tại, cứ như vậy bị Dương Huyền Chân một câu nói chết rồi, là như thế không chân thật, như thế ma huyễn. Nếu như Dương Huyền Chân là bằng vào thực lực chém giết Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương, mọi người có thể còn sẽ không như thế rung động, vậy ít nhất có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà hiện tại quá ma quái, Dương Huyền Chân giết người không có dấu vết mà tìm kiếm, nói chuyện thì chết, quả thực không có bất kỳ cái gì suy luận, quy luật, thường thức có thể nói. Tiên giới mỗi một loại chân lý, phóng tại trên người Dương Huyền Chân cũng không thích hợp, hắn thật giống như phá vỡ chân lý tồn tại. Cuối cùng là có chuyện gì vậy a? Dương Huyền Chân, ngươi còn là người sao? Không, ngươi căn bản không phải nhân, ngươi là quỷ giới vô thượng phong đồ chi chủ. Hoàng Phủ Phi hóa thành bánh thịt trung phát ra cuồng loạn tiếng thét đạo, phá vỡ yên tĩnh như chết. Sắp chết đến nơi, còn dám ăn nói linh tinh. Giọng Dương Huyền Chân không tình cảm chút nào ba động, đem bánh thịt thu nhập ống tay áo, trực tiếp luyện hóa thôn phệ. Hoàng phủ phi, vẫn lạc. Trừ ra các loại giá trị không lớn đồ vật ngoại, Dương Huyền Chân cũng từ đây trên thân người thu được một bộ quyền pháp, chính là kia nho môn tuyệt học chí cao, Trung Dung Thần Quyền. Bộ này Trung Dung Thần Quyền tổng cộng có 5 chiêu, theo thứ tự là ngàn người chỉ trỏ, nhân thần cộng phẫn, tội lỗi chồng chất, để tiếng xấu muôn đời, thiên chu địa diệt. Mỗi một chiêu thi triển đi ra, cũng như là đứng ở đạo đức điểm cao nhất bên trên, vì thiên địa muôn dân để ý niệm, chủ trì sát phạt, chu tà diệt ma. Chúng sinh đều cũng có tội, chỉ có trong lòng bàn tay Dung Thần Quyền nhân tài là hoàn mỹ, mới là đạo đức hóa thân. Là cái này nho môn chân chính tinh túy cùng tôn chỉ. Năm đó thái cổ thời đại, Phật môn cùng nho môn biện pháp, Phật môn cổ Phật nhiều lần ở vào hạ phong. Thậm chí rất nhiều miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể đem đen nói thành trắng, bạch nói thành hắc Phật đều bị nho môn cao thủ tươi sống làm tức chết, bộ này Trung Dung Thần Quyền bên trong lý thuyết đã mang lại mấu chốt tác dụng. Bởi vậy đủ để chứng minh quyền này chi khủng bố. Chẳng qua Hoàng phủ phi tu luyện bộ này Trung Dung Thần Quyền cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một nửa, là phản một phương. Còn có ngoài ra 5 chiêu Trung Dung Thần Quyền là chính một phương, đại biểu chính nghĩa hình tượng, vì thiên địa đại nghĩa làm căn bản, chia ra gọi là lưu danh bách thế, vạn thế thái bình, thịnh thế hoa trường, người nhân vô địch, dũng giả không sợ. Nếu có người có thể đạt được 10 chiêu Trung Dung Thần Quyền, kia đủ nhắm thẳng vào nho môn chân lý, hóa thành đạo đức chi thân, dẫn ra thiên địa chính khí, hạo nhiên đại cương, là vô số kỷ nguyên bên trong giáo hóa thánh nhân, làm ra vô tận chúng sinh thờ phụng đạo đức cần ý, là vạn thế khai sáng ra vĩnh cửu thái bình. Kỳ thực nho môn sinh ra dự tính ban đầu, chính là vì vạn thế khai sáng thái bình, càng là hơn tất cả tà ma, tất cả tranh đấu, tất cả ác niệm cuối cùng khắc tinh. Từ một khía cạnh khác mà nói, nho môn khai sáng ra thái bình tịnh thế càng thêm bình thản, không thể so với Phật môn độ hóa lòng người, là trở thành như con rối tồn tại, không có bản thân. Xoạt xoạt xoạt. Dương Huyền Chân tiêu hóa xong nửa bộ Trung Dung Thần Quyền, liền trong nháy mắt bung lên, thường đạo Trung Dung Thần Quyền kiến thức hóa là một thiên kinh văn, chữ chữ châu ngọc, từ đầu ngón tay bắn ra, rót vào giữa sân từng vị thái nhất môn đệ tử trong mi tâm. Ngay cả Hạ Chi Thu, Thượng Quan Tiểu Tỉnh, Hư Mộ Vân, cùng với vẫn như cũng bị liệt hỏa đốt người Tống Đằng Phi đều có phần. Đây là Hoàng phủ phi vừa nãy thi triển ra Trung Dung Thần Quyền, Tiên Vương Tuyệt Học. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tiên Vương Tuyệt Học à, chúng ta tất cả thái nhất môn đều không có một môn, Dương sư minh thế mà đem ban cho chúng ta. Có môn này Tiên Vương Tuyệt Học, ta là có thể khiêu chiến vượt cấp. Dương sư minh, ngài quả thực là chúng ta thái nhất môn trung hưng chi chủ, tái sinh phụ mẫu của ta. Đa tạ Dương sư minh. Chúng thái nhất môn đệ tử trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, sôi nổi kích động đến toàn thân run rẩy, đối với Dương Huyền Chân đại lễ tham viếng. Chương 492, Chư Hoàng Vây Công, Tất Sát Chi Củ. 2, chương 492, Chư Hoàng Vây Công, Tất Sát Chi Củ. 2, Trung Dung Thần Quyền tiểu này tiên vương cấp bậc tuyệt học, đừng nói các đỉnh cấp thế lực, chính là tất cả ở trong thiên đình người biết cũng ít càng thêm ít. Cho dù là nhanh hoàng loại đó hai nạn tiên quân nhi tử, đều không có tiên vương tuyệt học, còn muốn nghị trăm phương ngàn kế mưu đoạt vũ hoàng trên người tín ngưỡng thánh kinh, có thể thấy được nó chân quý. Liền xem như thái nhất môn hiền hoàng, trưởng giáo thai hoàng loại kia thiên địa đồng thọ cảnh giới tồn tại, cũng đối với tiên vương tuyệt học tha thiết ước mơ. Hiện tại Dương Huyền Chân thế mà đem một môn tiên vương tuyệt học ban cho bọn hắn những thứ này nho nhỏ thánh tử, có thể nói là tái tạo tri ân, làm sao không để bọn hắn kích động cùng cảm động đến rơi nước mắt. Ta cũng có phần. Tống Đằng Phi ngớ ra một cái trước mắt, lập tức cố nén kịch liệt đau khổ từ dưới đất nhảy lên một cái, đột nhiên xung ra, một cái trực quỳ gối Dương Huyền Chân trước mặt, gầm nhẹ nói, "Dương sư minh, xin nhận bất hiếu đệ tử Tống Đằng Phi cúi đầu." Hắn hung hăng dập đầu một cái khấu đầu. Dương Huyền Chân tra tấn hắn, lại truyền cho hắn tiên vương tuyệt học, điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh Dương Huyền Chân từ đầu đến cuối đều không có ý tứ giết hắn. Hắn trước kia nhiều lần muốn cướp đệ nhất thánh tử vị trí, mà Dương Huyền Chân lại lấy ơn báo oán. Đây là vĩ đại dường nào lòng dạ a? Hắn hiện tại cuối cùng hiểu rõ. Dương Huyền Chân sở dĩ đem hắn toàn thân nhóm lửa, nhường hắn đau đến không muốn sống, tuyệt đối không phải muốn trừng phạt hắn, mà là muốn nói cho hắn biết một cái đạo lý, hắn quá non, nhất định phải chịu đựng đầy đủ ma luyện, có thể chịu được thường nhân khó mà chịu được đau khổ, mới có thể thành đại sự. Dương sư minh đối với ta sao mà dụng tâm lương khổ? Ta lại nhiều lần muốn hại hắn, ta quả thực sự không phải người, nên đánh. Tống Đằng Phi càng nghĩ càng thấy được xấu hổ không chịu nổi, thế là hung hăng kéo lên chính mình bàn tay, nhưng lại vì hỏa diễm đốt người mà kịch liệt đau nhức khó nhịn, dẫn đến cơ thể co quắp không ngừng, nhìn lên tới dường như bị kinh phong phát tác tựa như. Tiểu tử này không uống lộn thuốc chớ. Dương Huyền Chân nhìn trước mặt hành vi không bình thường Tống Đằng Phi, trong lòng một hồi cổ quái. Hắn căn bản không biết Tống Đằng Phi não bổ những thứ gì, mới biết như thế không thích hợp. Hắn tra tấn Tống Đằng Phi, đơn thuần chính là trừng phạt. Không giết đối phương lý do vậy rất đơn giản, vì Tống Hoàng từng tìm thấy hắn, nói Tống Đằng Phi gần đây đầu óc không thanh tỉnh, nhường hắn không muốn so đo, lưu thứ nhất mệnh. Bây giờ nhìn tới, người này quả nhiên đầu óc không bình thường. Hắn không có để ý Tống Đằng Phi, ánh mắt quét qua, nhìn về phía dấu ở trong hư không Hoa Chấn Thiên, Chu Trọng Dương, Vạn Tây An. Phù phù. Vạn Tây An cùng Dương Huyền Chân ánh mắt tiếp xúc, toàn thân thì không kiểm chế được run lẩy bẩy, quỳ sát xuống dưới, đều là ta có mắt không biết vàng nặng ngọc, mạo phạm ngài, chỉ cần ngài tha ta một lần, ta liền toàn tâm toàn ý là thái nhất môn hiệu mệnh. Người loại này không có cốt khí đồ vật, còn sống là lãng phí tài nguyên. Dương Huyền Chân một cái trong nháy mắt, Vạn Tây An thân thể thì chọc trời oanh tạc thành xương máu, thu nhập ống tay áo. Dương Huyền Chân muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta cho ngươi biết, ta Hoa gia lão tổ tông Hoa Thiên Quân không lâu sau đó muốn trở về, ngươi nhất định phải chết. Hoa Chấn Thiên hung tận hống. Ngươi rất có cốt khí, không tệ. Dương Huyền Chân dường như có chút tán thưởng gật đầu một cái. Hoa Chấn Thiên nghe vậy tâm thần đại lòng. Theo trước đó Hoàng Phủ Phi cùng vừa mới chết đi Vạn Tây An trên người, hắn coi như là đã nhìn ra, Dương Huyền Trân rất ghét không có cốt khí nhân. Cho nên trong lòng của hắn mặc dù sợ muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn là cường tự làm ra một bộ rất kiên cường bộ dáng, có thể thì có một chút hy vọng sống. Quả nhiên, hắn thắng cược. Đáng tiếc sau một khắc, tại Hoa Chấn Tiên khó có thể tin ánh mắt bên trong, Dương Huyền Trân trực tiếp phất tay đem hắn tiêu diệt. Cuối cùng Chu Trọng Dương cũng khó thoát một kiếp, bị Dương Huyền Trân vô tình xóa bỏ. Đại Hùng Bảo Điện trong bảo vật đã bị ta dẹp xong, chúng ta đi, đi cùng địa phương khác. Dương Huyền Trân nói một tiếng, mang theo chúng thái nhất môn đệ tử bay khỏi nơi đây. Tống Đằng Phi vậy co lại đi theo. Cho đến Dương Huyền Trân đám người hoàn toàn biến mất ở chân trời cuối cùng, các thế lực thánh tử mới dám há mồm thở dốc, lòng còn sợ hãi. Lập tức giữa sân bạo phát ra từng đợt tiếng nghị luận. Cường đại, Dương Huyền Trân quá cường đại, đơn giản chính là cái hang không đáy a. Dương Huyền Trân chém giết Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương loại đó quỷ dị thủ đoạn, chỉ sợ có thể sánh ngang Chí Tiên Hoàng giả đi. Thực sự là khủng bố a. Sau đó không lâu Tiên Đỉnh tổ chức thiên tài chiến, ai còn là của hắn đối thủ. Dương Huyền Trân thái khẳng khái, trung dung thần quyền loại đó tiên vương tuyệt học đều có thể không giữ lại chút nào chuyển cho thái nhất môn đệ tử, ta Thông Linh Đạo Tông vì sao không có dạng này tốt sư mình? Đúng vậy a, ta Mã Chấn Bẩm vì sao không phải thái nhất môn đệ tử? Ta sinh sai lầm rồi môn phái, bỏ qua một hồi kinh thế tạo hóa a. Ta kiếp sau đầu thai về sau, nhất định phải gia nhập thái nhất môn. Các trong thế lực thánh tử sợ hãi thán phục liên tục. Còn có không ít người đối với thái nhất môn đệ tử ước ao ghen tị, sôi nổi đấm ngực dậm chân, hận không thể lấy thái nhất môn đệ tử mà thay vào, chính mình đạt được trung dung thần quyền mới tốt. Cái gì? Lại có nhiều như vậy hoàng giả xuất thế? Mấy đạo bén nhọn tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng toàn trường. Đám người kinh hãi, cho rằng Dương Huyền Trân giết cái hồi mã thương, bận điệu theo tiếng nhìn lại, thấy hét lên kinh ngạc là Mục Giã gia tộc người, lại thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua tất cả mọi người vô cùng hoài nghi, tất nhiên không phải Dương Huyền Trân quay lại, kia Mục Giã gia tộc người vì sao như vậy thất thố? Chẳng lẽ lại có biến cố gì? Mục Giã Trân đứng ra, cười khổ nói, "Chư vị, ta Mục Giã gia tộc vừa mới tiếp vào ngoại giới đưa tin, Thiên Đình thần ngục đội chấp pháp đấu chiến Kim Hoàng, Uống Lôi cổ hoàng, Bạo Lôi cổ hoàng, cùng với Âu Dương Thế gia đồ hoàng, Dũ hoàng, Tông hoàng, tổng cộng lục đại hoàng giả, còn có Hoàng phủ Thế gia, Thái Nhất môn, Nam cung Thế gia, Công Dương Thế gia, Vũ Nhạc thần tông, Hiên Viên Thế gia, Vũ Hóa môn, Thiên Đình." Các thế lực lớn bên trong hơn 10 vị hoàng giả cùng vô số thánh nhân, cũng canh giữ ở Thái Cổ chi khư ngoại Thiên Châu vùng trời, và sau 5 ngày vực môn mở ra. Thiên Đình thần ngục đội chấp pháp cùng Âu Dương Thế gia lục đại hoàng giả đến Thiên Châu vùng trời làm gì? Thần ngục chấp pháp đội tam đại hoàng giả đều kinh động, còn có mấy chục tôn các thế lực hoàng giả tề tụ Thiên Châu, Thiên Châu rốt cục xảy ra đại sự gì? Còn xin Mục Giã công tử nói rõ. Mọi người giật mình, bản năng cảm thấy có lớn chuyện phát sinh, có người mở miệng hỏi Mục Giã chân tình huống cụ thể. Vì Dương Huyền Trân bước vào Thái Cổ chi khư trước, trong đại thương cổ thành giết thần ngục chấp pháp đội thánh tử thần Trấn Đông, Âu Dương Thế gia thái thượng trưởng lao Âu Dương Thiếu Cung, này hai thế lực lớn mới đều ra động ba tôn hoàng giả đi vào Thiên Châu, muốn chờ Thái Cổ chi khư mở ra lúc trả thù hắn. Mục Giã chân một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Thế mà còn có chuyện như vậy. Vậy cái này hạ Dương Huyền Trân nguy hiểm, nói không chừng Thái Cổ chi khư mở ra ngày chính là hắn tự kỳ. Đúng vậy à, Dương Huyền Trân cho dù có thể so với một tôn hoàng giả, cũng không có khả năng địch nổi lục đại uy tín lâu năm hoàng giả liên thủ vây công. Thậm chí Thái Nhất môn cũng rất khó bảo vệ hắn, bởi vì hắn lại trong Thái Cổ chi khư giết chết Hoàng phủ Thế gia chúng thánh tử cùng Vũ Hóa môn tam đại cự đầu thánh tử, cùng với Bạch Dạ sát thủ Chi Vương, Hoàng phủ Thế gia cùng Vũ Hóa môn, còn có Nanh Hoàng phủ, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Không chỉ như vậy, ta trước đó còn nghe nói Thái Nhất môn nhân đem Hiên Viên Thế gia cùng Ngũ Nhạc thần tông thánh tử cũng cho giết sạch rồi, tăng thêm phía trước những kia, Dương Huyền Trân một chút liền đắc tội bảy cái thế lực lớn. Này quá điên cuồng. Dương Huyền Trân lúc này chẳng khác gì là thế gian đều là địch, một sáng Thái Cổ chi khư mở ra, hắn phải đối mặt hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn tu hành tốc độ cùng chiến lực quả thực tuyên cổ hiếm thấy, còn đang ở năm đó chiến vương thiên quân trí thượng, có thể thực hiện chuyện lại vô cùng cấp tiến, hoàn toàn không hiểu được khiêm tốn làm người cùng giấu rốt đạo lý, dạng này nhân rất khó không chết hiểu. Giữa sân ồn ào không thôi, cái gì cũng nói, nhưng mọi người phổ biến cũng không coi trọng Dương Huyền Trân, cho là hắn cho dù lại người tiên cũng không có khả năng vượt qua được một kiếp này. Chương 493, chủ chi phúc âm, thay đổi vận mệnh. Một, chương 493, chủ chi phúc âm, thay đổi vận mệnh. Một, Dương Huyền Trân mang theo trung thái nhất môn thánh tử rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện về sau, chúng thánh tử lần nữa liên thủ ngưng tụ ra một tòa mấy tỷ dặm lớn nhỏ cứu thục chi sơn. Chúng thánh tử cùng Hạ Chi Thu, Thư Mộ Vân, bọn người đứng ở đỉnh núi bên trên, bảo vệ nhìn Dương Huyền Trân, theo hắn hướng những phương hướng khác xuất phát. Này Thái Cổ chi khư chính là năm đó Tạo Hóa Tiên Vương chỗ sáng lập, tổng diện tích so sánh ngoại giới thập vạn đại châu cũng không thua bao nhiêu, mặc dù hết rồi một ngày thiền Phật Hoàng bảo khố, nhưng cũng còn có vô số bảo tàng. Mà lúc đến bây giờ, Dương Huyền Trân thể hiện ra thực lực tuyệt đối, có thể so với một tôn chí tiên hoàng giả, ai cũng biết tất cả Thái Cổ chi khư trong không có người nào là hắn địch thủ. Cũng là theo giờ khắc này bắt đầu, trong này rất nhiều bảo tàng đã không còn các môn các phái phần, chỉ thuộc về Thái Nhất môn một nhà, chẳng khác nào là Thái Nhất môn độc chiếm. Thái Nhất môn mọi người đều tinh thần phấn chấn, sôi nổi ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đến một hồi đại tạo đảng, đem Thái Cổ chi khư trong bảo vật vơ vét sạch sẽ. Đáng tiếc mọi người còn chưa vui vẻ bao lâu, thì có một vị gọi là Chu Kinh Văn thánh tử, nhận được nhà mình đang ở ngoại giới trưởng lao phụ thân đưa tin mà đến, nói Thiên Châu vùng trời có rất nhiều chí tiên hoàng giả tề tụ, muốn trả thù Dương Huyền Trân, đặt hắn vào chỗ chết. Chu Kinh Văn quá sợ hãi, lúc này đem cái này tin giữ nói cho mọi người. Trong lúc nhất thời, cứu thục chi sơn bên trên nhiệt liệt bầu không khí vì đó trì trệ. mọi người giống như bị một tầng tan không ra nồng đậm mây đen bao phủ lại, toàn thân nhiệt huyết khoảnh khắc chuyển sang lạnh lẽo. Mưa gió sắp đến, phong bạo sắp tới. Rất nhiều người gấp đến độ hoang mang lo sợ, giống từng cái kiến bò trên chảo nóng, bao quanh loạn chuyển. Chỉ có Hàn Kiến Tuyết, Trương Lưu Chí bọn thiểu số đối với Dương Huyền Chân sùng bái vào náo nhân tương đối trấn định, nhưng vẫn cũ lo lắng. Kỳ thực vậy rất bình thường. Giữa sân đại bộ phận thái nhất môn thánh tử cũng còn chỉ là tổ tiên cảnh giới, nguyên tiên cũng chỉ có vài vị, đối với bọn hắn mà nói, một tôn thánh nhân cũng là không tầm thường kinh khủng tồn tại, huống chi là rất nhiều chí tiên hoàng giả tề tụ. Chư hoàng tề tụ cảnh tượng có thể xưng kinh thiên động địa, bọn hắn quả thực là thấy những điều chưa hề thấy, chưa từng nghe thấy, làm sao biết như thế nào đi đối mặt, lại như thế nào xử lý. An tâm chớ đội. Dương Huyền Chân mở miệng, âm thanh như gió xuân từ đến, để người toàn thân ôn hòa dễ chịu, căng cứng thần kinh hơi thư giãn. Ánh mắt của mọi người cũng rơi ở trên người hắn. Tống Đằng Phi ngọn lửa trên người đốt người nỗi khổ đã bị Dương Huyền Chân giải trừ. Hắn cả gan, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, Dương sư huynh anh minh thần võ, nên đã sớm nhận được ngoại giới thông tin, vậy sớm có dự định đi. Với lại ngài cụ thể chiến lược làm sao, có thể hay không cho chúng ta thấu cái đấy? Lời này vừa nói ra, rất nhiều người giật mình. Chu Kinh Văn đều có thể thông qua hắn trưởng lao phụ thân đạt được ngoại giới chư hoàng tề tụ thông tin, mà Dương Huyền Chân môn phái địa vị cao hơn, xa không phải Chu Kinh Văn có thể so sánh, tất nhiên ngay cả trưởng giáo thai hoàng cùng hiền hoàng và hoàng giả đều có thể liên hệ với. Cho nên Dương Huyền Chân không thể nào không biết ngoại giới Thiên Châu vùng trời chuyện đã xảy ra, lại khẳng định còn muốn biết được đây Chu Kinh Văn sớm hơn, càng thêm kỹ càng. Mà dựa theo lẽ thường mà nói, Dương Huyền Chân vừa được biết việc này, cũng có thể giống như bọn họ tâm lo không thôi mới lạ. Nhưng Dương Huyền Chân vẫn luôn bình tĩnh, bất kể bọn hắn thấy thế nào, cũng chưa từng từ đối phương trên mặt nhìn ra nửa phần đem việc này để ở trong lòng ý nghĩa. Thật giống như không phải có rất nhiều hoàng giả muốn gây bất lợi cho hắn, mà là một đám A Miêu A Cẩu đang đùa giỡn, hắn không sợ hãi chút nào. Cái này đáng giá mọi người nghĩ sâu xa. Lẽ nào Dương Huyền Chân chân chính thực lực cũng không phải bọn hắn lúc trước nhìn thấy đơn giản như vậy? Nghĩ cũng phải, trước mọi người phiên mặc dù cũng tận mắt nhìn thấy qua Dương Huyền Chân diện sát Bạch Dạ sát thủ chi vương dọa người thủ đoạn, thế nhưng đối phương chiến lực đến tuột cùng mạnh đến mức nào, mọi người vẫn đúng là nói không nên lời cái như thế về sau. Trong này không gian thì phi thường lớn, cũng làm cho rất nhiều người dễ lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong, nội nhận là Dương Huyền Chân chỉ có thể diện sát Bạch Dạ sát thủ chi vương bực này cường giả. Thật giống như một tôn bán thánh tại trước mắt bao người miểu sát một vị tổ tiên, lẽ nào thì đại biểu tôn này bán thánh chỉ có miểu sát tổ tiên thực lực sao? Rõ ràng không phải. Bán thánh chính là bán thánh, không chỉ có thể sát tổ tiên, còn có thể giết nguyên tiên, chỉ là bán thánh không có ở trước mặt người đời biểu hiện ra giết nguyên tiên thực lực thôi. Kia kể từ đó, có hay không có một loại khả năng, Dương Huyền Chân cũng là loại tình huống này. Khả năng này mặc dù cực nhỏ, nhưng mọi người cũng mặt lộ vẻ chờ mong, trông mong nhìn chăm chú Dương Huyền Chân, chờ đợi hắn trả lời. Dương Huyền Chân sao có thể không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì, cười nhạt một tiếng, các ngươi đều không cần lo lắng, ngoại giới chí tiên hoàng giả tuy nhiều, nhưng cũng không thể nào làm gì được ta. Về phần của ta cụ thể chiến lực. Nói đến chỗ này, hắn lời nói dừng lại, tựa hồ tại ấp ủ cách diễn tả, nên như thế nào thuyết minh chiến lược của mình. Tất cả mọi người khẩn trương lên, nín thở trầm ngâm, dựng lên lỗ tai, sợ lỗ hổng một tơ một hào. Ít khi, Dương Huyền Chân ngữ khí bình tĩnh phun ra bốn chữ, thiên địa đồng thọ. Ầm ầm. Tiếng nói vừa dứt, mọi người chỉ cảm thấy nhất đạo trời quang phích lịch bên thai bờ nổ vang, phảng phất thiên băng địa liệt, chấn động đến chính mình đầu ong ong rung động, toàn thân run rẩy không thôi. Tất cả mọi người bị Dương Huyền Chân cho triệt để kinh hãi đến, sợ tới mức trái tim cũng kèm chút theo trong cổ họng nhảy ra. Thiên địa đồng thọ, thọ cùng trời đất, thiên địa bất diệt, nhân liền bất tử. Ta kiếp trước toàn thịnh thời kỳ cũng mới chỉ là loại cảnh giới này, Dương sư minh thế mà hiện tại thì đã đến, một người ta trước kia còn vọng tưởng tranh tài cùng hắn, ta sao mà ngu xuẩn, sao mà vô tri. Tống Đằng Phi lại là rung động lại là xấu hổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thiên địa đồng thọ chiến lược a, chúng ta thái nhất môn thai hoàng cùng hiền hoàng, cùng với các thế lực cao cấp trưởng giáo chí tôn cũng ở vào cảnh giới này, chẳng phải là nói Dương sư minh đã có thể làm trưởng giáo chí tôn. Trương Lưu Chí trở nên thất thần. Dương sư minh từ hạ giới phi thăng tới ta thái nhất môn thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới một tháng, chiến lực thì đạt đến này cảnh, tiên vương chuyển thế người đều không có nhanh như vậy à. Hàn Kiến Tuyết tâm thần chập chờn, cảm giác chính mình ngày càng xem không hiểu Dương Huyền Chân. Không chỉ là nàng, tiểu vũ hoàng hạ chi thu trong lòng cũng đã đản sinh ra cùng nàng giống nhau như lúc ý nghĩ. Các nàng hai người đều tin tưởng Dương Huyền Chân nội tình, cũng biết đối phương đi vào tiên giới mới bao lâu. Nhưng chính là ngắn ngủi như vậy thời gian, Dương Huyền Chân liền thành dài đến hiện tại một bước này, điều này kinh khủng tốc độ tu luyện có thể xưng có 102 cổ kim tương lai. Các nàng vậy ngày càng không thể nào hiểu được, người đàn ông này rốt cục là cái dạng gì tồn tại chuyển thế, mới có thể như thế phá vỡ thông thường. Lẽ nào người đàn ông này là từ kia tuyến cổ vĩnh tồn trong vĩnh sinh chi môn mặt đi ra? Thậm chí dứt khoát chính là vĩnh sinh chi môn chuyển thế. Ta Vũ Hóa môn đắc tội Dương sư minh, còn có đường sống có thể nói sao? Chỉ sợ không được bao lâu, Vũ Hóa môn liền sẽ bị hắn diệt tuyệt cả nhà. May mắn ta lúc đầu cùng hắn nhắc lên quan hệ, ta hư gia cũng là như thế, sao mà vẫn may. Hư Mộ Vân tâm thần quấy động, lại là rung động, lại là may mắn, lại là kích động. Vũ Hóa môn mặc dù tiền đồ lu mờ ảm đạm, nhưng nàng cùng toàn bộ hư gia tất nhiên sẽ bởi vì Dương Huyền Chân mà nổi dậy. Đợi Dương Huyền Chân quét sạch tứ phương, long trời lở đất này, hư gia cũng có thể được nhờ khôi phục năm đó thái cổ hư hoàng vinh quang. Tốt. Dương Huyền Chân mở miệng tỉnh lại thật lâu không cách nào hồi thần mọi người, phân phó nói, thái cổ chi khư còn có mấy ngày thời gian rồi sẽ quan bế, thiên đình ít ngày nữa rồi sẽ tổ chức thiên tài chiến, chỉ cần có thể đạt được nhất định thứ tự, có thể đạt được phần thưởng phong phú. Tống Đăng Phi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi dẫn bọn hắn đi tìm tài nguyên, tăng thực lực lên, chuẩn bị chiến đấu thiên tài chiến, đi thôi. Đúng, Dương Sư Minh. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, lại không lo lắng chi tâm. Nhìn tới Dương Sư Minh muốn trọng dụng ta. Chương 493, chủ chi phúc âm. Thay đổi vận mệnh. 2, chương 493, chủ chi phúc âm. Thay đổi vận mệnh. 2, Tống Đăng Phi kích động không thôi, cố ý tại Dương Huyền Chân trước mặt biểu hiện mình, thế là hướng mọi người nói, chư vị sư đệ sư muội cũng đi theo ta. Ta biết một chỗ tên là Sinh Tử Quan Tài Cấm Địa Sinh Mệnh, lần này bị Thiên Đình mở ra, bên trong chôn giấu lấy rất nhiều cổ ma, cổ thần, cổ tà, cổ vu thi thể, cùng với không ít vương giai linh mạch. Nghe nói phương Bắc còn có một tòa cỡ lớn Thái Cổ Yêu Thành, trong thành cư trú hàng tỷ yêu quái, cũng không thiếu được vương giai linh mạch cùng các loại tài nguyên, và càn quét hết Sinh Tử Quan Tài, liền đi nơi đó. Hàn sư muội, Trương sư đệ, các ngươi đều là Dương sư huynh thị nữ bên người cùng thị vệ, tuyệt không thể không có tiện tay binh khí. Đây là ta trước đó trong Thương Thánh Động phủ lấy được Thương Mang Thần Xích cùng Thương Sơn Hiệu Mật Đồ, đều là bán vương phẩm tiên khí. Hiện tại thì mượn hoa hiến Phật tặng cho các ngươi. Tống Đăng Phi ân cần dẫn theo mọi người xuất phát. Không bao lâu, mọi người liền theo hắn xuyên biệt rồi rất nhiều không gian, đi vào một phương tối tăm mở mịt thế giới trước. Thế giới này to lớn vô cùng, hình dạng giống như là một cái quan tài đặt nằm ngang vũ trụ thâm không trung. Quan tài khẩu đối mặt với mọi người, bên trong đen nhánh thật sâu, có một loại dụ dỗ mọi người xâm nhập trong đó ma lực. Đi. Tống Đăng Phi kẻ tài cao gan cũng lớn, mang theo mọi người tiến nhập Sinh Tử Quan Tài nội bộ. Dương Huyền Chân theo nhiều người trên thân người thu hồi tầm mắt. Tống Đăng Phi có đầy đủ thực lực quét ngang Thái Cổ Chi Khư trong các loại yêu ma, hắn ngược lại không lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Mà này Thái Cổ Chi Khư mặc dù đại, đã có rất nhiều khu vực chưa từng mở ra, hắn thử một chút, vậy vào không được. Về phần mở ra khu vực bên trong bảo vật hắn đã trước mắt, cũng lười đi vơ vét. Hắn ở đây tại chỗ chờ đợi, tiện thể trải nghiệm trước đây không lâu lĩnh ngộ ra chủ chi phúc âm. Không sai, chính là thần tượng chấn ngục tình hiện tại lực lượng pháp môn bên trong thứ 13 cái biến hóa, chủ chi phúc âm. Nhường hư gia cùng Hàn gia cho hắn thành lập tự thần, ngưng tụ tín ngưỡng, bây giờ cuối cùng có hiệu quả. Mà hắn tại trước Đại Hùng Bảo Điện đem Bạch Dạ Sát Thủ Chi Vương Ngũ Mã phanh thây, chính là dùng một chiêu này. Nay không giống với trước kia sử dụng vận mệnh chi luân để người quỳ xuống đơn giản như vậy, chủ chi phúc âm mới thật sự là ngôn xuất pháp thủy, lấy mệnh vận lực lượng tạo thành khủng bố kết quả. Hắn hiện tại cơ hội là miệng vàng lời ngọc, nói ai chết, ai sẽ chết, cho dù là thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả đều muốn nhận cực lớn ảnh hưởng, có thể nói là có vô thượng chúa tể ba phần uy thế. Thậm chí chủ chi phúc âm còn có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi diệu dụng, cần Dương Huyền Chân chậm rãi đi thể hội. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 4 ngày qua thứ. Tại đây trong 4 ngày, Dương Huyền Chân khoanh chân ngồi ngay ngắn tại trên Cứu Thục Chi Sơn, không phải lĩnh hội vận mệnh chi luân cùng chủ chi phúc âm, chính là tu luyện tương lai vô thượng đấu chiến thiên bên trong đủ loại biến hóa, theo đăng đường nhập thất đạt đến dung hội quan thông, hạ bút thành văn cảnh giới. Trong Đại Hùng Bảo Điện lấy được 18 cái đỉnh cấp Phật khí, cũng bị hắn ban cho thái nhất môn mọi người. Mọi người lại tại Tống Đăng Phi xuất lĩnh giới thu hoạch tràn đầy, người người đều chiếm được vương giai linh mạch, lại tại Tống Đăng Phi thủ hộ hạ vượt qua thiên kiếp, tấn thăng làm nguyên tiên. Nhất là Trương Nhu Chí cùng Hàn Kiến Tuyết cũng tại Tống Đăng Phi cố ý chiếu cố hạ thu được càng nhiều vương giai linh mạch, bởi vậy đạt tới bán thánh cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa có thể tu thành thánh nhân. Hạ Chi Thu cũng thành tựu bán thánh, cũng đề xuất Dương Huyền Chân nhường nàng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cùng Thái Nhất Môn liên minh, từ đây hai thế lực lớn cộng đồng tiến thối. Dương Huyền Chân đáp ứng việc này. Mà Mục Giã Thế Gia, Độc Cô Thế Gia, Thông Linh Đạo Tông, các loại phe thế lực thánh tử thì tại Mục Giã Chân dẫn đầu xuống co đầu rút cổ tại một chỗ dị độ không gian bên trong, từ đầu đến cuối đều không có đi ra ngoài tìm bảo vật. Đây là lựa chọn sáng suốt. Lại qua một ngày, Thái Cổ Chi Khư lịch luyện 7 ngày thời gian sắp đến, mọi người sôi nổi trở về, tụ tập tại trên Cứu Thục Chi Sơn, chờ đợi ngoại giới rất nhiều thiên đỉnh thánh nhân mở ra vực môn. Dương Huyền Chân vậy theo trong trạng thái tu luyện lui ra đây. Dương Sư Minh, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn ngài đại hiện thần uy, diện sát tụ tập tại Thiên Châu rất nhiều hoàng giả, kinh ngạc thập vạn đại châu chẳng cảnh. Dương Sư Minh, thời gian đã qua 5 ngày, ngài có phải không trong vòng 5 ngày này tiến thêm một bước, có thể chống lại trong truyền thuyết vô thượng tiên quân. Mọi người bu lại, hưng phấn không thôi, mồm năm miệng mười nghị luận. Dương Huyền Chân lắc đầu bật cười. Muốn chống lại thiên quân, chỉ có thể nói còn kém xa lắm, cách xa vạn dặm đều không đủ vì hình dung. Hắn khoát tay chặn lại, tất cả mọi người an tĩnh lại, làm ra lắng nghe lời dạy dỗ thái độ. Thần thăng. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng phun ra hai chữ, như thiên đỉnh chi chủ miệng ngậm thiên hiến, tuyên cáo dụ lệnh, trực tiếp truyền vào giữa sân mọi người trong óc. Thần thăng cái gì? Tất cả mọi người khó hiểu nó ý, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người liền cảm giác một cỗ khó nói lên lời, không cách nào hình dung, không thể kháng cự lực lượng thần bí bao phủ lại thân thể của mình, tâm linh, thần hồn. Sau đó mọi người toàn thân chấn động, sôi nổi khí tức tăng vọt, tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Ta cái này bước vào nguyên tiên chu kỳ. Hư Mộ Vân ngơ ngác nhìn qua Dương Huyền Chân, trong mắt tràn đầy không thể tin. Những người khác vậy bị dại ra. Dương Huyền Chân chỉ dựa vào hai chữ, không dùng bất luận cái gì tài nguyên, liền khiến cho bọn hắn sôi nổi tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Liên phảng phất mạng bọn họ chung nhất định đột phá một cái tiểu cảnh giới, đây quả thực không thể tưởng tượng. Nhất là Hàn Kiến Tuyết, Trương Nhu đến, Hạ Chi Thu, lại trực tiếp dẫn động thánh kiếp. Ầm ầm. Phong vân biến sắc. Trên bầu trời có ba đám quần quần lôi vân ngưng tụ, tia chớp ở phía trên xuyên thẳng qua đến xuyên thẳng qua đi, thật giống như một chi tia chớp đại quân. Vô số tia chớp hóa thành thiên binh thiên tướng, cầm trong tay kiếm, thắt, đỉnh, lô, trùng, trống. Và to lớn tia chớp binh khí, thanh thế to lớn, hướng ba người nô lên cao đánh tới. Đây là ba người bọn họ thánh kiếp, mau lui lại. Tống Đăng Phi dẫn đầu lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ, vội vàng phóng xuất ra quần quần thạch khí bao phủ lại mọi người, muốn dẫn lấy bọn hắn lui lại. Theo Nguyên Tiên đã đến Thánh Tiên cảnh giới, chính là một cái chân chính chỗ khó, nhất định phải vượt qua thánh kiếp mới được. Này thánh kiếp cực kỳ khủng bố, có thể dùng mặt đất tan vỡ, nhật nguyệt mẫn diệt, có thể nói là trong 100 người, 100 chết, trong một bàn người mới có nửa người sống sót. Tiên giới rất nhiều bàn thánh đều là tại độ thánh kiếp lúc tan thành mây khói. Liền xem như chân chính thánh nhân, cũng không dám tùy tiện hộ nhân độ kiếp, nếu không rất dễ dàng liên lụy đến chính mình, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Cút. Dương Huyền Chân lần nữa phun ra một chữ, lập tức trên bầu trời đến thế rào rạt kia chớp đại quân hết thể lui tán, lôi vân cũng biến mất không thấy gì nữa. Hàn Kiến Tuyết, Trương Nhu Trí, Hạ Chi Thù đều thành công tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới. Cái gì? Mọi người lần nữa mắt trợn tròn. Vừa tấn thăng làm thánh nhân ba người càng là hơn như rơi vào mộng. Dung hợp. Dương Huyền Chân đột nhiên nhìn về phía Tống Đằng Phi. Tống Đằng Phi chợt cảm thấy bởi vì chính mình thực lực quá thấp, thể nội kia chậm chạp không cách nào cùng mình triệt để hòa làm một thể, phong thần thạch bi cũng không tiếp tục bị khống chế, điên cuồng chấn động. Bia đá trong đó một mặt xuất hiện thập vạn đại châu đồ, thạch binh, thạch chiến thần, cùng với bằng đá thiên đình đồ án, một mặt khác thì xuất hiện hạ giới 3000 đại thiên thế giới đồ án. Trung ương đại thế giới, Thiên Vương đại thế giới, Vô Cực đại thế giới, thậm chí là Huyền Hoàng đại thế giới, một một rất sống động. Ong ong ong. Phong thần thạch bi bạo phát ra trấn áp mênh mông đại châu, vô tận thiên địa khí tức kia cùng Tống Đằng Phi qua lại kết hợp. Tại Tống Đằng Phi ánh mắt bất khả tư nghị trùng, hắn toàn thân khí tức từng khúc tăng gọn, thánh nhân trung kỳ. Đỉnh phong, nửa bước hoàng giả, mãi đến khi cuối cùng, dẫn động hoàng giả đại kiếp. Lại tại Dương Huyền Chân một cái cút trong chữ, đại kiếp tiêu tán, Tống Đằng Phi trực tiếp đã trở thành chí tiên hoàng giả. Lần này, giữa sân mọi người bị Dương Huyền Chân thủ đoạn cho triệt triệt để rung động đến, rung động được há to mồm, tê cả da đầu, tổ đỉnh. Bọn hắn đời này kinh ngạc quả thực đều muốn dùng hết, một câu đều nói không ra, hoàn toàn không biết hình dung như thế nào biểu đạt. Tống Đằng Phi cũng nói không ra thoại đến, chỉ là toàn thân không ngừng co giật, cuối cùng bịch một tiếng, nặng nề quỳ gối Dương Huyền Chân trước mặt, hốc mắt ướt át, cúi đầu lệ tạ không thôi. Bịch, bịch. Trương Nhu Trí, Thư Mộ Vân, mấy người cũng học theo, cho Dương Huyền Chân quỳ xuống đất dập đầu. Đều đứng lên đi, vực môn muốn mở ra. Chương 494, điểm ấy hoàng giả căn bản cũng không đủ ta giết a. 1, chương 494, điểm ấy hoàng giả căn bản cũng không đủ ta giết a. 1, tại Dương Huyền Chân phất tay ra hiệu phía dưới, Tống Đằng Phi, Thư Mộ Vân và quỳ trên mặt đất dập đầu chúng thái nhất môn thánh tử cũng đứng lên. Nhưng mọi người trong mắt vẫn như cũ lưu lại nồng đậm kinh hãi, trong lòng cũng có hơi hoảng hốt. Không trách bọn hắn đều như thế biểu hiện, thật sự là Dương Huyền Chân bày ra thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng. Đổi lại bất kỳ người nào tự mình trải nghiệm Dương Huyền Chân không cần bất luận cái gì tài nguyên, chỉ dựa vào một câu là có thể đem mọi người tăng lên cảnh giới sự việc, đều muốn cảm thấy ý nghĩ choáng váng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Kỳ thực đối với chính Dương Huyền Chân mà nói, đó cũng không phải cỡ nào khiết đại sự việc. Hắn chẳng qua là dùng dao mổ châu cắt tiết gà, dùng luôn xuất pháp tùy hơi thay đổi mọi người vận mệnh, lúc này mới có thể bọn hắn tập thể tấn thăng thôi. Có thể nói Dương Huyền Chân đều vô dụng lực, như hắn toàn lực làm, vì chủ chi phúc âm can thiệp trong cõi u minh sông dài vận mệnh, liền có thể triệt để nghịch chuyển sinh linh chi sinh tử, tương lai đủ loại biến số cùng con đường, sứ sinh linh tương lai vô tận loại khả năng đều quý nhất, chỉ còn lại một loại, trở thành Dương Huyền Chân trong miệng lời nói. Ví dụ, tỷ như Dương Huyền Chân nói muốn để một khỏa bụi bặm biến thành một tôn thánh nhân, viên kia bụi bặm cho dù lại nhỏ bé, đều sẽ liên tục đột phá, thành tựu tuyệt đại thánh nhân. Với lại không cần bất luận cái gì tài nguyên, nội tính, căn cốt, kỳ ngộ, khí vận, pháp tắc, tất cả tấn thăng thiết yếu điều kiện, ngay cả sinh mệnh đều không cần, trực tiếp là có thể đạt tới không người có thể với tới cấp độ. Đây là vận mệnh chỗ thần kỳ, thường nhân thường thường nhìn lên tới không hiểu ra sao, suy nghĩ cẩn thận lại là đương nhiên. Vận mệnh không gì làm không được, hòa giải tạo hóa, có thể sửa chữa tất cả, làm được tất cả nhìn như hoang đường ly kỳ sự tình, há lại cho đùa. Đương nhiên, vận mệnh bao hàm toàn diện, thâm ảo khó dò, Dương Huyền Chân cũng chỉ là sơ quy môn kính, còn có rất nhiều chuyện làm không được. Đường dài còn lắm gian truân, Dương Huyền Chân cần thời gian rất lâu trên dưới thăm dò mới được. Trở về chính đề, Dương Huyền Chân đám người tại trên cứu thuộc chi sơn chờ đợi trong một giây lát, thái cổ chi khư trong trận có nhất đạo trùng cổ tiếng vang triệt thiên địa, to lớn đường hoàng, đinh thái nhức óc. Đây là trời đỉnh chi nhân phóng thích ra tín hiệu, đại biểu cho lần này thái cổ chi khư thí luyện triệt để kết thúc. Ong ong ong. Theo trung cổ rất tiếng dưới, Dương Huyền Chân đám người chợt cảm thấy chung quanh vô số không gian kịch liệt chấn động lên, mà ở xa xa cực cao trên bầu trời, nhất đạo to lớn thời không chi môn từ từ bay lên, môn hộ mở rộng. Chư vị thánh tử, 7 ngày thời gian đã tới, nhanh chóng theo vực môn trung ra đây. Như chậm trễ canh giờ, thái cổ chi khư liên thông ngoại giới môn hộ liền sẽ vĩnh cửu quan bế, các ngươi sắp bị nhốt ở bên trong. Nhất đạo thanh âm uy nghiêm từ trong thời không chi môn truyền lại mà đến, thúc giục thái cổ chi khư trong tất cả thánh tử đội vàng bước vào thời không chi môn. Chúng ta đi. Dương Huyền Chân ra lệnh một tiếng, mang theo thái nhất môn mọi người bay về phía vùng trời thời không chi môn. Không bao lâu, mọi người liền tiến nhập trong đó. Thông hướng ngoại giới vực môn mở ra, chúng ta cuối cùng muốn theo cái địa phương quỷ quái này thoát ly khỏi đi. Chúng ta mau đi ra, nhìn xem Dương Huyền Chân ứng đối ra sao những kia muốn giết hắn hoàng giả. Dương Huyền Chân có thể xưng tiên giới ước vạn năm không ra cái thế thiên tài, nếu như bất tử, tương lai có rất lớn có thể kế chiến vương tiên quân Mục Giã Hoang sau đó, biến thành thập vạn đại châu bên trong thứ hai tồn vô thượng tiên quân. Nhưng hắn hôm nay nhất định vẫn lạc tại Thiên Châu, thật đáng buồn, đáng tiếc a. Có cái gì tốt thật đáng buồn? Cũng không phải chính ngươi phải chết, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta một mực thưởng thức trận này cho hay. Một phương không biết tên trong không gian, Mục Giã Chân cùng các thánh tử đều dài buông lỏng một hơi, nghị luận ầm ĩ đồng thời cũng không có nhàn rỗi, tranh nhau chen lấn hướng bực môn phong đi, giống như cũng đang vội vàng đầu thai. Cái địa phương quỷ quái này bọn hắn thật sự là không nghĩ ở tiếp nữa, lại ở thêm một khắc đều là tra tấn. Trong này không chỉ không chiếm được nửa cái hào tài nguyên, còn cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ Dương Huyền Chân tùy tiện mượn cớ đem nhóm người mình diệt. Bây giờ cuối cùng năng lực đi ra, Dương Huyền Chân vừa tiến vào bực môn, liền cảm giác thời không biến ảo, về tới Thiên Châu cổ thành vùng trời. Cảnh tượng biến đổi, đập vào mi mắt không còn là quần quần ma khí, mà là lít nha lít nhít đám người. Tất cả Thiên Châu vùng trời bốn phương tám hướng toàn bộ là nhân. Dương Huyền Chân liếc nhìn lại, những người kia bên trong, nguyên tiên cảnh giới cao thủ vô số kể, thánh nhân cảnh giới cường giả cũng có hàng ngàn hàng vạn. Ngay cả chí tiên hoàng giả cũng có trên trăm tôn, đại bộ phận cũng ngồi ngay ngắn ở từng tôn cao lớn hoàng tọa chi thượng, có vẻ cao cao tại thượng, uy thế thanh hằng. Dương Huyền Chân hơi phân biệt một chút, Thiên Châu vùng trời những người này trên cơ bản đều là Nam Cung thế gia, Âu Dương thế gia, Độc Cô thế gia, Ngũ Nhạc thần tông, Đại Dịch giáo, Hiên Viên thế gia, Diễn Thần hồi phủ, Hoàng phủ thế gia, Mục Giả thế gia, các loại đại đỉnh cấp trong thế lực nhân. Ngoài ra, các nơi trong hư không còn ẩn giấu đi không ít chí cường giả, trong đó không thiếu thiên địa đồng thọ cảnh giới tồn tại, cũng không gạt được hắn chủ tể chi nhãn. Thậm chí Dương Huyền Chân còn đang ở vô cùng xa xôi trên bầu trời, nhìn thấy Thái Hoàng, Hiền Hoàng, Mật Hoàng, Ngạo Hoàng, Nhu Hoàng, Ngân Hoàng và nhà mình Thái Nhất môn hoàng giả. Đối diện bọn họ đứng vững một đám người kia vậy từng cái đều là chí tiên hoàng giả, trong đó cũng có thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, lại đều là thần ngục chấp pháp đội người. Thái Nhất môn chư hoàng cùng thần ngục chư hoàng đều khí thế hùng hổ, một bộ chuẩn bị khai chiến tư thế nhìn tới ta lần này náo ra tiếng động có chút đại, sứ Thái Nhất môn cùng thần ngục chấp pháp đội cao tầng dường như dốc toàn bộ lực lượng. Dương Huyền Chân cười nhạt một tiếng, như nhà mình cao tầng thật chứ cùng thần ngục chấp pháp đội cao tầng liều mạng, hàng ngàn hàng vạn đại châu đều muốn run ba run. Thậm chí tiên giới các thế lực ở giữa bố cục đều sẽ bởi vì này mà thay đổi. Chẳng qua hai bên tạm thời không đánh được, vì đang có một người đứng ở Thái Nhất môn cùng thần ngục chấp pháp đội hai phe nhân mã trung ương, đảm nhiệm hòa giải viên nhân vật. Đó là một vị toàn thân tràn đầy sắc bén khí thế nam tử trung niên, đứng vững ở đó thì có loại vô địch khắp thiên hạ khí khái, khiến người không dám ngưỡng mộ. Dương Huyền Chân dùng chủ tể chi nhãn hơi quan sát một hồi, trung niên nam tử kia trên thân thể còn ẩn chứa một cô báo thù khí tức, giống như hắn chính là báo thù hóa thân. Phục Cựu Chi Mâu. Dương Huyền Chân nhận ra nam tử trung niên thân phận, hắn là thiên đỉnh rất nhiều vương phẩm tiên khí bên trong bá chủ, Phục Cựu Chi Mâu. Đừng nhìn Phục Cựu Chi Mâu chỉ là một kiện pháp bảo thì khinh thường, vừa vặn tương phản, hắn thực lực cực kỳ ghê gớm. Nghe đồn rằng Phục Cựu Chi Mâu từng tại thái cổ thời đại vì thiên đỉnh chinh chiến tứ phương, trong đời không biết chu sát qua bao nhiêu tôn hoàng giả, đúc thành uy danh hiển hách. Thậm chí hắn thanh danh cũng không giới hạn tại thiên đỉnh, mà là truyền bá đến thần giới, Phật giới, Long giới và trí cao thế giới bên trong, nhưng rất nhiều cường giả dị giới nghe tin đã sợ mất mật. Có thể nói, thập vạn đại châu bên trong rất nhiều hoàng giả trừ ra Hy Hoàng, Thẩm Phán Chi Thương, Chân Dương Thánh Hoàng, Thanh Hoàng, bọn tiểu số mấy tôn lão đổ cổ bên ngoài, Phục Cựu Chi Mâu dường như không người năng lực địch. Chín thành chín tiên địa đồng thọ cường giả tại Phục Cựu Chi Mâu trước mặt, cũng giống như con kiến hơi nhỏ yếu, hắn trong nháy mắt liền có thể diệt sát. Này Mâu có thể nói là một tôn chân chính cái thế cường giả, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào trong truyền thuyết thiên quân dự bị bảng trăm vị trí đầu. Bạch. Chương 494, điểm ấy hoàng giả căn bản cũng không đủ ta giết a. 2, chương 494, điểm ấy hoàng giả căn bản cũng không đủ ta giết a. 2, Phục Cựu Chi Mâu lại đã nhận ra Dương Huyền Chân ánh mắt nhìn chăm chú, quay đầu cùng hắn đối mặt, trong mắt hiện ra một vòng dị sắc. Dương Huyền Chân gật đầu, liền thu hồi tầm mắt, nhìn hướng lên trời châu chính giữa bầu trời nơi. Nơi này cũng có hai phe nhân mã đang đối đầu, khiến tất cả thiên châu bầu không khí bạt kiếm bắt trương. Trong đó một phe là Tống Hoàng cùng Chiến Hoàng, một phương khác lại có Lục Đại Hoàng giả, Thần Ngục chấp pháp đội cùng Âu Dương Thế gia chia ra ba vị. Chính là sáu người này muốn giết hắn. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, thiên châu mọi người kia đếm mãi không hết tầm mắt vậy rơi vào Dương Huyền Chân trên người. Giờ khắc này, muôn người chú ý Dương Huyền Chân vẻ mặt lạnh nhạt. Tống Đằng Phi mấy người cũng rất bình tĩnh, từng cái đứng thẳng lên thân thể, tuyệt đối không cho Dương Huyền Chân vẽ mặt. Huyền Chân. Tống Hoàng cùng Chiến Hoàng khí Thần Ngục chấp pháp đội cùng Âu Dương Thế gia Lục Đại Hoàng giả tại không để ý, nhanh chóng hướng bên này bay tới, một trái một phải đem Dương Huyền Chân bảo vệ. Tống Hoàng ngưng trọng nói, "Huyền Chân, nơi đây tình huống phức tạp, chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ một chút, nhưng bây giờ không phải nói chuyện lúc, chúng ta trước về môn phái lại nói." Chiến Hoàng trấn trọng điểm đầu, cũng là ý tứ này. Việc cấp bách là đem Dương Huyền Chân đưa về môn phái, bảo đảm an toàn của hắn, cái khác đều thuộc về dâu ria không đáng kể. Nhưng bọn hắn muốn đi há lại dễ dàng như vậy, Lục Đại Hoàng giả nơi nào sẽ thả bọn họ đi? Dương Huyền Chân, ngươi giết chết ta Thần Ngục chấp pháp đội Thần Chấn Đông và hơn 20 người, đã phạm vào không thể tha thứ tội ác, còn không mau mau quỳ xuống cho ta, theo ta xoay chuyển trời đất đỉnh thần ngục chờ đợi xử lý. Đấu Chiến Kim Hoàng quát to một tiếng, long hành hổ bộ mà đến, toàn thân áo giáp màu vàng nóng ngoài phòng, không ai bị nổi. Ngươi chính là Dương Huyền Chân, có thể diệt sát thánh nhân tuyệt đại thiên tiêu, nhìn lên tới cũng không bằng gì. Nói, là ai đưa cho ngươi lá gan, dám giết ta Thần Ngục trung nhân? Lại một vị toàn thân quát, cao lớn uy mãnh như thiên thần, trên tay mang một bộ bao tay nam tử khí thế hùng hổ mà đến. Hắn gọi là Cuồng Lôi Cổ Hoàng, trên tay mang bao tay chính là lấy viễn cổ lôi thú bị luyện chế mà thành, một kiện vương phẩm tiên khí. Con kiến càng nhỏ nhoi, khó thấy mặt trời, lại như thế vô tri, nhất định đi về phía diệt vong. Lại là một tôn hoàng giả đi tới, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong tràn đầy niềm ai. Hắn gọi là Bạo Lôi Cổ Hoàng, trên tay cầm lấy một cây lôi điện ngưng tụ thành đại kích, hàn quang bạo phát trên trời dưới đất, lại là một kiện vương phẩm tiên khí. Trong nháy mắt, đấu chiến kim hoàng, cùng lôi cổ hoàng, bạo lôi cổ hoàng, ba tôn lôi đế thiên quân tổ kiến thần ngục chấp pháp đội thời điểm đám đầu tiên thành viên, liền đi tới thái nhất môn trước mặt mọi người, đều nhìn chằm chằm. Giết, nhất định phải giết chết Dương Huyền Chân vì chính điển hình. Ta Âu Dương thế gia hy vọng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Âu Dương Đồ, Âu Dương Tông, Âu Dương Dũng, này tam đại hoàng giả vậy theo sát mà tới, dùng ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào Dương Huyền Chân. Tống Hoàng biến sắc, một bước ngăn tại Dương Huyền Chân trước mặt, truyền âm nói: "Huyền Chân, chờ chút ta cùng chiến hoàng cản bọn họ lại 6 người, ngươi đi trước." Dương Huyền Chân vẫn không trả lời, đấu chiến kim hoàng thì quát lên: "Dương Huyền Chân, ngươi đến tột cùng vì không vì xuống? Chẳng lẽ muốn bức ta tự mình ra tay?" "Ngươi không sao cả." Tống Hoàng đang muốn mở miệng, Dương Huyền Chân khoát tay ngăn cản. Ánh mắt của hắn đảo qua đấu chiến kim hoàng đám người, lập tức lại nhìn về phía Thiên Châu trung quanh vô số cao thủ, ngữ khí bình tĩnh nói: "Chư vị thực không dám giấu giếm, ta không chỉ giết thần mục chấp pháp đội cùng Âu Dương thế gia người, lại trong thái cổ chi khư giết chết Hiên Viên thế gia, Ngũ Nhạc thần tông, Hoàng phủ thế gia. Bên trong toàn bộ thánh tử, mấy cái này thế lực lớn coi như là tuyệt tự. Ta biết các ngươi mấy cái này thế lực cũng có nhân ở chỗ này, hiện tại cũng đứng ra thế nhà các ngươi thánh tử báo thù đi, ta vừa vặn có thể cùng giải quyết." Kỳ thực Hiên Viên thế gia cùng Ngũ Nhạc thần tông thánh tử cũng không phải là hắn giết chết, hắn làm lúc đang đại hùng bảo điện nội luyện hóa thi thể của Thiên Tiên Phật Hoàng, kẻ giết người chính là thái nhất môn chúng thánh tử, nhưng hắn con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, dứt khoát toàn bộ ôm trên người mình. Mà theo hắn lời nói vừa ra, tựa như một thạch kích thích ngàn trượng lãng, Thiên Châu trực tiếp sôi trào lên. Thế, Dương Huyền Chân không khỏi cũng quá hung tàn đi. Đắc tội thần ngục chấp pháp đội cùng Âu Dương thế gia còn chưa đủ, không ngờ trong thái cổ chi khư giết sạch rồi các thế lực thánh tử. Cái này thôi, Thiên Đình có văn bản rõ ràng quy định, trong thái cổ chi khư lịch luyện sinh tử do mệnh, nhà ai chết rồi thánh tử đều không được truy cứu. Nhưng hôm nay trước mắt bao người, hắn lại công nhiên khiêu khích bị hắn giết chết thánh tử các thế lực, chẳng khác gì là tại người khác trên vết thương sắt muối, này ai có thể chịu được? Điên cuồng, quá điên cuồng, Dương Huyền Chân đây hoàn toàn là đem các thế lực gác ở trên lửa nướng. Như bị hắn gọi đến tên những thứ này thế lực lớn không đứng ra thế nhà mình đệ tử lấy lại công đạo, liền đem mất hết thể diện, biến thành trò cười, sau này cũng không còn cách nào tại tiên giới đặt chân. Với lại trong đó còn có một cái hoàng phủ tiên quân mở hoàng phủ thế gia, cùng thái nhất môn cùng là thiên quân đạo thống, lại thêm thần ngục chấp pháp đội cũng có lôi đế thiên quân làm hậu trường, lần này Dương Huyền Chân là triệt triệt để phải xong đời, thái nhất môn cũng không bảo vệ được hắn. Các ngươi nhìn xem, Tống Hoàng cùng chiến hoàng sắc mặt cũng thay đổi. Mọi người nước miếng văng tung tóe nghị luận. 99 người đều cảm thấy Dương Huyền Chân cử động lần này nhìn như bá đạo, lại chẳng khác gì là tự chui đầu vào giỏ, lập tức liền muốn đột tử tại chỗ. Ngay cả rất nhiều hoàng giả cũng lắc đầu bật cười, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt trở nên khinh thường. Quả nhiên, hoàng phủ thế gia, Hiên Viên thế gia, cùng với Ngũ Nhạc thần tông trong trận doanh, vị nào vị cường giả sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Sau đó này tam đại trong trận doanh mặt chia ra có 3 vị hoàng giả đứng ra, đi vào Âu Dương thế gia cùng thần ngục lục đại hoàng giả tả hữu. Bọn hắn muốn làm gì không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, cửu đại chí tiên hoàng giả đem thái nhất môn mọi người hoàn toàn bao vây lại, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt dường như đang xem một người chết. Đáng nhắc tới là, Ngũ Nhạc thần tông Ngụy tông sư đối nhà mình hoàng giả đau khổ khuyên bảo, khuyên hắn ngàn vạn lần đừng có cùng Dương Huyền Chân là địch, nhưng tôn này hoàng giả căn bản cũng không nghe, dứt khoát kiên quyết muốn tìm Dương Huyền Chân báo thù. Thậm chí tôn này hoàng giả còn hung hăng quăng Ngụy tông sư một cái tát, luôn Ngụy tông sư là hèn nhát, từ ngay hôm đó bắt đầu, Ngụy tông sư bị tước đoạt rơi thái thượng trưởng lão vị trí, trục xuất Ngũ Nhạc thần tông. Còn có ai muốn đứng ra, hoặc là muốn tới giúp 9 người này trợ trận giết ta? Hiện tại điểm ấy hoàng giả căn bản cũng không đủ ta một tay giết ta. Dương Huyền Chân lông mày có hơi nhíu lên, ngắm nhìn bốn phía cao giọng hỏi: "Những lời này quả thực là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, xứ mọi người không còn gì để nói, cũng không biết nói cái gì cho phải." Thậm chí rất nhiều người đã cho rằng Dương Huyền Chân là phải bị điên, hoặc là đầu óc bị lửa đá. Có câu nói gọi là thiên muốn cho nhân diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng, hiện tại Dương Huyền Chân chính là loại trạng thái này. "Dương Huyền Chân, ta đấu chiến kim hoàng tung hoành tiên giới mấy trăm triệu trở, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cuồng vọng như vậy vô tri người trẻ tuổi, ngươi cho rằng ngươi là thiên quân, có thể không đem chúng ta cựu đại hoàng giả để vào mắt." Đấu chiến kim hoàng thở dài một tiếng, trong tay đấu chiến tiên đao phong mang tất lộ, đao quang ngút trời, một đao hướng Dương Huyền Chân trên cổ đầu người chém xuống. Chương 495, một quặng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Chương 495, một quặng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Một, xoẹt kéo. Đấu chiến kim hoàng thủ cầm tiên đao một chạm, như cự thần phá hỗn độn, tiên vương mở cửu thiên, lưới đao thượng một vòng tuyết trắng đao mang chợt hiện, dường như thiên hà xuyên qua hừng hoàng, xé rách cả khôn, mang theo mênh mông vô biên uy thế thẳng hướng Dương Huyền Chân. Vô số người nín thở trầm ngâm nhìn lại, loáng thoáng ở giữa, kia tuyết trắng đao mang thượng lại hiện ra từng vòng trăng sáng cùng liệt nhật. Mỗi một luân nhật nguyệt mặt ngoài cũng có một khuôn mặt người. Trên mặt người ngũ quan rất sống động, làm đau khổ hình, giống như là nhật nguyệt cũng có sinh mệnh, là từng cái người sống sờ sờ. Hu hu hu. Vô cùng tiếng khóc theo liệt nhật cùng trăng sáng trên mặt lan truyền ra, vang vọng đất trời, làm cho lòng người thương. Nhật nguyệt tại rên rỉ. Một chiêu này thì gọi là nhật nguyệt rên rỉ, chính là chư hoàng võ kinh bên trong cái thế tuyệt học. Một sáng thi triển, là có thể dẫn phát kia trong cõi u minh hằng hà xa số dị giới nhật nguyệt, khiến cho chúng nó đồng thời rên rỉ, lại mượn nhờ rên rỉ lực lượng đánh chết giết địch nhân. Tự cổ chí kim, không biết bao nhiêu cao thủ chết tại đấu chiến kim hoàng một chiêu này phía dưới. Thật là khủng khiếp như thế, mau lui lại. Vô số cao thủ cảm thấy sợ mất mật, vội vàng phủ kín tự thân lục thức, không cho nhật nguyệt rên rỉ thanh âm truyền lại vào não, đồng thời hướng Tiên Châu ngoại lùi gấp. Đấu chiến kim hoàng không hổ là tu luyện mấy trăm triệu trở uy tín lâu năm hoàng giả, thực lực quả nhiên không dùng kinh thường. Đợi một thời gian, đấu chiến kim hoàng có thể năng lực tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, cùng các thế lực trưởng giáo chí tôn bình khởi bình tọa. Rất nhiều cao ở hoàng tọa bên trên chí tiên hoàng giả, bao gồm thiên đình phụ trách thái cổ chi khư các hoàng cùng kích hoàng, trong mắt cũng lộ ra đối với đấu chiến kim hoàng vẻ kiêng dè. Ha ha, Âu Dương Đồ, cùng lôi cổ hoàng, bạo lôi cổ hoàng. Và hoàng giả khoe miệng cũng phát họa ra một vòng giễu cợt, tựa hồ cũng đang giễu cợt Dương Huyền Chân không biết tự lượng sức mình. Đừng nói Dương Huyền Chân muốn một tay đánh bọn hắn cửu đại hoàng giả, chỉ là đấu chiến kim hoàng một người ra tay, đều đủ để nhường Dương Huyền Chân sống không bằng chết. Dương Huyền Chân cho là mình giết chết Âu Dương Thiếu Cung cùng Thần Chấn Đông hai cái này nho nhỏ thánh nhân, thì vô địch thiên hạ, liền có thể khiêu khích chư hoàng uy nghiêm. Người si nói mộng. Bọn hắn chỉ có thể nói, Dương Huyền Chân là một đầu hết ngồi đáy giếng hết xanh, căn bản không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Cần biết, chí tiên hoàng giả cùng thánh nhân trong lúc đó tuy chỉ kém một cái đại cảnh giới, có thể hai bên nếu là chân chính tương đối, thánh nhân chỉ có thể tính một đầu hơi như hạt bụi kiến càng, hoàng giả thì là chí cao lên trời bên trong tuyệt thế bá chủ. Kiến càng há có thể dung chuyển bá chủ? Chính là bởi vì hiểu rõ ở trong đó chênh lệch thật lớn, Tống Hoàng cùng Chiến Hoàng mới mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cũng chuẩn bị thi triển tuyệt học, thế Dương Huyền Chân ngăn cản được đấu chiến kim hoàng một kích này. Cho dù Hiền Hoàng đã từng nói, Dương Huyền Chân tại Thái Nhất môn thánh giai linh mạch trùng tu luyện qua về sau, chiến lực đã đến gần vô hạn tại hoàng giả, cũng không có khả năng ngăn cản được một tôn chân chính hoàng giả. Nhất là đấu chiến kim hoàng tiểu này uy tín lâu năm hoàng giả. Tống Hoàng, Chiến Hoàng, các ngươi đều không cần căng thẳng, chỉ là một cái đấu chiến kim hoàng, với ta mà nói không cần phải nói. Dương Huyền Chân mở miệng ngăn trở sắp xuất thủ hai người. Tống Hoàng cùng Chiến Hoàng nghe thấy lời ấy, đều cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Dương Huyền Chân, thấy đối phương vẻ mặt phong khinh vân đạm, lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Bọn hắn theo lời quan sát, đối với Dương Huyền Chân, bọn hắn vẫn tương đối tín nhiệm. Đó là một chính cống quái thai, tuyệt không phải lẽ thường có thể độ chi. Đối phương nói như thế, khẳng định có đạo lý của hắn. Lại vừa mới bọn hắn cũng là quan tâm tác loạn, bây giờ suy nghĩ cẩn thận, Dương Huyền Chân lúc trước biểu hiện được như vậy phách lối, một bộ không đem thần ngục chấp pháp đội cùng Âu Dương Thế Gia lục đại hoàng giả để ở trong mắt tư thế, hoàn toàn chính là có chỗ dựa không sợ. Thậm chí Dương Huyền Chân còn cố ý kích Hoàng Phủ Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia, Ngũ Nhạc Thần Tông tam đại hoàng giả đứng ra, tìm hắn thế nhà mình thánh tử báo thù cử động, rõ ràng cũng là cố ý hành động. Nếu như thế, Dương Huyền Chân cũng không cần bắn tên không đích. Có thể Dương Huyền Chân có cái gì bọn hắn cũng không biết át chủ bài mang theo, có thể giơ lên quét ngang rất nhiều hoàng giả. Tâm niệm đến đây, Tống Hoàng cùng Chiến Hoàng trong mắt cuối cùng một tia lo lắng giết hết, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt trở nên chờ mong hắn có thể lại sáng tạo kỳ tích, đem lại kinh hỉ. Đáng tiếc ngạc nhiên cảnh tượng hai người cũng không có nhìn thấy, lại là nhìn thấy làm bọn hắn mở rộng tầm mắt sự việc. Hai người một chút thì mở to hai mắt nhìn, trừng được lớn, dường như bốn cái nhu nhãn. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Rất đơn giản, chỉ thấy trước mắt bao người, Dương Huyền Chân vung tay lên, ngay tại phía dưới Thiên Châu cổ thành bên trong một chỗ bùn hoa trong rút ra một cái dài đến nửa xích cỏ xanh. Không có sai, chính là một quả cỏ. Hay là một cái Thiên Châu cổ thành trong đâu đâu cũng thấy, dùng để trang trí lâm viên bình thường cỏ dại. Sau đó Dương Huyền Chân dùng căn này cỏ dại hướng thiên một chút, điểm hướng mạnh mẽ đánh tới tuyết trắng đao mang. Điểm này nhìn lên tới nhẹ nhàng, mười phần chậm chạp, giống như căn bản là vô dụng lực. Liên cung hài đồng cho người ta gãi ngứa tựa như. Thấy một màn này, bất luận là Tống Hoàng cùng Chiến Hoàng, hay là Thiên Đình các hoàng cùng kích hoàng, cùng với cuồng lôi cổ hoàng, bạo lôi cổ hoàng, Âu Dương Đồ, và giữa sân tất cả hoàng giả, hàng ngàn hàng vạn thánh nhân, vô số nguyên tiên cũng vì đó ngạc nhiên. Ngay cả đấu chiến kim hoàng trong mắt lạnh băng sắc ý, cũng chuyển hóa làm khó hiểu, căn bản không biết Dương Huyền Chân muốn làm gì. Lẽ nào Dương Huyền Chân chuẩn bị dùng một cái cỏ dại chống lại ta cái này nhớ sát chiêu hay sao? Đấu chiến kim hoàng trong đầu đột nhiên toát ra một cái hoang đường suy nghĩ. Không chỉ là hắn, rất nhiều người trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ này. Bằng không giải thích thế nào Dương Huyền Chân ly kỳ hành vi, nhưng cái này lại làm sao có thể? Dương Huyền Chân từ phía dưới nổ đến cái kia rễ cỏ cũng không phải lợi hại gì vương phẩm tiên khí, chỉ là một cái tầm thường nhất cỏ dại mà thôi. Loại cỏ dại này đặt ở hạ giới tự nhiên là khó lường tiên hảo, nhường vô số tu sĩ phụng như chất bảo, nhưng trong tiên giới cấp thấp nhất nô lệ đều chưa hẳn sẽ thêm nhìn một chút. Mà đấu chiến kim hoàng đâu? Hắn là sống mây trăm triệu năm uy tín lâu năm hoàng giả, một chiêu nhật nguyệt rên rỉ phối hợp vương phẩm tiên khí đấu chiến thiên đao, uy năng có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, hàng ngàn hàng vạn đại châu đều có thể nhất đao chạm là bụi bay. Cho dù bình thường hoàng giả cầm trong tay vương phẩm tiên khí đều chưa hẳn năng lực đỡ được, thậm chí một bước không cẩn thận muốn nuốt hận tại chỗ, như thế nào chỉ là một cái cỏ dại có thể ngăn cản. Cho nên đến tột cùng là Dương Huyền Chân điên rồi, vẫn là bọn hắn những người này tư duy theo không kịp thời đại. Một sát na này nhìn như nhất thời, lại giống như vĩnh hằng, trong lòng mọi người cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng bất kể bọn hắn nghĩ như thế nào, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Dương Huyền Chân tại sao lại làm ra loại hành vi này. Cuối cùng, mọi người trong đầu tất cả hoài nghi biến thành một cái to lớn dấu chấm hỏi. Mà cùng lúc đó, Dương Huyền Chân trong tay cái kia cỏ dại như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, chính giữa tuyết trắng đao mang. Chấn động lòng người sự việc đã xảy ra. Chỉ thấy cỏ dại cùng đao mang hai bên chạm nhau, tuyết trắng đao mang liền tựa như biến thành một cái bạch xà, cỏ dại thì như là một cái côn sắt, tình cờ đánh trúng bạch xà bảy tấc. Bạch xà bị côn sắt đánh tới chí mạng bộ vị, hồn manh đánh tới tình thế im bặt mà dừng, khó tiến thêm nữa mảy may. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị trùng, đao mang phía trên kia từng vòng nhật nguyệt bên trên mặt người tiếng khóc đột nhiên đình trệ, như băng tuyết gặp liên hỏa, nhanh chóng tan rã tan nữa. Một cái mắt, đao mang triệt để hóa thành hư vô. Lại đi nhìn xem cái kia cỏ dại, thế mà lông tóc không tổn hao gì, ngay cả vầng cỏ đều chưa từng tổn hại mảy may. Một hồi gió nhẹ chậm chậm thổi tới, thổi đến Dương Huyền Chân toàn thân áo bào nhẹ nhàng bay múa, mái tóc màu đen tung bay, trong tay cỏ dại cũng theo gió chập chờn, dường như cả người lúc nào cũng có thể sẽ theo gió quay về, không nói ra được tiêu sái ung dung. Chương 495, một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. 2, chương 495, một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. 2, một màn này thật sự là không thể tưởng tượng, quá có đánh vào thị giác tính, độ tương phản cũng quá lớn, sứ to lớn cái Thiên Châu lâm vào yên tĩnh bên trong, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, một chữ cũng nhả không ra. Tống Hoàng cùng Chiến Hoàng cũng đều mặt ngơ ngác nhìn lấy mình trước mặt Dương Huyền Chân, tựa hồ là lần đầu tiên biết hắn. Mà vốn cho là Dương Huyền Chân thua không nghi ngờ cuồng lôi cổ hoàng, bạo lôi cổ hoàng, Âu Dương Đồ. Và hoàng giả, cùng với thiên đình các hoàng cùng kích hoàng, thậm chí bên ngoài sân vây xem các thế lực hoàng giả, cũng đều ngây ngốc tại chỗ. Ngay cả vô cùng xa xôi trên bầu trời, kia đang đối lập Thái Hoàng, Hiền Hoàng, và Thái Nhất Môn hoàng giả, thần ngục rất nhiều hoàng giả, thậm chí Phục Cửu Chi Mâu, trong mắt đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, bọn hắn thời khắc chú ý Thiên Châu, cũng đều nhìn thấy Dương Huyền Chân chỉ dùng một cái cỏ dại, liền phá giải đấu chiến kim hoàng một chiêu kia nhật nguyệt rên rỉ chẳng cảnh. Không thể nào. Dương Huyền Chân, ngươi chẳng qua là một giới tiểu bối, làm sao có khả năng ngăn cản được của ta cái thế tuyệt học, nhật nguyệt rên rỉ? Ngươi tuyệt đối là thi triển nào đó tà thuật, ngươi là một đầu tiềm phục tại chúng ta tiên giới tà ma. Đấu chiến kim hoàng căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả, uy nghiêm khuôn mặt trở nên bặm bẹo dữ tợn, lớn tiếng gầm hét lên. Hừ, ngươi cái này ti tiện như cậu thứ gì đó, còn dám gâu gâu sủa loạn, Newton nói xấu Dương sư minh. Này, đấu chiến kim hoàng, ngươi cái này tạp mao kim ô, còn không mau mau quỳ xuống hướng Dương sư minh sám hối tội lỗi của ngươi. Ta nhìn xem ngươi đừng gọi đấu chiến kim hoàng, cứ gọi tạp mao chim được, bởi vì ngươi trừ ra sẽ hoa hoa gọi bậy bên ngoài, chó má cũng đều không hiểu. Dương Huyền Chân sau lưng Hàn Kiến Tuyết cùng Trương Nhu Trí, các loại thái nhất môn đệ tử nhộn nhịp mở miệng, lớn tiếng quát tháo đấu chiến kim hoàng. Lúc trước bọn hắn chỉ là yên tĩnh nhìn xem Dương Huyền Chân đại hiện thần uy, bây giờ nghe được đấu chiến kim hoàng dám đối với Dương Huyền Chân nói năng lỗ mãng, thì cũng nhịn không được đứng ra. Trải qua lần này thái cổ chi khư luyện, bọn hắn đã đem Dương Huyền Chân tôn thờ, há có thể dung người khác bất kính. Với lại bọn hắn trong lúc nói chuyện, đều đã vận dụng trung dung thần quyền bên trong nho môn đại nghĩa, liền như là từng cái chính nghĩa chi sĩ đứng ở đạo đức điểm cao nhất bên trên, đối với đấu chiến kim hoàng tiến hành khiển trách, làm cho đối phương có loại bị ngàn người chỉ trỏ cảm giác. Đường đường hoàng giả chi tôn, bị một đám tiểu bối làm nhục như vậy, dù là đấu chiến kim hoàng tâm trí cứng cỏi, cũng vô pháp chịu đựng, bị tức giận đến giận sôi lên. Các ngươi bảy kiến cỏ này là đang tìm cái chết. Đấu chiến kim hoàng phát ra một tiếng phẫn nộ tới cực điểm bạo hống âm thanh, trong tay đấu chiến tiên đao vung mạnh lên, liền phải đem Trương Nhu Trí và Thái Nhất môn đệ tử đổ sát không còn, để thiết mối hận trong lòng. Ngươi mới tìm chết, cho Dương sư huynh quỳ xuống đi ngươi. Đột ngột, nhất đạo quát lớn thanh tại đấu chiến kim hoàng bên tai vang vọng, chấn động đến đầu hắn ong ong rung động. Hắn còn đến không kịp làm ra ứng đối, lại cảm giác một cỗ tràn trề đại lực hung hăng đụng vào chính mình hai đầu gối phía sau chân chết tổ. Ầm. Đấu chiến kim hoàng chợt cảm thấy đầu gối của mình giống bị đại đạo chi truy chọc kích, bên trong xương cốt hết thảy vỡ vụn ra, khiến cho hắn đầu gối không tự chủ được cong xuống dưới, làm ra một cái quỳ xuống đất tư thế. A. Vô tận khuất nhục tràn ngập đấu chiến kim hoàng trong lòng, hắn muốn hống, nhưng lại có một cỗ lực lượng theo sau lưng hắn đẩy, thôi cho hắn không tự chủ được về phía trước, vì trượt quỳ tư thế hướng Dương Huyền Chân vào tới. Cuối cùng, đấu chiến kim hoàng trượt quỳ gối Dương Huyền Chân dưới chân, mới khó khăn lắm ngừng lại. Như thế vội vàng không kịp chuẩn bị một màn, cuối cùng nhường mọi người theo lúc trước trong rung động thanh tỉnh. Lại là hắn. Mọi người vội vàng nhìn về phía đấu chiến kim hoàng lúc trước đứng yên vị trí, muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào như thế hung tàn, lại đem đấu chiến kim hoàng cũng đụng được trượt quỳ ra ngoài, lại nhìn thấy nhất đạo làm cho người không tưởng tượng được thân ảnh. Người kia rõ ràng là tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Tống Đằng Phi nhô lên cao sừng sững, toàn thân tỏa ra một cô bá liệt vô song khí thế, đó là trí cao hoàng giả mới có thể có khí tức. Tống Đằng Phi tu thành hoàng giả. Kẻ này chẳng qua là thái nhất môn thánh tử, như thế nào mấy ngày trôi qua liền thành hoàng giả. Mọi người giật mình kinh ngạc. Chiến hoàng cũng giật mình không thôi, từ thái cổ chi khư mở ra đến nay, hắn toàn bộ chú ý thì cũng phóng tại trên người Dương Huyền Chân, vẫn đúng là không có chú ý Tống Đằng Phi. Tống Đằng Phi không chết ở Huyền Chân trên tay. Tu Vi còn gắng sức đuổi theo lão phu. Tống Hoàng vẻ mặt bất ngờ, lần đầu dùng mắt nhìn thẳng hướng nhà mình cái này kiệt xuất nhất hậu bối. Đoạn thời gian trước, hắn tự mình tìm thấy Dương Huyền Chân, làm cho đối phương phóng Tống Đằng Phi một ngựa, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hắn đã làm tốt Tống Đằng Phi trong thái cổ chi khư bị Dương Huyền Chân giết chết chuẩn bị tâm lý. Không ngờ rằng đối phương không những không chết, còn trở thành hoàng giả. Nhưng hắn nhớ rõ, Tống Đằng Phi khi tiến vào thái cổ chi khư trước, dựa vào chính mình cho hắn kia một hồ lô quy cực đại nguyên đan, mới tấn thăng đến nguyên tiên cảnh giới. Đối phương cho dù trong thái cổ chi khư tìm được rồi kiếp trước bản thể phong thần thạch bi, cũng không có khả năng tu thành hoàng giả, nhiều nhất là sơ kỳ thánh nhân. A, cuối cùng là có chuyện gì vậy? Dường như nhìn ra Tống Hoàng còn có rất nhiều người hoài nghi, Tống Đằng Phi ngẩng đầu đỡ ngực nói, là Dương sư huynh, hắn dùng vô thượng đại pháp đem ta quán đỉnh thành hoàng giả. T. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Các hoàng giả cũng là chi lộ vẻ xúc động, âm thầm suy đoán Dương Huyền Chân đến tuột cùng là tu vi gì. Đem người quán đỉnh thành hoàng thật không đơn giản, hơi có chút thưởng thức người đều hiểu rõ, loại chuyện này chí ít đều muốn thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả mới có thể làm đến, còn muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Hẳn là Dương Huyền Chân tu vi đã sánh ngang trời cùng thọ cảnh giới kinh khủng tồn tại. A, tại sao có thể như vậy? Đấu chiến kim hoàng tê tâm liệt phế cùng hống tiếng vang triệt thiên địa, ngắt lời trong suy tư mọi người. Lực chú ý của chúng nhân bị hắn thu hút, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, Dương Huyền Chân chẳng biết lúc nào một cước đạp ở Đấu Chiến Kim Hoàng trên mặt, không ngừng nghiền ép. Đấu Chiến Kim Hoàng điên cuồng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, bị Dương Huyền Chân dẫm đến đầu rơi máu chảy, vô cùng thê thảm, so như chó chết, nơi nào còn có nửa phần hoàng giả phong phạm. Một đời kiêu hùng bá chủ, thế mà lưu lạc đến thế. Có người trong lòng thổ tức. Dương Huyền Chân, ngươi khinh người quá đáng, mau buông ta ra. Bằng không đợi Lôi Đế Thiên Quân đại nhân xuất quan, chắc chắn sẽ diệt ngươi cả nhà. Đấu Chiến Kim Hoàng ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Dương Huyền Chân không nói một lời, càng thêm dùng sức trà đạp, đem Đấu Chiến Kim Hoàng đầu dẫm đến tượng dưa hấu một oanh tạc. Ầm. Hắn lại lần nữa đạp mạnh, đem Đấu Chiến Kim Hoàng thân thể đạp được nổ tung thành huyết vụ đầy trời. A, ta còn muốn vấn đỉnh vô thượng thiên quân, làm sao lại như vậy chết? Trong huyết vụ, Đấu Chiến Kim Hoàng tuyệt vọng ống. Nhưng mới gọi vào một nửa, Dương Huyền Chân phất ống tay áo một cái, đem hắn huyết đục pháp tắc thu nhập ống tay áo, khoảnh khắc luyện hóa. Đấu Chiến Kim Hoàng, vẫn lạc. Từ ngực. Các hoàng, kinh hoàng. Các thế lực lớn hoàng giả, thánh nhân, nguyên tiên, đều nuốt nước miếng một cái. Tại sao có thể như vậy a? Cuồng lôi của hoàng, bạo lôi của hoàng, Âu Dương Đồ. Và muốn bất lợi cho Dương Huyền Chân hoàng giả, đều trong lòng phát lệnh, không hẹn mà cùng lui lại mấy bước. Dương Huyền Chân cường đại, triệt để vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Loại người này bọn hắn thật sự có thể chiến thắng sao? Dù là lại nhiều hoàng giả vây công cũng vô dụng a. Đi. Cuồng lôi cổ hoàng cùng bạo lôi cổ hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Hai người quyết định thật nhanh, trên người cũng bộc phát ra vô tận lôi đình địa quang, quang huy lóe lên, nhân thể biến mất ngay tại chỗ. Đi được sao? Dương Huyền Chân cười lạnh, cầm trong tay cỏ dại bẻ gãy thành hai mảnh, chia ra bấm tay bắn vào trong hư không. Ta không cam lòng a. Ta tại sao muốn trêu chọc tôn này sát tinh? Cuồng lôi cổ hoàng cùng bạo lôi cổ hoàng bi thiết thanh từ vô tận hư không trùng truyền đến, vang vọng bát hoang lục hợp. Lập tức hai cố ấn đường rách nước, thần hồn câu diệt thi thể từ trên bầu trời rơi rụng xuống. Chương 496, vô địch hoàng. 1. Chương 496, vô địch hoàng. 1. Cuồng lôi cổ hoàng cùng thi thể của bạo lôi cổ hoàng từ trên bầu trời rơi thẳng xuống, hai tấm màu cho tàn khuôn mặt thượng viết đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chết không nhắm mắt. Hai người trước khi chết một khắc cuối cùng đều vô cùng hối hận chính mình vì sao muốn đến trêu chọc Dương Huyền Chân cái này quái tử thủ. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn, bọn hắn cũng vô pháp phục sinh lại một lần. Không. Dương Huyền Chân ngược lại là có thể tại sông dài vận mệnh trung tìm thấy hai người tồn tại qua dấu vết, lại đem bọn hắn sống lại. Nhưng hắn vẻ mặt hờ hững, xe nhẹ đường quen đem hai người thi thể cùng vương phẩm tiên khí cùng nhau thu hồi, vì thiên địa hồng lô khoảnh khắc luyện hóa. Từ đó, Đấu Chiến Kim Hoàng, Cuồng Lôi Cổ Hoàng, Bạo Lôi Cổ Hoàng, toàn bộ bị Dương Huyền Chân xóa bỏ. Tê, khủng bố như tê. Kẻ này dùng một cái cỏ dại liền có thể diệt sát cùng chúng ta cùng cấp bậc chí tiên hoàng giả, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội hắn, mau lui. Dương Huyền Chân thật là đáng sợ, rất có thể đã có thể sánh ngang thiên địa đồng thọ hoàng giả. Đây chính là tiên đạo đỉnh phong tồn tại a, nhìn chung chúng ta tất cả thập vạn đại châu trong, điều này tồn tại cũng không nhiều. Dựa theo loại tốc độ này tu luyện, đợi một thời gian, Dương Huyền Chân thật sự sẽ vấn đỉnh thiên quân. Thiên Châu vùng trời vô số người vây xem lần nữa bị Dương Huyền Chân thủ đoạn rung động, sôi nổi thổ mạt hoành phi nghị luận. Mà các hoàng, kinh hoàng. Các thế lực lớn bên trong vô số cường giả đều cảm thấy hào cốt sợ hãi, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Sau đó rất nhiều hoàng giả liền thân ở dưới hoàng tọa cũng không để ý tới, không hẹn mà cùng hướng Thiên Châu ngoại thối lui, sợ Dương Huyền Chân lại từ phía dưới bồn hoa trung rút ra một cái cỏ dại, cho bọn hắn cũng tới truy cập. Chết rồi, đều đã chết, tại sao có thể như vậy a, làm sao có khả năng a? Âu Dương Đồ, Âu Dương Tông, Âu Dương Dũng. Và muốn đối với Dương Huyền Chân trừ mới hạ dạ còn thừa lục đại hoàng giả, cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sắc mặt bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng bệnh, trắng được không có chút huyết sắc nào, như là từng cái vạn năm cương thi. Giờ khắc này, bọn hắn đều muốn thoát khỏi nơi đây, trốn được xa xa, cũng không muốn đối mặt Dương Huyền Chân tôn này sát tình, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ không tiếp. Thần ngục tam đại hoàng giả cũng tại trên tay Dương Huyền Chân nhịn không được một chiều, bọn hắn những người này tu vi đây tam hoàng kém hơn một chút, nơi nào có lòng tin ngăn cản. Nhưng bọn hắn lại không dám động, chỉ sợ Dương Huyền Chân đột nhiên đối bọn họ nổi lên. Đánh lại đánh không lại, sợ lại sợ muốn chết, lục đại hoàng giả cũng lâm vào tiến tối lưỡng nan chi cảnh. Trừ ra trở lên những người này ngoại, trong đám người còn có một số nhân đáng nhắc tới. Một cái là lúc trước khuyên nhủ nhà mình hoàng giả chớ có cùng Dương Huyền Chân là địch, lại trêu đến tôn này hoàng giả lôi đỉnh chấn nộ, trực tiếp đem hắn trục xuất Ngũ Nhạc Thần Tông Ngụy Tông sư. Hắn giờ phút này chính may mắn không thôi, may mắn mình làm ra lựa chọn sáng suốt, từ đó nhặt về một cái mạng. Hắn có thể kết luận, chẳng những tìm Dương Huyền Chân báo thủ vị hoàng giả kia lập tức liền phải chết, Ngũ Nhạc Thần Tông không được bao lâu cũng sẽ bị Dương Huyền Chân diệt môn. May mắn hắn bị trục xuất Ngũ Nhạc Thần Tông. Về phần hắn đồ đệ Hiên Viên Sích Tiêu bị Dương Huyền Chân giết chết thủ, không báo cũng được. Còn có một cái nhân thì là Tình Thánh Nam Cung Thương Tâm, hắn đang đau đớn tận cùng, đùi ngùi thở dài, ta làm sao lại như vậy ngu xuẩn. Lại bỏ qua thần phục với Dương Huyền Chân duy nhất cơ hội, ta không nên gọi Tình Thánh, phải gọi Ngu Thánh mới là. Hắn toàn thân mỗi một tấc máu thịt chung cũng nhét đầy vô tận hối hận, hắn không thể tìm cái cây đem chính mình đập đầu chết được rồi. Mục Giã Chân cũng tại thở dài, cùng Dương Huyền Chân cùng sinh tại một thời đại, là của ta bi ai. Ngoài ra, lúc trước trong thái cổ chi khư lịch luyện các thế lực thánh tử đều ngây ra như phỗng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn hắn bạn cho rằng Dương Huyền Chân đối mặt lục đại hoàng giả hẳn phải chết không nghi ngờ, không ngờ rằng sự tình phát triển hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Vô cùng xa xôi trên bầu trời, đang đối lập Thái Hoàng, Hiền Hoàng, Thần Ngục Chư Hoàng, thậm chí Phục Cửu Chi Mâu đám người trong mắt cũng toát ra vẻ không hiểu. Vì Dương Huyền Chân triển lộ ra thủ đoạn quá ma quái, chỉ dựa vào một cái ven đường cỏ dại, liền dễ như trở bàn tay phá đấu chiến kim hoàng sát chiêu, nhường bạo lôi cổ hoàng cùng cuồng lôi cổ hoàng không có lực phản kháng chút nào mất mạng. Tiểu này hình như căn bản là vô dụng lực, thì giết chư hoàng như đồ heo chó cảnh tượng rất có đánh vào thị giác tính, vậy mười phần ly kỳ, bọn hắn đều không có thấy thế nào đã hiểu. Kỳ thực rất đơn giản, Dương Huyền Chân chính là vận dụng tương lai vô thượng đấu chiến pháp môn bên trong binh khí phương pháp vận dụng, đem cỏ dại hóa mục nát thành thần kỳ, lại thi triển ra kiếp vương độ lòng biến, phát huy ra một phần tận lực 10 vạn phân lực hiệu quả, lúc này mới có thể không cần tốn nhiều sức diện sát tam đại hoàng giả. Những thứ này liền không có thiết yếu cùng mọi người giải thích, mà mọi người các loại phản ứng cũng chỉ tại trong chớp mắt, Dương Huyền Chân liền đã lần nữa động. Bạch, hắn bàn tay lớn tìm tòi, trên tay mọc ra cây thứ 6 ngón tay, chia ra đối với còn lại lục đại hoàng giả giơ không một chỉ, điểm hướng mi tâm của bọn họ. Lê Tượng, ta Âu Dương Đồ còn muốn tu thành thiên địa đồng thọ cảnh giới, bước vào trong truyền thuyết thiên quân dự bị bảng, tuyệt không thể chết ở chỗ này, đồ hoàng lớn. Dương Huyền Chân một chỉ này mặc dù nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, Âu Dương Đồ cũng không có theo hắn trên ngón tay cảm nhận được bao nhiêu cường độ, lại biết chính mình gặp phải trong đời lớn nhất nguy cơ, vội vàng bàn tay một chảo, toàn thân nguyên khí trong tay ngưng tụ thành một chiếc đại ấn, giống thiên đế chi vô thượng ngọc tỷ, mang theo bất diệt hoàng uy, vọt tới cái kia ngón tay. Điều trùng tiểu kỹ. Dương Huyền Chân cười lạnh, ngón tay giống như hồ điệp xuyên hoa, phiêu giật linh hoạt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhẹ nhàng thoải mái thì tránh khỏi Âu Dương Đồ mạnh mẽ thế công, tiếp theo tại trong hư không vẽ ra nhất đạo quỷ thần khó dò quỹ đạo, chính giữa Âu Dương Đồ ấn đường. Phốc phốc. Ngươi. Âu Dương Đồ con mắt trừng lớn, ấn đường lỗ máu trung chảy máu không ngừng, cuối cùng hình thần câu diệt. Dương Huyền Chân, ngươi đi chết đi, ta liều mạng với ngươi. Âu Dương Dũng cùng Âu Dương Tông này hai đại hoàng giả thấy Âu Dương Đồ trong nháy mắt chết thảm tại chỗ, biết mình vậy khó thoát một kiếp, sôi nổi thấy chết không sợ, riêng phần mình thi triển Âu Dương thế gia tuyệt học, không tiếc thiêu đốt tuổi thọ cùng Dương Huyền Chân liều mạng. Phốc phốc. Phốc phốc. Nhưng rất nhanh, hai người vậy như Âu Dương Đồ bình thường, bị Dương Huyền Chân xuyên thủng ấn đường mà chết. Dương Huyền Chân, ta hoàng phụ thế gia gia chủ hoàng phụ đại đạo nếu là biết được ta bị ngươi giết chết, tuyệt sẽ không buông tha ngươi, hắn nhưng là thiên quân dự khuyết bảng trên vô địch tồn tại, sánh ngang trời đỉnh thi hoàng. Hoàng phủ thế gia hoàng giả muốn rách cả mí mắt, thi triển ra trung dung thần quyền dũng mãnh đánh tới, lại ngay cả Dương Huyền Chân góc áo đều chưa từng chạm đến, cũng bị chỉ tay điểm vào ấn đường, ngay cả tên vẫn chưa báo ra, vậy vẫn lạc. Dương Huyền Chân, ngươi nhớ kỹ tên của ta, ta gọi là Sơn Hoàng, ta ở phía dưới chờ ngươi chết không yên lành. Vũ Nhạc Thần Tông hoàng giả lưu lại tính danh, tiện thể nguyền rủa Dương Huyền Chân một câu, sau đó cũng bị vô tình xóa bỏ. Dương Huyền Chân, tha ta một mạng, thân thể của ta có thể mặc cho ngươi trả đạm, muốn gì cứ lấy. Chương 496, Vô Địch Hoàng. 2, chương 496, Vô Địch Hoàng. 2, Hiên Viên Thế Gia hoàng giả là một vị trung niên nữ tử, nàng phong vận dư âm, dáng người nọ nàng, lại bị sợ tới mức mặt mày tái nhợt, uy sát trong hư không, ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng xuân quang chính đối Dương Huyền Chân, đau khổ cầu thần. Nàng không muốn chết, nhưng Dương Huyền Chân vẫn như cũ chưa để ý tới nàng, trực tiếp một đầu ngón tay xuyên thủng nàng viên kia đầu lâu. Trong khoảnh khắc, lục đại hoàng giả toàn diện, thi thể của bọn hắn cùng bảo vật đều bị Tống Đằng Phi thu thập lại, phụng đến Dương Huyền Chân trước mặt, bị hắn hết thảy đầu nhập địa ngục dung lô trung luyện hóa. Làm xong đây hết thảy, Dương Huyền Chân phủi tay, vậy không để ý tới Thiên Châu mọi người phản ứng ra sao, nhìn về phía sững sờ xuất thần Tống Hoàng cùng Chiến Hoàng, vừa cười vừa nói, hai vị, đi thôi, chúng ta hồi Thái Nhất Môn. Dương Huyền Chân, giết ta thần mục tam đại hoàng giả, ngươi còn muốn đi? Hôm nay không đem ngươi nghiệp chướng nặng nề, bản tọa thể không bị hoàng. Ta thần mục tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tống Hoàng cùng Hiền Hoàng còn chưa trả lời, hai âm thanh liền không phân tuần tự vang vọng mà lên, chấn động thiên địa. Lập tức không chỉ là Thiên Châu, ngoại giới vô cùng lớn châu đều đang run rẩy không ngớt, dường như thiên khung bất cứ lúc nào cũng sẽ khoảnh sụp đổ xuống, mặt đất lúc nào cũng có thể sẽ băng diệt thành cho bụi. Là ai? Lại có thần mục hoàng giả tới rồi sao? Vô số người cảm thấy giật mình, vội vàng ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lên đi, muốn nhìn một chút người nói chuyện là ai. Nhưng bọn hắn tu vi cũng quá thấp, bất luận nhìn thế nào, đều không có nhìn thấy vừa rồi phát ra âm thanh người là ai, lại ở vào phương nào. T, đó là Thái Nhất Môn Thái Hoàng cùng Hiền Hoàng, Nhu Hoàng. Còn có thần mục rất nhiều hoàng giả, bọn hắn vậy mà đều xuất động, lẽ nào thần mục là muốn cùng Thái Nhất Môn triệt để khai chiến sao? Này hai thế lực lớn chia ra đại biểu hai nạn thiên quân cùng Lôi Đế thiên quân, hiện tại bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, có phải hay không hai đại thiên quân ý chí? Hẳn là thiên đình muốn loạn. Không thể nào, nghe đồn này hai đại thiên quân cũng đang bế quan, đã nhiều năm chưa từng xuất thế. Rất nhiều hoàng giả vận chuyển thiên nhãn, cuối cùng nhìn thấy trên bầu trời Thái Nhất Môn chư hoàng cùng thần ngục chư hoàng đối lập cảnh tượng, sôi nổi cảm thấy kinh ngạc. Dương Huyền Chân cũng hướng bầu trời nhìn lại, tại thần ngục chư hoàng trên người qua lại liếc nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cầm đầu một nam một nữ trên người. Người nói chuyện chính là kia đối thanh niên nam nữ, hai người tướng mạo giống nhau ý hệt, tuổi tác vậy tương tự, tựa hồ là huynh muội. Trong đó nam tử người mặc hắc kim trường bào, thân thể vĩ đại, quanh thân quấn vòng quanh thanh thăng hỗn độn quang mang, lệnh cả mảnh trời vũ cũng ảm đạm phai mờ. Nam tử cũng tại nhìn qua Dương Huyền Chân, một đôi mắt trung tràn ngập căm giận ngút trời, tựa như nộ hải cuồng đảo, sôi trào mãnh liệt, muốn đem Dương Huyền Chân bao phủ hoàn toàn. Nữ tử kia thì đầu đội một đỉnh lôi đình hoa quan, dáng người thướt tha huyền chuyển, dung nhan tinh xảo xinh đẹp, hai đầu lông mày để lộ ra một loại cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến hương vị, để người nhìn đến không dám kinh ngẩn. Hai người cùng nhau đứng vững trong hư không, như thần linh quan sát mênh mông thế gian, bệ nghệ và linh. Phía sau bọn họ 10 tôn hoàng giả trên người cũng tỏa ra ngang ngược đến cực điểm hoàng đạo khí cơ, khóa chặt lại Dương Huyền Chân. Man tộc muốn tới tiến đánh thiên đình rồi sao? Dương Huyền Chân cũng không để ý tới thần mục chư hoàng kêu gạo, mà lại như có điều suy nghĩ. bởi vì hắn cũng không ở phía trên nhìn thấy lúc trước đứng ở hai phe nhân mã trung ương đảm nhiệm hòa giải viên phục cựu chi mâu. Hắn còn nhớ, chính là cái này lúc thiên đình lập tức sẽ có lớn chuyện phát sinh, đại sự này quét sạch tất cả thập vạn đại châu, ai cũng không thể tin thân chuyện ngoại. Lúc này Tống Hoàng ngưng trọng tiếng vang lên lên, Huyền Trân, một nam một nữ kia chính là Long Phượng Song Tử Hoàng, thần ngục bên trong trí cường giả thứ hai, thực lực cực kỳ ngang ngược, chỉ ở Lôi đỉnh Tam Tổ Hoàng phía dưới, bình thường thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả cũng rất khó là hắn đối thủ. Ừm. Dương Huyền Trân không thể phủ nhận, Long Phượng Song Tử Hoàng hắn hiểu rõ, hai người tại thái cổ thời đại thì có uy danh hiển hách, chính là hai tôn chân chính lao cổ đồng, sau đó bị Lôi Đế Thiên Quân thu phục, gia nhập thần ngục chấp pháp đội. Nghe nói Long Phượng Song Tử Hoàng hay là một đôi sinh đôi minh muội, từ nhỏ đã như hình với bóng, cùng nhau tu luyện, lẫn nhau xác minh đạo hạnh, sau đó lại cộng đồng lĩnh hội Lôi Đế Thiên Quân truyền xuống trí cao pháp môn, có thể làm được tâm ý hoàn toàn tương thông, không phân khác biệt trình độ. Hai người lúc đối địch phối hợp với nhau, thường thường kỳ diệu vô cùng, lớn xa hơn một cộng một bằng hai hiệu quả. Hai người liên thủ, danh xưng tại thiên địa đồng thọ cảnh giới chúng khó gặp địch thủ, có thể cùng thiên đình khí hoàng, mệnh hoàng, phái hoàng và cổ lão hoàng giả bình khởi bình tọa, gần như chỉ ở hy hoàng, thẩm phán chi thương, Lôi đỉnh Tam Tổ Hoàng, phục cựu chi mâu, hoàng phủ đại đạo và tôn tại phía dưới. Nhưng đối với hiện tại Dương Huyền Trân mà nói, Long Phượng Song Tử Hoàng mạnh thì mạnh vậy, nhưng cũng không phải không cách nào đánh một trận. Nếu là đem thần tượng chấn ngục kình bên trong các biến hóa toàn bộ triển khai, đem hai người kia hết thảy đánh chết cũng không phải là không thể. Chẳng qua bây giờ lại là không đánh được. Hừ, Long Phượng Song Tử Hoàng, ta nhìn xem hai người các ngươi làm sao đem ta thái nhất môn đệ tử nghiệp chướng nặng nề. Dương Huyền Trân tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, kia vô tận trên bầu trời thai hoàng mở miệng hét to, thanh chấn cửu tiêu, đỉnh đầu đống nhiên mọc ra một chiếc sừng, chân đạp cự xà cùng hắc tượng, tựa như một chút biến thành thai nạn thiên quân hóa thân. Thai hoàng trên đỉnh đầu lại có một mảnh kinh khủng thai nạn chi khí ngưng tụ, hình thành màn trời, bao phủ lại tứ phương thái nhất môn chư hoàng. Nhìn qua thái nhất môn chư hoàng hình như đứng ở một tòa vô thượng trên thuyền lớn, đang theo nhìn mênh mông bị ngạn vượt qua. Thiên địa đại kiếp tiến đến, chư hoàng cưỡi thuyền lớn, tìm kiếm hỗn độn kỷ nguyên bên trong một chút hy vọng sống. Thai hoàng vị này thái nhất môn vô thượng trưởng giáo chi tôn, bình thường đối với Dương Huyền Trân vẻ mặt ôn hòa, bây giờ cuối cùng hiện ra chính mình thực lực chân chính, lại mạnh hơn Long Phượng Song Tử Hoàng một bậc, nhường hai người kia có hơi biến sắc. Trưởng giáo không hổ là thai hoàng tên. Dương Huyền Trân gật đầu, hắn đoán chừng thai hoàng thực lực đủ để tại thập vạn đại châu tất cả hoàng giả trong xếp vào trước 20. Dừng tay. Đột ngột, đây thai hoàng đám người cao hơn địa phương, truyền đến một đạo khác âm thanh, tựa như thiên lôi cuộn cuộn, phách tuyệt thiên địa, che đậy hoàn vũ, uy nghiêm bất hủ, không thể dung chuyển. Dương Huyền Trân mở ra chủ thể chi nhãn nhìn lại, chỉ thấy chỗ nào đứng vững một tôn người mặc quang minh đạo bào lão giả, khí thế cùng thiên thượng mặt trời kêu gọi kết nối với nhau, hơi động một chút trong lúc đó, thiên thượng mặt trời hỏa diễm bên trong tựa hồ cũng chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn. Hy hoàng, vô địch chi hoàng giả, hy hoàng, thật là hy hoàng. Nghe đồn rằng hắn đang bế quan không ra, làm sao lại như vậy đột nhiên hiện thân? Hy hoàng chính là thiên đình nhân vật số 1, thiên quân không ra, hắn liền có thể chủ trì đại cục, đại biểu thiên đình. Hy hoàng muốn làm gì? Không phải là muốn ngăn cản thái nhất môn cùng thần ngục chấp pháp đội khai chiến? Rất nhiều hoàng giả đều thấy được vị lão giả kia, lập tức giật mình kinh ngạc, lập tức từng cái nét mặt nghiêm túc, tỏ vẻ cung kính, chỉ dám truyền âm xì xào bàn tán. Ngay cả hai hoàng cùng Long Phượng Song Tử Hoàng cũng thu liễm tự thân khí thế. Chư vị, hàng loạt man tộc liên hợp rất nhiều cường giả dị giới, đang tiến công thiên đình dưới trướng thập vạn đại châu, cũng nhanh chóng trở về chính các ngươi môn phái cùng gia tộc, triệu tập cao thủ, tiến đến trấn áp. Trên bầu trời, giọng hy hoàng truyền khắp trên trời dưới đất. Chương 497, ở trước mặt đùa bỡn đạo lữ của ngươi. Thiên quân chi uy. 1. Chương 497, ở trước mặt đùa bỡn đạo lữ của ngươi. Thiên quân chi uy. 1. Đối với hy hoàng, Dương Huyền Trân 10 phần hiểu rõ. Lần trước tại Quỷ Võ Thánh Quân trong huyền mộ, Tào Chính Dương thi triển ra hy hoàng sát đạo, trời có 10 mặt trời, bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần, chính là hy hoàng mở ra bí pháp, ghi chép ở Chư Hoàng Võ Kinh bên trong. Hy hoàng càng là hơn cái trước hỗn độn kỷ nguyên phá diệt về sau, thế giới mới sơ khai lúc nhất đạo thái sơ chi khí hóa thân thành nhân, là cùng Lôi Đế Thiên Quân, Điện Mẫu Thiên Quân cùng một cái thời đại tồn tại, chân chính hóa thạch sống. Nói được khoa trương một chút, Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang tại hy hoàng trước mặt đều muốn vì vãn bối tự cho mình là, tại hy hoàng trước mặt chấp lễ. Đương nhiên, tiên giới cũng không phải giảng tuổi tác địa phương, mà là cá lớn nuốt cá bé, Chiến Vương Thiên Quân không thể nào làm loại chuyện này. Nhưng hy hoàng thực lực mặc dù kém Chiến Vương Thiên Quân xa rồi, tại Thiên Quân phía dưới lại cực đoan ngang ngược, xa không phải các thế lực trưởng giáo chí tôn cùng Long Phượng Song Tử Hoàng những cường giả này có thể so sánh. Cho dù là hơn 300 triệu năm trước Quỷ Võ Thánh Quân cùng Thiên Tiền Phật Hoàng còn tại thế, cũng không sánh nổi hy hoàng. Nhìn chung tất cả thập vạn đại châu bên trong thiên địa đồng thọ cường giả, có thể cùng hy hoàng sánh ngang người lắc đắc không có mấy. Thậm chí có đồn đại xưng, tại thật lâu trước kia, hy hoàng từng xâm nhập nào đó dị giới, lại gặp phải đến một vị dị giới vô thượng thiên quân tự mình truy sát, trải qua sống chết khó nói, cuối cùng thế mà còn sống theo dị giới trốn về thiên đình, vang động tất cả tiên giới. Hy hoàng có thể xưng thiên quân cũng giết không chết huyền thoại bất hủ, là tiên giới công nhận, có hy vọng nhất kế Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang sau đó, tu thành thiên quân một trong những người được lựa chọn. Trừ ra thực lực không tầm thường, hy hoàng địa vị vậy cực cao, rất được thiên đình các vô thượng thiên quân tín nhiệm. Lôi Đế Thiên Quân, Hai Nạn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân, Sát Lục Thiên Quân đều muốn sao thường xuyên bế quan, hoặc là thần lòng tiến thủ bất kiến vĩ, hiếm khi để ý tới thiên đình chính sự. Hỗn Độn Thiên Quân thì bắt đầu từ số 0, một mình tại bên ngoài thiên đình mở ra một tòa hỗn độn thiên đường, ở trong đó, càng thêm sẽ không quản thiên đình rất nhiều việc vặt. Bởi vậy, thiên đình rất nhiều sự việc đều là hy hoàng đang xử lý, thì tương đương với bên ngoài Thiên Đình đại tổng quản, cùng năm đó Hoa Thiên Quân tại Tạo Hóa Tiên Vương tọa hạ địa vị không sai biệt lắm. Hiện tại Hy Hoàng mới mở miệng, tự nhiên rất có phân lượng, trong lời nói thông tin cũng là lòng trời lở đất, lệnh Thiên Châu vô số cường giả vì đó xôn xao. Cái gì? Man Hoang chi địa man tộc có gì động? Còn liên hợp rất nhiều dị giới cường giả xâm lấn chúng ta Thập Vạn Đại Châu. Hừ, tại Tạo Hóa Tiên Vương còn đang ở thái cổ thời đại, man tộc bị Thiên Đình vô số cường giả đánh cho so như chó nhà có tang, bảy kiện sánh ngang trời quân giả man thánh khí đều bị một kích phá, biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Cho đến Tạo Hóa Tiên Vương hành tung thành mê, man tộc mới được cơ hội thở dốc, kéo dài hơi tàn vô số năm tháng. Hiện tại lại vẫn dám lưu đầu, tiến đánh chúng ta. Lẽ nào bọn hắn là ăn tim gấu gan báo sao? Quả thực là lẽ nào có lý đó, thật coi Tạo Hóa Tiên Vương không tại, bọn hắn là có thể không kiêng nể gì cả. Ta nhìn xem lần này không dành cho bọn hắn đón đầu thống kích, để bọn hắn thật dài giáo huấn, sau này sẽ ngày càng cần rỡ. Không sai, nhất định phải tiêu diệt đám kia ngoài vòng giáo hóa hung hoan, gian đe. Đông đảo cường giả tạm thời đều quên Dương Huyền Chân sự việc, đối với man tộc liên hợp rất nhiều cường giả dị giới tiến công Thập Vạn Đại Châu cử động tỏ vẻ phẫn nộ, cùng chung mối thù, hận không thể lập tức trở về riêng phần mình thế lực, tự mình dẫn người đi đem man tộc cùng cường giả dị giới giết cho máu chảy thành sông mới tốt. Tống Hoàng, Chiến Hoàng, Tống Đăng Phi và Thái Nhất Môn Nhân cũng giật mình không nhỏ, nghị luận ầm ĩ. Tống Hoàng cho rằng Dương Huyền Chân từ hạ giới phi thăng đi vào Thái Nhất Môn không lâu, không hiểu rõ tiên giới cái bấy thế, cùng với man tộc cùng cường giả dị giới các loại tình huống, thế là giới thiệu với hắn nói: Huyền Chân, chúng ta tiên giới cương vực rất lớn, vô tận rộng lớn. Thập Vạn Đại Châu ngay cả tiên giới tổng diện tích 9 châu mất sợi lông cũng không tính, thậm chí ngay cả thiên quân loại kia vô thượng tồn tại cũng không biết tiên giới cụ thể lớn đến bao nhiêu. Mà man tộc chính là sinh hoạt tại chúng ta Thập Vạn Đại Châu ngoại một đám ngoài vòng giáo hóa man gì. Chẳng qua man tộc vậy tồn tại thiên quân, từ xưa đến nay thì cùng chúng ta Thập Vạn Đại Châu không đối phó. Chiến Hoàng nói tiếp, trừ ra man tộc bên ngoài, còn có rất nhiều cùng chúng ta tiên giới song song thế giới, như hàng cắt xuống đến. Thậm chí trong đó một ít thế giới song song chính là cái trước hỗn độn kỷ nguyên phá toái không gian mảnh vỡ biến thành, đều bị chúng ta gọi chung là dị giới. Thí dụ như thi giới, đan giới, quỷ giới, bảo giới, pháp giới, thư giới, giả giới, võ giới. Ba thế giới đều là cực kỳ cường đại dị giới một trong, riêng phần mình đều có thế giới của mình phát tác, trong đó sinh trưởng cùng chúng ta tiên giới hoàn toàn khác biệt sinh linh, cũng không thiếu thiên quân cảnh giới vô thượng tồn tại. Huyền Chân, ngươi lần trước tại Vũ Hóa môn trụ chết hạng nhất chân, nghe nói chính là Dạ Đế thiên quân chuyển thế. Mà Dạ Đế tại thái cổ thời đại chính là dạ giới trí cao tồn tại. Nhưng hắn mưu toan vì hắc nhật che đậy chúng ta tiên giới thiên cùng, nhiều tiên giới lâm vào vĩnh hằng hắc ám, trêu đến Tạo Hóa Tiên Vương tức giận. Nhất niệm đem xóa bỏ, tất cả dạ giới cường giả cũng chết chết, hoặc là đầu phục thiên đỉnh, biến thành ám hoàng phủ một thành viên. Tống Hoàng cùng Chiến Hoàng lời nói không dừng lại, trong đó có không ít thường nhân không biết bí mật, nghe được chúng thái nhất môn đệ tử gật đầu lia lịa, nét mặt ngạc nhiên mà ngưng trọng. Đối với hai người giảng những vật này, Dương Huyền Chân ngược lại là biết được rõ ràng. Hắn không chỉ hiểu rõ các dị giới khoảng tình huống, còn biết khoảng cách Thập Vạn Đại Châu vô cùng nơi xa xôi, tồn tại hai cái cùng thiên đỉnh bình thường, từng có tiên vương trấn giữ thế lực lớn. Hai cái này thế lực lớn, chia ra gọi là Khởi Nguyên Vương triều cùng Chân Lý Thánh Địa. Thậm chí nói lại xa một chút, tiên giới chi thượng còn có trong truyền thuyết giới thượng giới, chỗ nào đến gần vô hạn tại vĩnh sinh chi môn. Đương nhiên, lúc này nói những thứ này còn vì thời thượng sớm. Dương Huyền Chân đối Chiến Hoàng cùng Tống Hoàng gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, lập tức mở ra chủ tể chi nhãn, nhìn về phía cao hơn Hy Hoàng, càng xa thương không chi đỉnh, cuối cùng nhìn thấy kia cao bằng trời to lớn thiên đỉnh, vô tận cung quyết. Giờ này khắc này, thiên đỉnh trung quanh mơ hồ quấn vòng quanh từng đạo hắc khí. Dương Huyền Chân nhìn kỹ, liền biết đó là man tộc cùng cường giả dị giới đang tấn công thiên đỉnh. Ầm ầm. Đột nhiên, nhất đạo kinh thiên tiếng sấm từ trong thiên đỉnh truyền ra, cuồn cuộn vang vọng đất trời, chấn động đến phía dưới thiên châu bên trong vô số cao thủ ngã trái ngã phải. Tống Hoàng, Chiến Hoàng, Các Hoàng, Kích Hoàng, các thế lực lớn bên trong hoàng giả cũng cảm thấy ý nghĩ choáng váng, không phân rõ đông tây nam bắc. Ngay cả Thái Hoàng, Hiền Hoàng, Long Phượng Song Tử Hoàng và Thiên Địa Đồng Thọ cảnh giới cường giả đô hàn thiên được cấm. Thật mạnh. Dương Huyền Chân có hơi lung lay nhoáng một cái, thân thể chấn động, thể nội phóng xuất ra một cô khí thế bảo vệ chung quanh rất nhiều thái nhất môn nhân. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, lần nữa ngước mắt nhìn thương khung chi đỉnh to lớn thiên đỉnh. Liền thấy nhất đạo to lớn vô song lôi quang từ thiên đỉnh xung ra, ngang qua mênh mông chân trời. Đạo kia lôi quang phảng phất là tuyên cổ kỷ nguyên trước hỗn độn thần lôi, ẩn chứa khủng bố vô song hủy diệt tính khí cơ, dường như có thể đem toàn bộ Thập Vạn Đại Châu bên trong tất cả phá hủy, áp sập mãi mãi, băng diệt thời quang trường hạ, xứ chư tiên, chư Phật, chư thần, chư ma, hết thảy tan thành mây khói. Ở chỗ nào đạo lôi quang trước mặt, ở đây bất kỳ người nào cũng cảm giác mình nhỏ bé như hạt bụi nhỏ, không có chút nào phản kháng chỗ trống, ngay cả đạo tẩu cũng làm không được. Dương Huyền Chân cũng có chủng chính mình ăn bữa nay lo bữa mai, chỉ có thể phó thác cho trời cảm giác. Vì trên bầu trời đạo kia lôi quang thuộc về thiên quân, vô thượng thiên quân nhất niệm liền có thể xóa bỏ thời gian, xóa bỏ không gian, xóa bỏ quá khứ, xóa bỏ tương lai, ai cũng không cách nào ngăn cản. Về phần danh xưng thiên quân cũng giết không chết Hy Hoàng, Dương Huyền Chân chỉ có thể nói đồn đãi chỉ là đồn đãi, không thể tin hết. Nói được khó nghe một chút, thiên quân giết không chết Thiên Địa Đồng Thọ cường giả chính là một chuyện cười. Không phải là Lôi Đế thiên quân đại nhân xuất thủ, hay là Thiên Đình khởi động thiên quân cấm pháp, trực tiếp quét sạch yêu phân. Một vị hoàng giả ngước nhìn thiên cung, nét mặt phân chấn suy đoán. Không thể phất lờ, man tộc chung cũng có vô thượng thiên quân, các ngươi nhìn xem. Lại một tôn hoàng giả chỉ vào thiên khung cuồng hùng nói. Mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên, tại Thập Vạn Đại Châu biên giới trên bầu trời, nhất đạo thông thiên triệt địa ô quang đột nhiên chợt hiện, trong nháy mắt thì chặn lại lôi quang. Ố quang cùng lôi quang bắt đầu tranh đấu. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, cuộn trào mãnh liệt nguyên khí triều dâng tràn ngập thập vạn đại châu, thiên thượng mặt trời cũng tại mạnh mẽ lay động, từng đạo lưu tinh hỏa vũ hướng mặt đất rơi xuống. Chương 497, ở trước mặt đùa bỡn đạo lữ của ngươi. Thiên quân chi uy. 2, chương 497, ở trước mặt đùa bỡn đạo lữ của ngươi. Thiên quân chi uy. 2, thập vạn đại châu, vô tận cương vực, vô tận thành cổ, dòng sông hải dương, không phải tại sụp đổ chính là tại nứt ra. Trời đất sụp đổ. Vô tận sinh linh cảm thấy ngạt thở, sắc mặt của biến. Nơi đó chiến đấu mặc dù khoảng cách thập vạn đại châu cách xa nhau không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, thậm chí có thể đều không phải là thiên quân bản thân tại giao thủ, nhưng mà ảnh hưởng còn lại như cũ khủng bố rất, có thể chúng sinh không thở nổi. Đông, đông. Thiên châu vùng trời rất nhiều cấp thấp tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc không chịu nổi, từng cái ngất đi, như sao sủi cảo bánh băng hướng mặt đất ngã xuống. Là cái này vô thượng thiên quân uy thế sao? Hàn Kiến Tuyết, Trương Nhu Chí và Thái Nhất Môn Thánh Tử cũng nuốt nước miếng một cái, mặt như màu đất. Nếu không phải Dương Huyền Chân bảo vệ bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Ông. Cũng may đúng vào lúc này, thiên đình thượng lại xuất hiện nhất đạo to lớn quang mang, chiếu rọi trên trời dưới đất, như sử thi, như thần thoại, cùng lúc trước thai hoàng trên người thai nạn chi khí hoàn toàn tương phản, tràn đầy cứu rỗi hương vị. Quang mang chỗ đến, nguyên khí triều dâng đều lắng lại, vỡ ra mặt đất nhanh chóng chữa trị, tất cả thập vạn đại châu khôi phục nguyên bản bộ dáng. Dương Huyền Chân ánh mắt nhất động, liền thấy ô quang cùng lôi quang tranh đấu chỗ xuất hiện nhất đạo kỳ hình binh khí, nô lên cao một kích, đem đạo kia ô quang đánh cho vỡ nát. Đó là chúng ta Thái Nhất Môn tổ sư thai nạn thiên quân đại nhân thánh phẩm tiên khí, cứu rỗi. Tống Hoàng lại là kích động lại là rung động nói: cứu rồi a, tương đương với thiên quân vô thượng tồn tại. Chiến Hoàng ngước nhìn thương khung, tự lẩm bẩm: ta còn là quá yếu, chỉ có tu thành thiên quân mới có thể tính có một ít sức tự vệ, mới có thể vượt qua cái này đến cái khác hỗn độn kỷ nguyên. Dương Huyền Chân cũng tại cảm thán: trời đất tuy lớn, tồn tại vô số dị giới, tiên giới, giới thượng giới, nhưng không thành vô thượng thiên quân, cuối cùng là sâu kiến, trung quy là công dạ chẳng. Một sáng thiên nhân ngũ suy, kỷ nguyên thay đổi, thiên địa đại phá diệt tiền đến, mọi thứ đều sẽ trở về hỗn độn. Tại thiên địa đại phá diệt chung, cho dù là chí tiên hoàng giả, thiên địa đồng thọ, mạnh như hy hoàng cũng muốn ngay lập tức tử vong, chỉ có thiên quân mới có thể có hy vọng sinh tồn tại kỷ nguyên trung tranh độ, đã đến kế tiếp mới hỗn độn kỷ nguyên. Đương nhiên, thiên quân cũng chỉ là có cơ hội tại kỷ nguyên thay đổi trung sinh tồn được mà thôi, cũng không phải là tất nhiên. Tại 2999 cái dài rằng rằng hỗn độn kỷ nguyên bên trong, vẫn là thiên quân đếm không hết, không thể đếm hết được. Cho dù là tiên vương loại kia vĩ đại tồn tại, tại trải qua đếm rõ số lượng 10 cái kỷ nguyên sau đó, cũng sẽ tử vong. Không ai có thể vĩnh sinh. Chẳng qua tu thành thiên quân, liền có cơ hội sống qua hỗn độn kỷ nguyên, cũng đúng thế thật rất nhiều thiên địa đồng thọ cảnh giới cao thủ, liều mạng muốn vấn đỉnh thiên quân nguyên nhân. Mắt thấy thiên địa khôi phục an bình, khi hoàng nhìn xuống phía dưới thiên châu mọi người, mở miệng lần nữa, cứu thục thiên quân ra tay đánh tan man tộc thiên quân, chẳng qua đây chỉ là man tộc một lần dò xét mà thôi, tương lai tình thế nghiêm trọng, không thể lạc quan. Nhưng ta thiên đỉnh tổ chức thiên tài chiến sẽ không kéo dài thời hạn, các ngươi những thứ này thánh tử trong thái cổ chi khư đạt được tôi luyện, sau khi trở về phải thật tốt tiêu hóa được, đến lúc đó thiên đỉnh sau đó đạt báo tin. Mà các ngươi mỗi cái đại châu trùng, vậy còn có không ít man tộc đang làm loạn, cướp bóc đốt giết, các ngươi sau khi trở về phải kịp thời xử lý, trấn an mạch tính. Tốt, tất cả giải tán đi. Khi hoàng mấy câu dứt lời, nhân liền biến mất. Huyền Chân, đi, chúng ta cũng trở về môn phái. Hai hoàng, Hiền Hoàng bọn người từ thiên khung thượng hạ xuống, đi vào Dương Huyền Chân bên cạnh, hướng hắn gật đầu mỉm cười. Ừm. Dương Huyền Chân đáp ứng một tiếng, cùng mọi người cùng nhau rời khỏi. Có thể kế tiếp vấn đỉnh thiên quân người cũng không phải Hi Hoàng, mà là Dương Huyền Chân, hắn quá kinh khủng. Thái Nhất Môn thực sự là ghê gớm à, thế mà ra hắn nhân vật như vậy, tương lai không lâu khẳng định sẽ nên đón một cái mới huy hoàng, đến lúc đó một môn hai thiên quân, sao mà cường thịnh. Cho dù không cách nào xưng bá thập vạn đại châu, cũng muốn lực gáp tất cả đỉnh cấp thế lực lớn. Vậy không nhất định, thần ngục chấp pháp đội cùng hoàng phụ thế gia nhóm thế lực cũng hận Dương Huyền Chân tận xương, tuyệt đối sẽ không cho hắn trưởng thành đến thiên quân thời gian, nếu không bọn hắn muốn ăn ngủ không yên. Theo ta thấy, lần này thiên tài chiến bên trên, bọn hắn rồi sẽ đối với Dương Huyền Chân hạ độc thủ. Thì tính sao? Dương Huyền Chân đã có thể mạnh hơn tiên địa đồng thọ người, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều vô dụng, thế hệ trẻ tuổi trung ai còn năng lực địch nổi hắn. Ta nhìn xem này thiên tài chiến không cần so, Dương Huyền Chân chính là không hề tranh cãi đệ nhất. Ngươi nói sai rồi, sai lầm lớn, đặc biệt lớn, hiện tại thế hệ trẻ tuổi trung nhân quả thực không phải là đối thủ của Dương Huyền Chân, nhưng thiên đỉnh cử hành thiên tài chiến lúc thì chưa hẳn. Nhất là thần mục cùng hoàng phụ thế gia, bọn hắn cũng có thiên quân là hậu trường, nếu là mời được thiên quân ra tay, quán đỉnh ra mấy cái thiên địa đồng thọ cảnh giới người trẻ tuổi, cũng không phải việc khó gì. Nói có lý, đến lúc đó lại là một hồi long tranh hổ đấu. Mọi người suy đoán nghị luận một hồi, bắt đầu ai về nhà nấy. Chỉ là chuyện hôm nay cho bọn hắn mang tới rung động thật sự là quá lớn, làm cho nhiều người đều có chút tinh thần hoảng hốt. Đầu tiên là Dương Huyền Chân vì thế tồi khô lạc hủ diệt sát cửu đại hoàng giả, sau lại có man tộc liên hợp dị giới tiến công thiên đỉnh, cuối cùng cứu thục thiên quân cũng tự mình xuất thủ. Này mỗi món sự việc đều đủ để hành động thập vạn đại châu. Chết tiệt, chúng ta thần mục chết rồi tam đại hoàng giả, tổn thất nặng nề, như Lôi Đế thiên quân đại nhân biết được việc này, tất nhiên sẽ lôi đỉnh chấn nộ, bắt chúng ta thử hỏi. Chỉ có triệt để giết chết Dương Huyền Chân mới có thể rửa sạch chúng ta thần mục vô cùng nhục nhã. Đi, lấy lại tinh thần mục, ta muốn tự mình câu thông Lôi Đế thiên quân đại nhân, cầu hắn cách không quán đỉnh, để bạt ra một vị thiên địa đồng thọ cảnh giới thiên tài, tại trên thiên tài chiến ám sát Dương Huyền Chân tên nghiệp chứng này. Thần mục chư hoàng nhìn qua Dương Huyền Chân đám người rời đi phương hướng, sôi nổi cắn răng nghiến lợi, thật ý khó bình. Cuối cùng Long Phượng Song Tử Hoàng giải quyết dứt khoát, quyết định tại trên thiên tài chiến diệt sát Dương Huyền Chân kế hoạch. Thái Nhất Môn, Cứu Thục Đại Điện trong một mảnh vui mừng hớn hở. Rất nhiều hoàng giả vây quanh Dương Huyền Chân, ánh mắt sáng rực, trên dưới dò xét, chật chật tán thưởng. Dương Huyền Chân lần này tại Thiên Châu biểu hiện, có thể nói là lại một lần nữa ngoài mọi người đón trước, để bọn hắn mừng rỡ như điên. Huyền Chân, ngươi đang Thiên Châu giơ lên diệt sát cửu đại hoàng giả, kinh ngạc thiên hạ, đại đại thay chúng ta Thái Nhất Môn chứng mặt, ta cái này làm trưởng giáo nhất định phải ban thưởng ngươi. Hai hoàng cười ha ha, giương tay vồ một cái, theo trong hư không cầm ra một cái trong suốt long lanh, dài ba tấc du long, đem đưa tới Dương Huyền Chân trước mặt. Hảo thủ đoạn. Dương Huyền Chân bình tĩnh nhìn lại, hai hoàng trong tay đầu này nhỏ nhỏ du long đúng là một cái thánh giai linh mạch. Đem một cái thánh giai linh mạch áp xúc thành một đầu tiểu long, có thể thấy được hai hoàng thực lực cường đại. Đa tạ trưởng giáo. Đây là chúng ta Thái Nhất Môn một đầu cuối cùng thánh giai linh mạch đi. Như cũng cho ta, những người khác tu luyện như thế nào? Dương Huyền Chân nói là nói như vậy, nhưng cũng không giả mồm, trực tiếp đưa tay nhận lấy. Thánh giai linh mạch loại bảo vật này, đối với hiện tại hắn mà nói vẫn như cũng là 10 phần chân quý tài nguyên. Về phần Thái Nhất Môn hết rồi thánh giai linh mạch, mọi người không cách nào tu luyện, chờ lần sau chính mình đem Thiên Đình bảo khố dọn sạch sau đó, lại đền bù bọn hắn là được. Thiên Đình trong bảo khố tài nguyên không thể coi thường, tùy tiện dò dỉ ra một chút dầu, cũng đủ Thái Nhất Môn mọi người hưởng thụ không hết. Hắn đã hạ quyết tâm, đợi thực lực của mình lại để thăng một ít, thời cơ chín muồi lúc, thì nhìn trời đỉnh bảo khố ra tay. Hai hoàng vui mừng cười một tiếng, khoát khoát tay, ngươi không cần lo lắng, chúng ta Thái Nhất Môn còn có một đầu cuối cùng thánh giai linh mạch, tạm thời đủ. Còn có một cái sao? Dương Huyền Chân gật đầu, mặc dù cảm thấy Thái Nhất Môn có ba đầu thánh giai linh mạch có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm giác hợp tình hợp lý. Thái Nhất Môn hai nạn thiên quân vẫn còn, không phải Vũ Hóa Môn có thể so. Hiền Hoàng đông nhiên nói, Huyền Chân, không biết ngươi đối với Vũ Hóa Môn thánh giai linh mạch có hứng thú hay không? Ồ. Dương Huyền Chân lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Hiền Hoàng cười hắc hắc, lấy ra một khối đưa tin lệnh bài, phía trên có một đạo suy yếu mà thanh âm lo lắng truyền ra, cứu ta, chỉ cần ngươi đến Man Hoang Chi Địa cứu ta một mạng, ta thì đầu nhập vào các ngươi, Vũ Hóa Môn tất cả tài nguyên mặc cho ngươi lấy hay bỏ. Khắc khắc, Vũ Hoàng, ta muốn ở ngay trước mặt ngươi, hung hăng trả đạp ngươi khí linh đạo lữ, nhường nàng tại ta dưới khố thê lương kêu rền, để ngươi tận mắt nhìn thấy của ta tuyệt thế anh hùng. Ha ha, ha ha ha. Lệnh bài chung lại có nhất đạo âm trầm tiếng cười lạnh truyền ra, để người không rét mà run. Nanh Hoàng, ngươi cái này chết tiệt xuất sinh a! Cứu ta, mau cứu ta à! Ta cái gì cũng cho ngươi, chỉ cần ngươi tới cứu ta. Lệnh bài bên trong tiếng cầu cứu càng thêm gấp rút, đau lòng tận xương, thanh âm chủ nhân đã gần như tan nữa. Chương 498, dị dạng, ngươi cũng sẽ thần tượng chấn ngục hình. Một, chương 498, dị dạng, ngươi cũng sẽ thần tượng chấn ngục hình. Một, ai tới cứu ta, giúp ta giết Nanh Hoàng cái này xuất sinh không bằng thứ gì đó a! Theo một câu cuối cùng buồn phẫn cuồng hống dứt tiếng dưới, lệnh bài trung không còn âm thanh nữa truyền ra. Người chết không có. Hiền Hoàng hướng lệnh bài trung rót vào nhất đạo tin tức, hỏi tình huống bên kia, lại không đạt được tiếng vọng. Vũ Hoàng cùng Nanh Hoàng sao? Dương Huyền Chân nhìn qua Hiền Hoàng trong tay tấm lệnh bài kia, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ suy tư. Theo lúc trước dăm ba câu trung không khó nghe ra, câu cứu người là Vũ Hóa Môn trưởng giáo Vũ Hoàng. Một đạo khác thâm trầm tiếng cười lạnh thì là Nanh Hoàng. Nanh Hoàng muốn giết Vũ Hoàng, cũng muốn trả đạp Vũ Hoàng khí linh đạo lữ, lại là muốn ngay trước mặt Vũ Hoàng trả đạp. Vũ Hoàng mới biết như thế tan vỡ. Nanh Hoàng thật đúng là cái dị dạng. Dương Huyền Chân lắc đầu bật cười. Giết người là xong rồi, Vũ Hoàng cũng không giống hắn bình thường, giết Nanh Hoàng một đứa con trai, hắn cùng Nanh Hoàng trong lúc đó cũng không có thâm cựu đại hận gì. Nanh Hoàng lại muốn vì loại phương thức này đục nhã Vũ Hoàng, còn lấy đây là vui, đích thật là xuất sinh cũng không bằng. Đường đường thai nạn tiên quân, làm sao lại như vậy sinh ra Nanh Hoàng con trai như vậy? Người không biết, còn tưởng rằng Nanh Hoàng mới là vĩnh sinh chi môn bên trong viên kia ưu ác tính chuyển thế, Hoa Thiên Đô là vô tội. Dị dạng đây. Hai hoàng đám người nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy Dương Huyền Chân hình dung Nanh Hoàng từ ngữ này mười phần chuẩn xác. Nanh Hoàng tiểu này tính tình bặm mẹo, làm đủ trò xấu, không làm người bại hoại, không phải dị dạng nhi là cái gì? Hai nạn thiên quân mặt đều nhanh muốn bị cái này dị dạng nhi mất hết. Khục. Hiền Hoàng tăng háng một cái, đem mọi người kéo về chính đề, 6 ngày trước, Nanh Hoàng tụ tập ám hoàng, Tiên Hoàng, Tâm Hoàng, Liệt Hoàng. Rất nhiều hoàng giả, tại bên ngoài thập vạn đại châu Man Hoàng chi địa bố trí một tòa tuyệt hồn trạm phách chư hoàng đoạt mệnh trận, lại để cho Hoa Gia Ngũ Lao dụng kế đem Vũ Hoàng dẫn vào trong trận, tiến hành vây công. Bây giờ Vũ Hoàng đã nguy cơ sớm tối, Huyền Chân, thế nào, chúng ta muốn hay không đi cứu Vũ Hoàng một mạng? Lời nói vừa ra, rất nhiều hoàng giả đều nhìn về Dương Huyền Chân, chờ đợi hắn làm quyết định. Dương Huyền Chân bây giờ tu vi đã siêu việt trong bọn họ đại đa số hoàng giả, cùng Hiền Hoàng cùng Thái Hoàng bình khởi bình tọa, tại Thái Nhất Môn địa vị tự nhiên xưa đâu bằng nay, nói chuyện phân lượng cực nặng, mọi người cũng sẽ nghe. Thậm chí tại một số người trong suy nghĩ, Dương Huyền Chân địa vị đã siêu việt Hiền Hoàng cùng Thái Hoàng. Vì không được bao lâu, Dương Huyền Chân có thể thành tựu kia chí cao vô thượng tiên quân, địa vị chỉ so với Thái Nạn Tiên Quân kém hơn một chút. Thái Nạn Tiên Quân là Thái Nhất Môn khai phái tổ sư, Dương Huyền Chân chính là Thái Nhất Môn từ ngàn xưa minh chủ. Dương Huyền Chân không chút do dự nói, đương nhiên muốn đi cứu Vũ Hoàng. Cứu Vũ Hoàng một mạng, không chỉ có thể đạt được Vũ Hóa Môn cái kia thánh giai linh mạch, còn có thể thu phục Vũ Hoàng là thuộc hạ. Vũ Hoàng thân phận cũng không bình thường, chính là trọng tài chi chủ chuyển thế, trên người ẩn chứa viễn cổ thánh đường bảo tàng bí mật. Cái này bảo tàng có thể xưng kinh thiên động địa. Theo Dương Huyền Chân biết, bên trong tồn tại 10 đầu trong truyền thuyết thiên mạch. Thiên mạch xa không phải thánh giai linh mạch có thể so sánh, hai bên không chỉ có là lượng khác nhau, còn có chất khác nhau. nếu như nói thánh giai linh mạch chỉ là một đống nhỏ đồng nát sát vụn, thiên mạch kia chính là nguyên một tòa kim sơn. Có thể nghĩ, giữa song phương chênh lệch lớn đến mức nào. Mà Chí Tiên Hoàng giả muốn tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, thánh giai linh mạch đã tác dụng không lớn, cần hấp thụ đến nhất định thiên mạch nguyên khí mới được. Thậm chí thiên mạch nhìn trời quân tu luyện đều có chỗ cần dùng. Dương Huyền Chân vậy vô cùng cần thiết thiên mạch. Đến hắn bây giờ tu vi, hấp thụ một cái thánh giai linh mạch, cũng không còn cách nào như lần trước tiên tiên cảnh giới bình thường, dơ lên chuyển hóa ra hơn 100 triệu đầu nguyên tượng. Trước đó hắn ở đây Thiên Châu lúc luyện hóa cựu đại hoàng giả, mấy món vương phẩm tiên khí, cũng mới chuyển hóa ra không đến 1000 vạn đầu nguyên tượng. Vừa mới hắn luyện hóa thai hoàng cho cái kia thánh giai linh mạch, mới chuyển hóa ra không đến 800 vạn đầu nguyên tượng. Hắn đoán chừng, về sau lại được đến thánh giai linh mạch, dù tu luyện hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Dù là đạt được thiên 800 cái thánh giai linh mạch, cũng rất khó khiến cho hắn tấn thăng đến đại la kim tiên cảnh giới. Đại la kim tiên ngưỡng cửa này rất khó khăn vượt qua, so với hắn trước kia bất kỳ lần nào tấn thăng, đều muốn tới khó khăn vô số lần. Hắn có thể thành công hay không tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới, vẫn là phải nhìn xem có hay không có thiên mạch. Bởi vậy Vũ Hoàng trên người cái kia viễn cổ thánh đường bảo tàng bí mật, hắn nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Đó là hắn vấn đỉnh đại la mấu chốt. Còn nữa, hắn trong thái cổ chi khư lịch luyện lúc, Nanh Hoàng giám phái Bạch Dạ sát thủ chi vương ẩn tàng tại Hoa Chấn Thiên thể nội, như toàn gây bất lợi cho hắn. Nếu không đem Nanh Hoàng giết chết, chẳng lẽ không phải có vẻ hắn dễ khi dễ? Cái này tượng kém chút bị một con rắn độc cắn một cái, không lập tức đem con độc xà kia giáng một gậy chết ơi, trong lòng vẫn luôn có loại cảm giác không thoải mái. Hai Hoàng quả quyết nói, "Tốt, Huyền Chân, ta cùng ngươi cùng nhau đi Man Hoàng chi địa giải cứu Vũ Hoàng, tiện thể thế sư phó thanh lý Nanh Hoàng cái này dị dạng." Hiền Hoàng nói, "Ta cũng đi." Dương Huyền Chân khoát tay, "Không cần, xử lý Nanh Hoàng, một mình ta là đủ." Hai Hoàng kinh ngạc nói, "Huyền Chân, Tuyệt Hồn Trảm Phách Chư Hoàng đoạt mệnh trận không thể coi thường, chính là Thiên Đình Tuyệt Sát trận pháp một trong, chuyên môn dùng để đối phó thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, làm năm tiên tiền Phật Hoàng xuất lĩnh Phật giới đại quân chém giết không biết bao nhiêu ngày đỉnh cường giả, nhưng cuối cùng chính là đưa tại phía trên tòa Tuyệt Sát đại trận này, ngươi thật có nắm chắc?" Tống Hoàng nói thêm, "Huyền Chân, ngươi tuyệt đối đừng nhìn xem Nanh Hoàng chỉ là cái dị dạng, tu vi thường thường thì xem thường hắn. Theo ta được biết, trên người hắn có mấy món đỉnh cấp vương phẩm tiên khí, uy năng cực lớn, đủ để chống lại thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, rất đáng sợ." "Đúng vậy a, Nanh Hoàng không thể khinh thường." "Huyền Chân, ta nhìn xem vẫn là để trưởng giáo cùng Hiền Hoàng xuất mã, cùng ngươi cùng đi Man Hoàng chi địa tương đối ổn thỏa." "Chiến Hoàng, Ngạo Hoàng." Đám người nhộn nhịp mở miệng quyên đủ, nhường Dương Huyền Chân cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Huyền Chân có thể năng lực sánh ngang thiên địa đồng thọ cường giả, nhưng muốn tiêu diệt Nanh Hoàng cùng công phá Tuyệt Hồn Trảm Phách Chư Hoàng đoạt mệnh trận lại kém một chút ý nghĩa. Trở lên hai chuyện, chắc chắn không phải tầm thường thiên địa đồng thọ chiến lực có thể giải quyết. Há không nghe kia Vũ Hoàng cũng cắm. Cần biết, Vũ Hoàng còn không phải thế sao bình thường thiên địa đồng thọ cường giả, mà là một tôn tuyệt thế thiên tài, là rất nhiều người cho rằng có hy vọng nhất thành tiểu thiên quân một trong những người được lựa chọn. Nếu là Dương Huyền Chân lật thuyền trong mương, đối với Thái Nhất Môn mà nói có phải không có thể tiếp nhận thống khổ. Hiền Hoàng mở miệng ngăn trở mọi người, "Tốt, Huyền Chân nếu đã vậy nói, khẳng định có đạo lý của hắn, chúng ta những lao gia hỏa này chớ có can thiệp." Hắn hiểu rõ Dương Huyền Chân trên người có Vĩnh Hằng Thiên Quân lưu lại át chủ bài, an toàn không ngại. Từ đó, tất cả mọi người không tiếp tục quên. Dương Huyền Chân loại nhân vật này, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường, bọn họ cũng đều biết điểm này. Dương Huyền Chân cùng Hiền Hoàng trao đổi vài câu, hiểu rõ ràng Nanh Hoàng nội tình, lại lấy được Vũ Hoàng khối kia đưa tin lệnh bài, liền một mình rời đi Thái Nhất Môn. Rất nhiều hoàng giả thì lưu tại Thái Châu, xử lý xâm lấn Thái Châu man tộc cùng cường giả dị giới. Man tộc cùng cường giả dị giới mặc dù không thể nào giết tới Thái Nhất Môn đến, nhưng lại tại Thái Châu bên trong tiến đánh những kia đế quốc cùng môn phái tu chân, cướp đoạt dân số cùng tài nguyên. Chương 498, dị dạng, ngươi cũng sẽ thần tượng chấn ngục hình. 2, chương 498, dị dạng, ngươi cũng sẽ thần tượng chấn ngục hình. 2, Thái Nhất Môn tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Bọn hắn là Thái Châu thủ hộ giả. Dương Huyền Chân tại không gian phong bạo bên trong nhanh như điện chớp, hướng thập vạn đại châu ngoại xuyên qua. Tiên giới mỗi một cái đại châu cũng vô tận rộng lớn, phải dùng không biết bao nhiêu năm ánh sáng đến tính toán. Một tôn đại la kim tiên muốn vượt qua đại châu ở giữa khoảng cách, thường thường muốn phi hành mấy năm. Nhưng điểm ấy khoảng cách đối với thánh nhân liền đã không tính là gì, chớ nói chi là Dương Huyền Chân. Lại hắn cũng không phải phi hành, mà là xuyên toa không gian, tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Không bao lâu, hắn thì theo Thái Nhất Môn đi tới thập vạn đại châu biên giới. Thật hung sát khí tức. Một khe hở không gian xuất hiện ở trên không, Dương Huyền Chân từ đó đi ra, chợt cảm thấy một cỗ hung thần man hoang khí tức đập vào mặt. Phía trước chính là Man Hoang chi địa. Lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên chống trời núi cao, từng tòa giống trụ trời, thẳng nhập trên trời cao, có mây mù màu đen ở trên núi cuốn lượn quanh, người bình thường thấy không rõ bên trong hư thực. Nghe nói Man Hoang chỗ sâu rồng rắn lẫn lộn, các loại hung thú tầng tầng lớp lớp, mức độ nguy hiểm đầy thái cổ chi khư còn muốn hiểm ác gấp trăm ngàn lần. Có thái cổ thần thú hình thể đây thần sơn cũng còn phải lớn, ẩn núp đi, mở cái miệng rộng, có thể đem tỉ tỉ giảm không gian cũng một ngụm nuốt vào. Cho dù là thánh nhân, cũng khó khăn đào khẽ hấp. Dương Huyền Chân thân hình khẽ động, vô thanh vô tức, trực tiếp tiến nhập Man Hoang chi địa. Không biết xâm nhập Man Hoang xa xôi bao nhiêu khoảng cách, bên trong cảnh sắc ngày càng cổ lão, khí tức vậy ngày càng dã man. Trên đường đi, Dương Huyền Chân hơi phân thần tra xét Man Hoang chi địa tình huống, liền phát hiện nơi này hung thú trên cơ bản đều thành nhóm kết đội. Còn có một số sơn xuyên đại địa, thảo nguyên trong hồ nước ẩn giấu đi đối với thánh nhân cũng hữu dụng hiếm thấy linh dược cùng khoáng thạch. Sâu trong lòng đất càng là hơn có vương giai linh mạch tồn tại, có chút có thể cùng thánh nhân sánh ngang thần thú tại linh mạch chỗ sâu tu hành. Không chỉ như vậy, tại có chút nguyên khí nồng đậm địa phương, còn có rất nhiều man tộc cường giả mở ra thần quốc, lít nha lít nhít, giống tổ ong. Dương Huyền Chân cũng không có gặp qua man tộc cường giả, chỉ biết là man tộc tính tình tàn nhẫn, ăn tươi nuốt sống, mỗi lần tiến công thập vạn đại châu đều phải trắng trợn sát lục tu sĩ, đem số lớn nữ tu sĩ cướp đoạt trở về đảm nhiệm công cụ. Thiên đình khai sáng thập vạn đại châu một mực cùng man tộc đối chọi gay gắt, đời đời kiếp kiếp báo thù, một phương đại biểu là Dã Man, một phương đại biểu là Văn Minh. Chẳng qua thiên đình lịch đại chinh chiến, vẫn luôn ở vào tuyệt đối cường thế, mỗi một lần đều có thể đem man tộc chạy về cằn cỗi hoang mạc. Đáng tiếc chẳng biết tại sao, thiên đình vẫn luôn không cách nào triệt để tiêu diệt man tộc. Cho dù là tạo hóa tiên vương còn đang ở thời đại, man tộc đều chưa từng bị diệt tuyệt. Có thể tạo hóa tiên vương không nghĩ, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Là cái này man tộc sao? Ánh mắt của Dương Huyền Chân xuyên thấu một cái thần quốc tinh bích hệ, liền thấy bên trong là một cái khổng lồ nguyên thủy bộ lạc. Nguyên thủy bộ lạc bên trong rất nhiều người, chí ít cũng có hơn 100 triệu, từng cái nửa người dưới mặc da thú, thân hình cao lớn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, trên mặt thì thoa khắp thuốc màu giống nhau thứ gì đó, nửa người trên trần trụi tại bên ngoài trên da tràn đầy hình xăm, không phải lang chính là xà, còn có chim. Các loại đồ án, man tộc cũng sẽ thần tượng chấn mục kinh. Dương Huyền Chân mắt lộ ra dị sắc. Hắn phát hiện đám kia man tộc thể nội cũng không có phát tác, nhục thể kết cấu hết sức kỳ lạ, mỗi một phiến mạch máu cùng cơ thể đều là do vô số viên bi nhỏ cấu thành. Những kia hạt tròn đều dài nhìn tượng đầu lâu, xa thân thể, phản phất là từng đầu thái cổ hung thú, có vô biên đại lực, mỗi một lần nhúc đích đều có thể phá không hấp thu giữa thiên địa nguyên khí, từ đó thu hoạch được lực lượng. Kỳ thực đó cũng không phải hạt tròn, mà là côn trùng. Theo thái nhất môn cổ lão đạo kinh ghi chép, man tộc kết cấu thân thể cùng nhân tộc khác nhau rất lớn, chính là do rất nhiều nhìn bằng mắt thường không thấy tiểu côn trùng tạo thành. Những kia tiểu trùng liền gọi là man thần mông trùng, hình thể nhỏ bé, dùng hạt bụi nhỏ đều không đủ vì hình dung, nhưng lại có không có gì sánh kịp tiềm lực. Man tộc người tu hành chính là không ngừng ma luyện nhục thể, rèn luyện thể chất, tỉnh lại trong cơ thể mình man thần mông trùng, đạt tới vì nhục thân xé rách thiên địa, phá toái hư không, diễn hóa ngàn vạn trình độ. Bọn hắn hoàn toàn không cần phát tác. Dương Huyền Chân cảm giác man tộc dùng man thần mông trùng tu luyện, cùng mình tu luyện thần tượng chấn ngục kình hơi tương tự. Mặc dù loại tu luyện này cách thức ngay cả thần tượng chấn ngục kình thấp xứng bản cũng không tính, nhưng có thể man tộc thân mình đối với Dương Huyền Chân tu luyện có hiệu quả. Nơi đây đều là chút ít cấp thấp man tộc, hắn không có hứng thú, theo lệnh bài cảm ứng tìm Vũ Hoàng đi. Như lại trì hoãn, Vũ Hoàng nói không chừng thực sẽ bị Nanh Hoàng giết chết, mạnh hơn khí vận cũng vô dụng. Rất nhanh, Dương Huyền Chân ngay tại Man Hoang chi địa phi hành ức vạn vạn bên trong lộ trình, cuối cùng đi vào một chỗ ít hai lui tới nơi. Nơi đây ngay cả man tộc đều không có, chỉ có một khổng lồ vỏ trứng hình quang cháo, so sánh với 100 cái đại châu cộng lại còn một lớn. Quang cháo phía trên đen như mực, có loại ăn mòn và bật, phá diệt tất cả sức sống khí tức, đem bốn phương tám hướng mặt đất ăn mòn không hề tức giận. Ngay cả thổ địa chỗ sâu thiên địa nguyên khí, linh mạch, hết thảy đều bị ô nhiễm, biến thành mục nát đầm lầy. Cái này cự hình quang cháo chính là tuyệt hồn trạng phách chư hoàng đoạt mệnh trận. Bạch Dương Huyền Chân vận chuyển chủ tể chi nhãn quét qua, trực tiếp nhìn thấy trong trận cảnh tượng, nhìn thấy Vũ Hoàng. Chỉ thấy Vũ Hoàng khí tức yếu ớt, toàn thân đẫm máu, bị hai cái đen nhánh xiềng xích trói lại hai chân. Hoa Giang Vũ lão, Ám Hoàng. Bọn hơn 10 danh hoàng giả riêng phần mình thi triển ra tuyệt học, đang đối với Vũ Hoàng tiến hành vây công. Vũ Hoàng tuy là thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, nhưng bởi vì hai chân bị tỏa liên trói buộc, lại kia xiềng xích dường như cực lớn áp chế tu vi, căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực đến, bị đánh được liên tục bại lui. Mà trong đại trận thì lơ lửng một tôn người mặc áo giáp, phía trên tràn đầy từng cây giữ tận cốt thứ, tràn ngập thâm độc khí tức cao lớn thân ảnh. Người này chính là Nanh Hoàng. Trên người hắn bộ kia cốt thứ áo giáp tên là Giáp Thần Chi Khải, chính là một kiện cổ lão vương phẩm tiên khí, cùng tự thân hai hai dung hợp, khiến cho hắn tạm thời đạt đến thiên địa đồng thọ cảnh giới. Nanh Hoàng trong tay trái còn cầm một đôi tà khí sâm sâm móc, tà khí chung có hàng hà sa số kịch độc ma vương phát ra ác độc hống. Đây cũng là một đôi vương phẩm tiên khí, tên là kịch độc chi câu, nghe nói chính là dùng ma tộc bên trong kịch độc thánh ma cổ hoàng là khí phôi, tại cựu thiên độc trong ao ngâm trên triệu năm mới luyện chế thành, lực sát thương to lớn, chí tiên hoàng giả chỉ cần nhiễm phải một tia, liền sẽ ngay lập tức hóa thành nụ huyết. Đáng nhắc tới là, Nanh Hoàng trên tay phải còn cầm một ngụm trắng toát trường kiếm, nhảy bọt không thôi, dường như đang giãy giụa, phía trên có nữ tử tiếng thét gào truyền ra. Này rõ ràng là Vũ Hoàng đạo lữ, thánh đường chi kiếm. Nanh Hoàng lại đem Vũ Hoàng đạo lữ đoạt lại, phát ra càn rỡ cười to, thậm chí đối với thánh đường chi kiếm làm ra các loại không thể miêu tả động tác. Vũ Hoàng hai mắt khấp huyết, tuyệt vọng gào thét, đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt, lại bất lực. Ầm ầm. Dương Huyền Chân nhìn không được, đột nhiên vận chuyển đấu chiến thiên ý quyền, toàn thân khí tức bùng lên, thân thể dường như biến thành một tôn đứng bước thiên địa bất hủ phong bi, nắm đấm như mặt trời từ trời xanh rơi xuống, vượt qua tinh vũ, đánh vào trận pháp quang cháo bên trên. Quang cháo bên trên lập tức xuất hiện từng đạo vết nước, sau đó răng rắc một tiếng, chia năm xẻ bảy, đem trong trận tất cả mọi người bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Ai? Thế nào lại là ngươi? Ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đây, làm sao có thể đánh vỡ của ta tuyệt hồn trạng phách trừ hoàng đoạt mệnh đại trận? Nanh Hoàng trên mặt càn rỡ thần sắc biến đổi, trở nên kinh ngạc, khi thấy rõ người đến là Dương Huyền Chân về sau, lại trở nên khó có thể tin. Chương 499, chiến lược biến hóa. Ngươi chính là cái tạp chủng. Một, chương 499, chiến lược biến hóa. Ngươi chính là cái tạp chủng. Một, Dương Huyền Chân một kích anh phá tuyệt hồn trạng phách chư hoàng đoạt mệnh trận, nhường Nanh Hoàng cảm thấy khó có thể tin. Thế nào lại là hắn? Biến cố bất thình lình, cũng làm cho Hoa Giang Vũ lão, Ám Hoàng, Tiến Hoàng, đám người trở tay không kịp, sôi nổi ngưng vây công Vũ Hoàng. Quay đầu nhìn về phía ngoài trận từng bước một đi tới Dương Huyền Chân, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc. Bọn hắn cũng nhận ra Dương Huyền Chân. Có đó không mấy ngày trước kia, Nanh Hoàng liền đã phái ra Bạch Dạ sát thủ Chi Vương xuất mã, đi Thái Cổ Chi Khư trong trấn áp Dương Huyền Trân. Dương Huyền Trân vì sao còn có thể hảo hảo xuất hiện ở đây? Lẽ nào Bạch Dạ sát thủ Chi Vương thất bại? Cái này làm sao có khả năng? Kỳ thực đây là mọi người kinh hãi nhất điểm, nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là Dương Huyền Trân có thể phá vỡ bọn hắn vây khốn Vũ Hoàng tòa này tuyệt hồn trạng phách trừ hoàng đoạt mệnh đại trận. Cần biết, trận này chính là Nanh Hoàng hao phí vô số tài liệu quý hiếm, nhường rất nhiều hoàng giả liên thủ thi triển toàn lực mới bố trí ra tới, thì tương đương với một cái tể thiên giới. Cái gì gọi là tể thiên giới? Tu sĩ thành tựu đại La Kim Tiên về sau, thể nội vũ trụ liền sẽ kịch liệt phóng đại, đạt tới hàng hà sa số, biến thành một cái thần quốc. Đi lên tu thành tổ tiên cảnh giới, nhất niệm liền có thể sáng tạo ra vô hạn thần quốc, xưng là thiên quốc. Ở trên nữa nguyên tiên cảnh giới, tu sĩ thể nội thiên quốc cũng không lại lần nữa phóng đại, ngược lại sẽ thu nhỏ, quy nguyên, trở thành nhất đạo to bằng hạt cải thiên chi nguyên điểm, uy năng lại càng thêm cường đại. Mà nguyên tiên thành tựu thánh nhân cảnh giới về sau, liền càng thêm lợi hại, có thể dùng tự thân ý niệm sáng lập ra một cái thiên tâm thành giới. Có thể nói là vô hạn nguyên điểm tại đều ở thánh giới bên trong, nguyên điểm trong lại có hay không tận thiên quốc trong lại tồn tại vô số thần quốc trong lại có hay không hạn vũ trụ. Giả sử lại hướng lên chí tiên hoàng giả cảnh giới, tu sĩ thì năng lực sáng lập ra một cái chí tôn giới. Chỉ có hoàng giả chi thượng này thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả tuyệt thế, mới có thể chế tạo ra tề thiên giới đại biểu cho cao bằng trời. Tề thiên giới chính là thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả át chủ bài một trong, một sáng bao phủ lại địch nhân, có thể cực lớn áp chế chư địch nhân tu vi, có thể xương cứng không thể phá, bình thường vương phẩm tiên khí đều không thể công phá. Nhưng hôm nay tương đương với tề thiên giới tuyệt hồn chạm phách chư hoàng đoạt mệnh đại trận, lại bị người theo bên ngoài phá bỡ. Người này, hay là một cái bọn hắn dù thế nào cũng không tưởng được nghĩ tới nhân. Mọi người tự nhiên cảm thấy hoang mang khó hiểu. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Dương Huyền Trân làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực? Lẽ nào hắn là dùng nào đó lấy điểm phá diện trí bảo, hoặc là thái nhất môn trưởng giáo thai hoàng luyện chế phụ lục? Không chỉ là bọn hắn, Vũ Hoàng vậy cảm thấy mười phần khó hiểu. Vì sao tới cứu không phải là hắn hiền hoàng hoặc là thai hoàng, mà chỉ là Dương Huyền Trân cái này thánh tử? Hắn nhưng không có mọi người nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại cũng căn bản không phải lúc nghĩ những thứ này. Việc cấp bách là đem đạo lữ của mình thánh đường chi kiếm theo Nanh Hoàng trên tay đoạt lại, tuyệt không thể để cho mình đạo lữ lại tiếp nhận Nanh Hoàng trả đạm cùng làm đủ. Hắn cùng thánh đường chi kiếm làm bạn ngàn vạn năm, cũng từ trước đến giờ đều không có làm qua dạng này hiếu kỳ cử động. A Vũ Hoàng quả thực đau lòng đến không thể thở nổi, cả người đều nhanh nát. Dương Huyền Trân là hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn lung lay sắp đổ, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn qua Dương Huyền Trân kêu cứu, giúp ta theo Nanh Hoàng chỗ nào cứu trở về thánh đường chi kiếm, mau cứu nàng. Đại trận mặc dù phá, hắn trên hai chân trói buộc xiềng xích tật trừ, nhưng lúc này hắn đã nguyên khí đại thường, toàn thân pháp lực gần như dầu hết đèn tắt. Nếu không phải dựa vào ương ngạnh ý chí chống đỡ lấy cơ thể, hắn căn bản là kiên trì không đến hiện tại, đã sớm ngã xuống. Bằng trạng thái của hắn bây giờ, chống lại Hoa Gia Ngũ Lao và một đám hoàng giả cũng khó khăn, ở đâu còn đấu qua được tương đương với thiên địa đồng thọ cảnh giới Nanh Hoàng. Hắn chỉ có thể đem chính mình đạo lữ thoát khốn hy vọng ký thác tại Dương Huyền Trân trên thân. Hừ, cứu nàng, rơi vào trong tay của ta nữ nhân, ngày này thượng dưới mặt đất, ai cũng không giải cứu được. Nanh Hoàng đột nhiên đem thánh đường chi kiếm theo dưới thân rút ra, dùng độc xà âm tàn ánh mắt trừng ở Dương Huyền Trân, thâm trầm nói: người trẻ tuổi, ngươi năng lực tránh được Bạch Dạ sát thủ Chi Vương chấn áp, quả thực để cho ta thật bất ngờ. Trước đây ngươi nếu ẩn nút trong Thái Nhất môn co đầu rút cổ không ra, ta còn thực sự rất khó làm gì được ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đưa tới cửa tự chui đầu vào lưới. Chư vị, Dương Huyền Trân mấy ngày trước là thực lực gì, các ngươi sẽ không cũng không biết ta. Hắn tuyệt đối không thể nào phá được tuyệt hồn trạm phách chư hoàng đoạt mệnh đại trận, nhất định là dùng thai hoàng luyện chế ra duy nhất một lần phù lục. Bây giờ phù lục hao hết, hắn đã kiềm nâu kỹ cùng, chư vị cũng cho ta sóng vai bên trên, trước hủy bỏ hắn một thân pháp lực, lại để cho hắn quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ, sám hối sát hại con ta Triệu Phong Hoa tội nghiệp. Ta Nanh Hoàng hiện tại vì thai nạn thiên quân danh nghĩa thể, chỉ cần các ngươi giúp ta chấn áp Dương Huyền Trân, chính là một cái công lớn. Đợi về đến thiên đỉnh, ta sẽ mời ta phụ thân đại nhân tự mình ra tay, đem các ngươi cũng quán đỉnh thành thiên địa đồng thọ cảnh giới, lại một người ban thưởng một khỏa thánh phẩm tiên đan, một kiện cổ lao vương phẩm tiên khí. Nanh Hoàng vẻ mặt chắc chắn, cầm trong tay thánh đường chi kiếm chỉ lên trời một chỉ, không tiếp chuyển ra phụ thân của mình thai nạn thiên quân, đối với ở đây rất nhiều hoàng lập xuống lời thề. Hắn tựa hồ là không thèm đếm xỉa. Kỳ thực hắn sở dĩ như thế, là tạm thời nhìn không thấu Dương Huyền Trân sâu cạn, trong lòng vô cùng kiêng kỵ, chính mình không dám lên, muốn trước nhường chư hoàng thượng đi dò xét một hai. Mà theo hắn lời nói vừa ra, Hoa Gia Ngũ Lao nhìn nhau sững sờ, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt mịt mở chi. Dương Huyền Trân rõ ràng không thích hợp, ở đâu là Nanh Hoàng nói được đơn giản như vậy, bọn hắn cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn, nhưng bởi vì cái gọi là trọng thượng phía dưới, tất có dũng phu. Hoa Gia Ngũ Lao cùng Nanh Hoàng không phải một lòng, sợ nhường Nanh Hoàng chiếm được chính mình tiện nghi, những người khác thì chưa hẳn. Nanh Hoàng hay là có một nhóm trung thực chó săn, lập tức liền có hai người ra tay. Trong đó một vị là mặt mũi lanh gốc, dáng người thon dài, cầm trong tay một ngụm nhỏ máu trường kiếm nam tử. Trong mắt của hắn tràn đầy màu nhiệt huyết, thân thể lóe lên, cả người liền trốn vào giữa hư không. Vừa mới bắt đầu lúc, nam tử trong hư không vô thành vô tức toát ra, trong tay chiếc kia nhỏ máu trường kiếm cũng lơ lửng không cố định, ai cũng không cách nào bắt giữ hắn quỹ đạo, cũng không biết sẽ từ cái kia phương hướng xuất kích. Làm nam tử khoảng cách Dương Huyền Trân không đến một trượng thời điểm, toàn thân khí thế chính là biến đổi, hình như mang theo một cỗ một đi không trở lại thảm thiết khí tức, cùng với không giết chết địch nhân thì tuyệt đối không còn sống sát sinh đại nghĩa. Nhỏ máu trên trường kiếm càng là hơn bạo phát ra mạnh mẽ kiếm khí, ẩn chứa trong đó đơn thuần vô song sát ý, sát nghiệm, sát khí, sát cơ, sát thế. nam tử liền tựa như một tôn tuyệt thế thích khách, cái thế kiếm khách, kinh thế sát thần kết hợp thể, đối với Dương Huyền Chân tiến hành sát lục, muốn lấy hắn trên cổ đầu người. Một đạo kiếm quang thấm nhuần cửu châu, kiếm khí ập đầu, chạm đầu người sọ. Đối mặt một kiếm này, Dương Huyền Chân lại vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn nhận ra được, người này là Sát Lục Tiên Quân dưới trướng hoàng giả một trong, danh xưng Sát Hoàng cũng là Sát Lục Điện bên trong cao tầng. Sát Hoàng thực lực cực mạnh, có hiển hách hung danh, giao đấu chiến kim hoàng, cùng lôi cổ hoàng, bạo lôi cổ hoàng đám người còn mạnh hơn ra một bậc. Nhanh hoàng năng lực mời được hắn ra đây giết Vũ Hoàng, có thể thấy được hắn thủ đoạn chi bất phàm. Chương 499, chiến lược biến hóa. Ngươi chính là cái tạp chủng. 2, chương 499, chiến lược biến hóa. Ngươi chính là cái tạp chủng. 2, nhưng Sát Hoàng mặt hàng này, đối với Dương Huyền Chân căn bản là không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cho dù Sát Hoàng tu vi tiến thêm một bước, đạt tới thiên địa đồng thọ cảnh giới cũng là như thế. Vì Dương Huyền Chân chính mở ra đấu chiến tiên ý quyền 10 vạn lần chiến lực. Hắn vừa nãy vênh phá đại trận lúc thi triển quyền này, lại không có từ sức chiến đấu như thế bộc phát trong trạng thái lui ra ngoài, mà là thời khắc duy trì 10 vạn lần chiến lực. Đây là đấu chiến tiên ý quyền tấn thăng đến đệ tứ trọng đến nay sinh ra biến hóa, có thể để Dương Huyền Chân một vận chuyển quyền này, vẫn duy trì 10 vạn lần chiến lực tăng phúc trạng thái, hoàn toàn không giống cái khác bộc phát chiến lực bí pháp, chỉ có thể kéo dài rất ngắn đến thời gian. Quả thực là khủng bố như vậy. Ngay tại Sát Hoàng một kiếm ập đầu nháy mắt, Dương Huyền Chân nô ra tay phải, hai ngón hướng lên kẹp lấy, tựa hồ muốn Sát Hoàng trong tay nhỏ máu trường kiếm giáp tại khe hở trong. Cuồng vọng, Sát Hoàng trong mắt hiện ra vẻ khinh miệt. Hắn này khẩu nhỏ máu trường kiếm chính là căn cứ Sát Lục Tiên Quân truyền xuống đúc khí chi pháp rèn đúc mà ra, sắc bén vô song, cùng tự thân Sát Lục đại đạo qua lại phù hợp, bình thường vương phẩm tiên khí đều có thể một kiếm chạm thành hai nửa. Dương Huyền Chân dám dùng huyết nhục chi khu đi đón, cái này cùng muốn chết có gì khác? Không chỉ là Sát Hoàng, cái khác hoàng giả trong mắt tại thời khắc này cũng lộ ra cười lạnh. Vũ Hoàng thì một trái tim cũng nhắc tới cuống họng. Hắn không ngờ rằng Dương Huyền Chân như thế khinh thường, muốn mở miệng nhắc nhở đối phương cũng đã không còn kịp rồi. Ken, Dương Huyền Chân hai ngón tay vững vàng kẹp lấy Sát Hoàng trường kiếm trong tay, hơi hận. Cái gì? Sát Hoàng trong mắt kinh miệt thần sắc chuyển kinh hãi, vội vàng thúc đẩy nhỏ máu trường kiếm, phía trên kiếm khí khuấy động thiên địa, sát ý bay thẳng trời cao, muốn tránh thoát Dương Huyền Chân ngón tay, một kiếm đâm xuống dưới, nhưng chính là không cách nào tiến thêm mảy may. Nhìn thấy này một màn kinh người, trong mắt mọi người cười lạnh trong nháy mắt ngưng kết, từng cái đồng tử kịch co lại. Mọi người còn đến không kịp có càng nhiều kinh ngạc, Dương Huyền Chân phía sau đột nhiên có một đạo hưng phấn giống to truyền đến, ha ha, ta muốn đắc thủ, đợi về đến tiên đỉnh, Nhanh Hoàng ngài nhất định phải mời hai nạn thiên quân đại nhân cho ta quán đỉnh, để cho ta tấn thăng đến thiên địa đồng thọ cảnh giới. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Dương Huyền Chân phía sau đứng vững một vị người mặc hỏa hồng trường bào lão giả, rõ ràng là Thái Dương Thần Cung cung chủ Liệt Hoàng. Liệt Hoàng chính là mới vừa cùng Sát Hoàng cùng nhau người xuất thủ. Hắn chẳng biết lúc nào vây quanh Dương Huyền Chân phía sau, toàn thân khí thế như nắng gắt ngang trời, bá liệt vô song, trên nắm tay càng là hơn tỏa ra đỏ tươi như máu thần quang, dường như mặt trời ngã về tây, rơi vào thiên uyên, đánh phía Dương Huyền Chân đầu lâu. Cũng là sắp trúng đích mục tiêu nháy mắt, Liệt Hoàng cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng, hướng Nhanh Hoàng tranh công. Phải không? Dương Huyền Chân mái tóc màu đen tung bay, hai chân như là cắm rễ tại mặt đất thân thể, xoay tay lại chính là một quyền, giống như xé rách vạn cổ hỗn độn khai thiên thần quyền, có băng diệt vạn đạo luân hồi, tái diễn hồng hoàng chi hùng uy. Ầm. Hai quyền chạm vào nhau, Liệt Hoàng nụ cười trên mặt trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ, lập tức thân thể, gương mặt, tay chân, bao gồm thần hồn, đều như gặp trọng kích như đồ sứ, bắt đầu từng tấc rạn nứt. A, ta làm sao lại như vậy chết? Liệt Hoàng cả người cũng nứt ra, phát ra tê tâm liệt phế thảm thiết kêu rên. Một cái mắt, thân thể của hắn vỡ vụn thành vô số khối, rơi xuống đất, sức sống hoàn toàn không có. Đến với ngươi. Dương Huyền Chân giết nhau hoàng lộ ra một cái sừng sững cười lạnh, kẹp lấy nhỏ máu trường kiếm hai ngón tay nhẹ nhàng một chiết, liền đem trường kiếm xếp thành hai đoạn. Hưu. Hắn hai ngón khẽ động, kiếm gây bắn ra ngoài, tại Sát Hoàng sợ hãi mà tuyệt vọng trên nét mặt, trực tiếp đinh giết tại hắn ấn đường chính giữa. Không. Sát Hoàng mắt trợn tròn, tựa một đầu vừa bị đồ tể một đao đâm chết yêu, ấn đường máu tươi cốt chảy xuôi không ngừng, cuối cùng một đầu ngã ngửa vào địa, thi thể bị Dương Huyền Chân tinh cả liệt hoàng thịt vụn thu vào. Tại sao có thể như vậy? Hắn lại năng lực vì nhục thân đón đỡ Sát Hoàng sát lục kiếm, trong nháy mắt giết chết Liệt Hoàng cùng Sát Hoàng, rốt cục là cái quái vật a. Hoa Giang Ngũ Lão, Ám Hoàng, Tâm Hoàng, Tiến Hoàng, sôi nổi cảm thấy da đầu run lên, run mình, hướng phía sau lùi gấp, làm hết sức rời xa Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân thái hung hành, cũng quá vượt quá bọn hắn dự liệu, trong nháy mắt liền đem hai đại hoàng giả đánh chết giết, ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Loại thực lực này, tuyệt đối sánh ngang trời cùng thọ cảnh giới cường giả, bây giờ tuyệt hồn trảm phách chư hoàng đoạt mệnh đại trận đã phá. Bọn hắn có thể không phải là đối thủ của Dương Huyền Chân. Tiểu tử này lại lớn lên nhanh như vậy. Chẳng qua hắn càng cường đại càng tốt, ta muốn đem hắn trở thành một con chó, dùng dây từng buộc được một mực, mỗi thời mỗi khắc cũng quỳ sát tại trước mặt ta, từng chút một luyện hóa. Nhanh Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, toàn thân run rẩy không ngừng, đồng thời liếm láp nhìn đầu lưỡi đỏ thắm, giống một đầu nhắm người muốn nuốt dã thú. Hắn có loại tình thế không nhận khống chế cảm giác, nhưng càng là như thế, hắn thì càng hưng phấn, càng là điên cuồng, một khuôn mặt hoàn toàn méo mó, tràn đầy tàn khốc cùng tà ác. Chư vị, tuyệt không thể cho hắn thời gian luyện hóa Liệt Hoàng cùng Sát Hoàng, theo ta giết. Nhanh Hoàng phát ra thiết giải, hiệu triệu Hoa Gia Ngũ Lao đám người cùng mình cùng nhau vây công Dương Huyền Chân, đồng thời chuẩn bị khởi động thể nội át chủ bài. Nhưng vào lúc này, Dương Huyền Chân mở miệng, "Nhanh Hoàng, ngươi cái này cái từ đầu đến đuôi tạp chủng, căn bản cũng không cái kia sống trên đời, làm năm thai nạn thiên quân đem ngươi lấy ra, hoàn toàn chính là cái sai lầm. Hiện tại ta thì thế hắn đem ngươi xóa bỏ,

cũng so ra kém cỏi. Không, là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thậm chí dường như hèn mọn nhất tên ăn mày cùng chí cao vô thượng tiên nhân, hai căn bản cũng không thể đặt chung một chỗ đây. Mà hắn Vũ Hoàng đều là thiên quân hạt giống, kia Dương Huyền Chân lại là cái gì? Trong lúc nhất thời, Vũ Hoàng lại tìm không thấy một cái có thể hình dung Dương Huyền Chân từ ngữ. Xong rồi, lại chật phá, Liệt Hoàng cùng Sát Hoàng đều đã chết, hiện tại Nhanh Hoàng gậy cắm, chúng ta làm sao có thể có đường sống có thể nói? Trời ạ, ta Hoa gia trước đây vì sao muốn đắc tội Dương Huyền Chân loại nhân vật này? Chúng ta làm lúc nên phóng tiểu hận, cùng hắn giao hảo mới đúng. Kẻ này thành tựu tương lai, chỉ sợ không thua gì chúng ta Hoa gia lão tổ tông Hoa Thiên Quân. Ám Hoàng, Tâm Hoàng, Yến Hoàng, đám người đều là Dương Huyền Chân chấn áp Nhanh Hoàng cường đại thủ đoạn mà kinh hãi. Nhất là Hoa gia Ngũ lão, cũng cảm giác vô tận hàn ý theo chính mình xương cổ sống trung toát ra, lan khắp toàn thân trên dưới, rét lạnh thấu xương. Dương Huyền Chân chi khủng bố, có thể xưng phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Bọn hắn biết rõ, Nhanh Hoàng thực lực tuy chỉ có thể so với Sát Hoàng, tại bình thường hoàng giả trung thuộc về tiêu chuẩn hàng đầu, nhưng mặc vào bộ kia giáp thần chi khải, hai qua lại kết hợp về sau, đã hoàn toàn có thể sánh ngang một tôn thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, gần với Vũ Hoàng một bậc. Mà cho dù là Vũ Hoàng chưa nhận trọng thương, ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, không có bị Tuyền Hồn Trảm Phách Chư Hoàng đoạt mệnh trận vây khốn áp chế, cùng Nhanh Hoàng một đối một tình huống dưới, muốn đem Nhanh Hoàng trấn áp, không uổng phí một phen tay chân cũng rất khó làm được. Thế nhưng Dương Huyền Chân đâu? Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, trực tiếp liền đem Nhanh Hoàng cho cầm nã, tượng đem một cái như chó chết sách, hình như căn bản là vô dụng toàn lực. Càng thêm lợi hại là, Dương Huyền Chân còn đem Nhanh Hoàng kia đối kịch độc chi câu chụp thành một phấn. Kịch độc chi câu thế nhưng hai kiện cổ lão vương phẩm tiên khí, càng là hơn thai nạn tiên quân cho Nhanh Hoàng xuất sinh món quà, hư hư thực thực thai nạn tiên quân tự mình luyện chế mà thành. Bạo phát xuống, không thua gì một tôn thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả xuất kích, càng như thế tùy tiện liền bị Dương Huyền Chân đánh tan, hắn bàn tay còn lông tóc không tổn hao gì. Ở trong mắt Hoa gia Ngũ lão, loại chuyện này đây Nhanh Hoàng bị Dương Huyền Chân một chiêu cầm nã còn muốn tới rung động, tới hãi hùng kiếp vía. Cuối cùng là cái gì quái vật mới có thể có cường đại như thế nhục thân cùng lực lượng? Lại là tu luyện thế nào ra tới? Thậm chí Dương Huyền Chân lại đến cùng đã cường đại đến một bước nào, có hay không có phát huy ra toàn bộ thực lực, vẫn sẽ hay không cần mạnh. Có thể đã có thể sánh ngang Thiên Đình Khí Hoàng, Mệnh Hoàng, Võ Hoàng, Diệt Hoàng và thiên địa đồng thọ cảnh giới bên trong bá chủ. Giờ này khắc này, Hoa gia Ngũ lão sợ hãi sau khi, trong đầu cũng không thể ức chế toát ra từng cái nghi vấn. Mà liền tại Hoa gia Ngũ lão tâm tư chuyển động ở giữa, Dương Huyền Chân đột nhiên cầm trong tay sách Nhanh Hoàng ném một cái, hắn cả người liền thật giống như bị vô hình dây thừng trói buộc lại, hiện lên hình chữ đại treo ngược ở giữa không trung, không thể động đậy. Nhanh Hoàng trong lòng càng thêm không ổn, suy đoán Dương Huyền Chân có lẽ là phải dùng cực hình tra tấn chính mình. Chính hắn chính là như thế, bắt lấy địch nhân lúc, đều là trước hung hăng tra tấn một phen, đạt được trên tâm lý khoái cảm, lại đem nhân giết chết. Hắn tuyệt đối không khẳng bị này quất đủ, thế là một tiếng hét lên, Dương Huyền Chân, ta là thai nạn thiên quân nhi tử, ngươi là tiểu bối của ta, ngươi dám khi sư diệt tổ, ngươi chết tiệt, là ngươi bức ta. Tư Khố đại quân, Đức Bị đại quân, Đồ Hồ đại quân, cũng đi ra cho ta. Ầm ầm, ba đạo cao lớn thân ảnh xé rách hư không vượt qua mà đến. Dương Huyền Chân quay đầu nhìn lại, kia ba đạo cao lớn thân ảnh nửa người dưới mặc cổ lao gia thú, nửa người trên tràn đầy hình xăm, bắp thịt cuộn cuộn, khí tức mênh mông, làm cả thiên địa cũng đang lay động, dường như không chịu nổi ba người trọng lượng. Này rõ ràng là ba tôn man tộc bên trong đại quân, nhưng nhìn lên tới sắc mặt đờ đẫn, hai mắt vô thần, tựa như là bị nhân luyện chế thành khối lỗi, đối với Nhanh Hoàng nói gì nghe nấy. Man tộc trong phân chia cùng tiên đạo hoàn toàn khác biệt, tương đương với cấp bậc thánh nhân chiến sĩ gọi là quân chủ, mà tương đương với chí tiên hoàng giả cường giả thì gọi là đại quân, từng cái cũng dũng mãnh thiện chiến, lực lượng bệ nghệ thiên địa. Nhanh Hoàng còn có át chủ bài, chung quanh lại ẩn giấu đi ba tôn man tộc đại quân. Hoa gia Ngũ lão, Tâm Hoàng, bọn người giật mình kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, đều bị Nhanh Hoàng mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết Nhanh Hoàng còn ẩn giấu một tay. Lập tức lại đổi sợ thành vui. Nhanh Hoàng có đối phó Dương Huyền Chân át chủ bài, đối với bọn hắn mà nói là thật lớn chuyện tốt. Cho ta tươi sống nổ chết hắn. Nhanh Hoàng hung dữ gầm hét, chằm chằm vào Dương Huyền Chân hai con mắt xanh mơn mận, như hai giờ quỷ hỏa. Hắn đường đường thai nạn thiên quân chi tử, từ khi ra đời đến nay thì bạo ngược, vô pháp vô thiên, bất kể làm ra dạng gì chuyện xấu, người khác cũng không dám bắt hắn thế nào. Có thể theo Dương Huyền Chân xuất hiện, hắn thì nhiều lần ăn quả đắng, đầu tiên là sắp đặt tiến thái nhất môn con riêng bị giết, bây giờ giết Vũ Hoàng không thành, chính mình cũng bị bắt giữ, còn bị Dương Huyền Chân mắng thành tạp chủng. Nhanh Hoàng đời này còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế, bị nhân làm nhục như vậy. Hắn đối với Dương Huyền Chân hận ý dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều không thể rửa sạch, không đem Dương Huyền Chân giết chết, hắn thể không là người. Xoạt xoạt xoạt. Theo Nhanh Hoàng ra lệnh một tiếng, ba tôn man tộc đại quân thân thể liền mạnh mẽ bành trướng, khí tức phô thiên cái địa, nhét đầy càn khôn muôn vương, đúng là muốn tự bạo. Không tốt, mau lui lại. Hoa gia Ngũ lão, Tâm Hoàng, đám người bao gồm Vũ Hoàng ở bên trong đều thốt nhiên biến sắc. Chí tiên cấp bậc hoàng giả cao thủ nếu là tự bạo, loại đó hủy diệt tính lực phá hoại đủ để đem mấy ngàn đại châu trong nháy mắt san thành bình địa. Đến lúc đó, đừng nói bọn hắn những hoàng giả này, chính là thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả ở đây, đều muốn bị nổ thành trọng thương, thậm chí vẫn lạc tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Cơ thể của ta.